Chương 451 cái mà thiên chi quan khảo nghiệm chính là ý cảnh. Lúc này bên trong thiên chi quan, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân yên lặng trầm tư. Sau khi hắn bỏ qua địa chi quan liền tiến vào nơi này, trải qua một đợt khảo nghiệm cuối cùng, ngồi tĩnh tọa ở đây đã 30 ngày. Trong 30 ngày này, Vương Lâm vẫn thủy chung cân nhắc không biết trong cửa ải này có sự huyền diệu gì. Tại đây ý cảnh của hắn có thể tiếp cận thiên đạo một cách vô hạn. Tại đây khoảng cách tới thiên đạo như thể chỉ bằng một bàn tay, nâng tay lên là có thể chạm tới. Sau một thời gian ở bên trong cửa ải này, Vương Lâm gần như đã quên mất khái niệm thời gian. Hắn trước sau vẫn ngồi tĩnh tọa, không hề động đậy. Từ lúc bắt đầu tiến vào nơi đây ý cảnh cũng chưa hề được phóng thích ra. Vương Lâm không vội, nhờ tĩnh tọa, hắn mơ hồ cảm thấy chạm tới được một vật, kết hợp những trải nghiệm ở nhân chi quan và địa chi quan. Bên trong nguyên thần Vương Lâm một chữ đạo chậm rãi dần dần hiện ra. Tới một ngày, Vương Lâm đã ở trong thiên chi quan được 51 ngày. Lúc này, hắn mở hai mắt, tỉnh lại sau khi tĩnh tọa, hai mắt hắn không có ánh sáng gì nhưng lại có những tia kỳ dị chớp động không ngừng. Hắn ở đó trầm tư ít lâu, khóe miệng thấp thoáng mỉm cười. Ba cửa ải nhân, địa, thiên hóa ra đều không phải là khảo nghiệm mà là một loại cơ duyên, hiểu được là hiểu được, ngộ ra là ngộ ra, thì ra là như thế. Vương Lâm duỗi hai tay, đứng dậy nhìn bốn phía, cười nói, ta bỏ qua thiên chi quan. Một lời vừa nói ra, bốn phía đột nhiên loáng lên, như điên cuồng xoay tròn lấy Vương Lâm làm tâm điểm, nhanh chóng chuyển động, cuối cùng run lên một cái, hết thảy vật chất ở xung quanh toàn bộ đều biến mất tăm. Vương Lâm vẫn đứng trên thập vạn đại sơn bên ngoài Thiên Vận Tông, phía trước hắn có một người đang đứng. Người này mặc áo tím, vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nhìn Vương Lâm. Vương Lâm sư đệ, ta là Triệu Tinh Sát, trong đám đệ tử hàng chữ tử của sư tôn ta là người nhập môn sớm nhất, ngươi phải gọi ta là đại sư huynh. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái rồi ôm quyền nói, Vương Lâm bái kiến đại sư huynh. Triệu Tinh Sát mỉm cười, đưa tay về phía trước, nói, Vương Lâm sư đệ, đi theo ta, sư tôn đã sắp xếp, người hãy ở tạm trong Tử Vân Các. Triệu Tinh Sát nói xong, thân mình khẽ động, đi trước dẫn đường, Vương Lâm bước tới một bước đi theo. Hai người hóa thành hai đạo cầu vồng đi vào sâu bên trong thập vạn đại sơn. Trong lúc phi hành, Triệu Tinh Sát dọc đường giới thiệu tương đối tỉ mỉ về Thiên Vận Tông. Người này phong cách nói chuyện cũng có chút thú vị, thường thường từng lời nói ra đều có trọng điểm, làm cho Vương Lâm đối với Thiên Vận Tinh bắt đầu có chút ấn tượng. Triệu sư huynh, không biết Thiên Vận Tử tiền bối có tất cả bao nhiêu đệ tử? Vương Lâm hỏi. Triệu Sát Tinh mỉm cười, tay phải bấm quyết, điểm về phía trước, tầng mây ở phía trước bỗng nhiên tản ra, lộ ra một thông đạo. Hắn vừa bay vào vừa cười nói, sư đệ, cả đời sư tôn thu nhận 7 hệ đệ tử phân làm xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Ngươi và ta là đệ tử cùng thế hệ. Tử hệ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Triệu Tinh Sát than nhẹ, nói, trong 7 hàng đệ tử hệ của chúng ta thực lực là yếu nhất. Việc này ngày sau có thời gian ngươi sẽ tự hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều. Sau khi bay được ít lâu, xuyên qua thập vạn đại sơn, phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn cao ngất có mây mù bao phủ. Ở trên đó có một tòa tháp cực kỳ xa hoa, từng đạo tử quang nồng đậm khuếch tán ra bốn phía, hình thành một quầng sáng màu tím, toàn bộ núi non cây cối bốn phía bị chiếu rọi thành một dải màu tím. Nơi đây giống như ngọn nguồn của đám tử khí kia, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ lập tức tâm thần chấn động. Vương Lâm sư đệ, đi theo ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Tinh Sát thân mình khẽ động, xông thẳng lên ngọn núi, Vương Lâm theo sát phía sau. Dưới chân ngọn tháp trên đỉnh núi có vô số đệ tử của Thiên Vận Tông đang ngồi thổ nạp, từ xa nhìn lại đông đúc không dưới mấy vạn người. Ở phía sau ngọn núi này có vô số lầu các, bên trong đều có đệ tử hoặc giảng đạo hoặc tu luyện pháp thuật, hoặc khoanh chân tĩnh tọa. Đảo qua một vòng, Vương Lâm tính được đệ tử ở nơi đây không dưới 10 vạn. Ngọn núi này thật sự quá lớn, nhất là phía sau này liên miên bất tận giống như một con rồng lớn đang nằm, làm cho người ta nhìn thấy sẽ không tự chủ được đánh mất bản thân, cả người chìm đắm vào bên trong tông phái. Nơi này là sơn môn của Thiên Vận Tông ta. Vương Lâm sư đệ, đi về hướng Tây là Tử Vân Các, nơi đó ngươi dùng thần thức sẽ có thể nhìn thấy ngay. Sư huynh còn có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục đi cùng đệ nữa. Triệu Tinh Sát liền ôm quyền, mỉm cười nói. Vương Lâm gật đầu, hướng về Triệu Tinh Sát ôm quyền, thân ảnh như điện hướng về phía Tây bay đi. Vẻ mặt Triệu Tinh Sát trước sau vẫn hiền lành không có gì thay đổi, chỉ có trong mắt đột nhiên lóe lên một tia kỳ dị. Vương Lâm trong lúc phi hành trong lòng hừ lạnh, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Sát Tinh đã nhận ra người này chính là người phát ra luồng sáng 7 màu mà hắn gặp trong nhân chi quan. Nhưng Vương Lâm tâm cơ thâm trầm, trên đường không để lộ một chút sơ hở nào. Ít lâu sau, thần thức Vương Lâm đảo qua, thấy được ở phía trước có một lầu các tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, trên đó có viết ba chữ lớn, Tử Vân Các. Thiên Vận Tông này quả thật quá lớn, chỉ Tử Tông mà quy mô đã như thế này, không biết 6 tông còn lại như thế nào, lại còn có Tổng Tông của Thiên Vận Tông, chắc sẽ làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, thân mình như điện, hạ xuống bên ngoài Tử Vân Các. vừa đặt chân xuống, hắn nhướng mày nhìn vào bên trong Tử Vân Các. Chỉ thấy ở trong Tử Vân Các có một người đi ra, người này là một nữ tử mặc quần áo màu tím, bên trên có nhiều đóa hoa nhỏ màu vàng để trang trí, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lúc này lại mang đầy sát khí nhìn Vương Lâm. Ngươi không thể ở nơi này. Vương Lâm nhìn nữ tử này, bình thản nói, vì sao? Nữ tử kia trên mặt sát khí càng đậm, lạnh như băng nói, không cần biết vì sao, ngươi ở chỗ nào cũng được, nhưng không thể ở nơi này. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn Tử Vân Các phía sau nữ tử, trầm mặc một lúc, xoay người lùi lại mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa. Mới đến Thiên Vận Tinh nên Vương Lâm không muốn gây nhiều chuyện, thật sự không cần phải vì một nơi ở mà kết thù oán với người ta. Hơn thế nữa tình thế ở đây có chút phức tạp, Vương Lâm trong lòng âm thầm cân nhắc, hết thảy mọi chuyện chỉ sợ đối với Tử Vân Các có quan hệ rất lớn. Nàng kia nhìn Vương Lâm ngồi xuống, nhướng mày, lạnh như băng nói, nơi này cũng không được, trong vòng trăm dặm quanh Tử Vân Các ngươi không được bước vào. Bây giờ ngươi rời khỏi đi. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, trong mắt hiện lên một tia sát khí, nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nàng này bản lãnh cũng chỉ là anh biến sơ kỳ, Vương Lâm chưa cần để mắt đến. Nàng kia cũng không chớp mắt, đồng thời nhìn chằm chằm Vương Lâm. Ít lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt, đứng lên đi về phía xa. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt nữ tử kia, nàng bị một cơn gió thổi qua, bỗng nhiên phát hiện không ngờ sau lưng mồ hôi đã ướt nhẹp. Nàng cắn môi, ánh mắt trùng xuống, đi ra khỏi Tử Vân Các, ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn không trung, hạ giọng nói, Tôn Vân sư huynh, chỉ cần sư muội ở đây, quyết không cho bất cứ kẻ nào thay thế vị trí của huynh, ai cũng không được. Bên ngoài Tử Vân Các trăm dặm, có một vách núi phong cảnh rất tươi đẹp, Vương Lâm vung tay phải lên, một đạo kiếm quang từ trong túi trữ vật bay ra như tia chớp đâm vào vách núi, không lâu sau, tạo nên một động phủ. Vương Lâm thu hồi phi kiếm, đi vào bên trong, sau khi xuất ra vài đạo cấm chế liền khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư cực sâu. Bầu không khí trong Thiên Vận Tông này có chút không thích hợp, ba cửa ải nhập môn ta không phải là hoàn toàn vượt qua, nhưng Triệu Sát Tinh lại gọi ta là sư đệ, hơn nữa nói Thiên Vận Tông đã sắp xếp cho ta ở tại Tử Vân Các. Hiện tại, Tử Vân Các có người canh gác, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận. Tất cả chuyện này đều như bị sương mù che đậy, không thấy được rõ ràng, cần phải nghĩ cách tìm hiểu những việc trước kia, nhất là những chuyện về Tử Vân Các. Đêm khuya tại Tử Tông trong Thiên Vận Tông là một màn yên tĩnh, ngoại trừ một vài đệ tử canh gác, tuyệt đại bộ phận đều tập trung ngồi tĩnh tọa. Chương 452 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm trong màn đêm đen kịt này mở hai mắt, thân mình nhoáng lên một cái, từ trong động phủ của mình đi ra. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn ra bốn phía, đạp chân một cái hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy. Tử Vân Các giống như một con hoang thú ngủ say, im lặng đứng ở đằng xa. Lúc này, một làn khói đen bay đến, chui vào trong Tử Vân Các. Tử Vân Các có 3 tầng, thân ảnh Vương Lâm lúc này xuất hiện trong tầng thứ nhất. Bốn phía bài trí cực kỳ đơn giản nhưng lại không hiện lên vẻ phàm tục, ngược lại có một vẻ rất tươi mới. Sau khi xem xét mọi thứ một lượt, Vương Lâm đi lên tầng thứ 2. Nơi này có đặt một cái giường, còn có mấy tấm đệm ngồi, trên tường có treo một bức tranh sơn thủy, bên cạnh bức tranh có đặt một thanh kiếm cổ. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ bình thường, không có điểm gì khác lạ. Tầng 3 là một gian mật thất, hiển nhiên nơi này bình thường là chỗ ngồi thổ nạp. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, phía trên như không có gì ngăn trở, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy sao trời. Ở nơi đây từ trong ra ngoài, Vương Lâm không nhìn ra được manh mối gì. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã bị cầm chân trong Tử Tông của Thiên Vận Tông được nửa tháng. Trong nửa tháng này, không có một người nào đến tìm hắn, thậm chí những đệ tử bình thường ở đây khi nhìn thấy Vương Lâm cũng có vẻ mặt cổ quái, vội vàng tránh xa, cứ như hắn là ôn thần vậy. Thiên Vận Tử cũng chưa từng triệu kiến, giống như đã quên mất hắn. Động phủ do hắn tạo ra, trong phạm vi 10 dặm không có kẻ nào bước vào nữa, cứ như đã bị tránh né vậy. Trong thời gian nửa tháng, không có kẻ nào nói với Vương Lâm một câu, Triệu Tinh Sát cũng như đã biến mất, chưa bao giờ xuất hiện. Duy chỉ có ở bên ngoài Tử Vân Các, mỗi khi mặt trời mọc, sẽ gặp nữ tử kia đến, ngơ ngác nhìn lầu các, ngày nào cũng vậy, trong nửa tháng không hề gián đoạn. Nếu ngày nào cũng trôi qua như vậy, Vương Lâm cũng sẽ không để ý, mà ở bên trong tĩnh tu, không có người quấy rầy cũng là nhàn nhã. Nhưng đến ngày thứ 17, sau giờ ngọ, khi Vương Lâm đang khoanh chân tĩnh tọa trong động phủ, bỗng nhiên nhướng mày mở hai mắt, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài động phủ, hai đạo cầu vồng từ phía chân trời bay tới. Sau khi quanh co bốn phía ít lâu, dừng ở cách đó không xa, hóa thành hai lão già mặc áo bào màu tím nhạt. Hai lão già này một béo một gầy, hai người này sắc mặt đều lạnh như băng, quét mắt liếc nhìn động phủ của Vương Lâm một cái. Một người quát, đệ tử nào chưa được trưởng lão cho phép dám mở động phủ ở đây, mau ra đây cho ta. Thân ảnh Vương Lâm từ trong động phủ đi ra, sắc mặt hắn âm trầm, quét mắt liếc nhìn hai lão già này một cái, hai người này bản lãnh đều là anh biến sơ kỳ. ai cho phép ngươi mở động phủ ở đây, hạn cho ngươi trong thời gian một nén nhang phải phá động phủ này đi, nếu không sẽ xử trí theo môn quy. Lão già kia ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Vương Lâm trong mắt càng thêm bình thản, trầm giọng nói, hai người các ngươi là ai? Chấp pháp trưởng lão của Tử Tông. Lão già từ trước đến giờ không nói chuyện, lúc này bình thản nói. Vương Lâm đưa tay phải vỗ vào khoảng không phía sau một cái, một tiếng ầm vang lên, động phủ đã ở nửa tháng bỗng nhiên sụp xuống, cuộn lên từng trận bụi đất, tản ra bốn phía. Thân ảnh Vương Lâm trong đám bụi đất kia như ẩn như hiện, nhưng ánh mắt hắn cũng càng thêm phần bình tĩnh. Động phủ mặc dù đã bị hủy, nhưng ngươi đã vi phạm môn quy, hãy theo bọn ta đi một chuyến, đến đại điện sẽ có người định tội ngươi. Lão già vẫn luôn hung hăng lúc trước cười lạnh nói. Vương Lâm hít sâu, nhìn hai người này bình thản nói, Vương Mỗ vốn muốn tìm nơi yên tâm tu luyện, không muốn gây chuyện trong này, nhưng cho tới bây giờ vẫn bị gạt bỏ, thôi vậy. Hắn nói xong, thân mình tiến về phía trước, tay phải vỗ túi chữ vật, gần như trong chớp mắt, côn cực tiên xuất hiện trong tay, được Vương Lâm vung lên như con dao long điên cuồng gào thét xuất ra. Hai lão già kia lập tức biến sắc, vội vàng lui về phía sau, trong miệng vang lên chú thuật, hai tay biến hóa bấm quyết, bỗng nhiên hai tia sáng một trắng một đen từ trên hai người này lóe ra. Lớn mật, dám ra tay với cả chấp pháp trưởng lão. Một lão già lập tức hét lớn. Nhưng côn cực tiên này tốc độ cũng cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh nhoáng lên một cái, lão già đang nói chuyện kia lập tức sắc mặt kịch biến, thân mình chấn động, chỉ nghe thấy một tiếng chát trong trẻo vang lên, cả người hắn lập tức lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần không ngờ từ trong cơ thể bị rút ra ngoài ba thước. Côn cực tiên chuyên đánh nguyên thần. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tưởng tượng, nguyên thần gắng gượng muốn trở lại cơ thể, nhưng Vương Lâm không cho hắn cơ hội đó, ngón trỏ tay phải vẽ một cánh cung lên không trung. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe lên, cánh cung như tia chớp bay ra, hướng thẳng vào nguyên thần của lão già kia. Lão già sắc mặt khó coi, há mồm phun ra một đám xương, khó khăn chống cự lại tia chớp hình cánh cung bước tới. Trưởng lão còn lại sắc mặt lập tức tái nhợt, không nói lời nào, tia sáng trắng trong tay vung về phía trước, vỗ túi chữ vật, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu tím cầm trong tay, mũi kiếm chỉ vào Vương Lâm, miệng quát, thất tinh toái. Hắn vừa dứt lời, thanh kiếm màu tím này lập tức nhoáng lên, trong những tiếng răng rắc đứt đoạn vỡ ra thành bảy mảnh, cùng với một sức mạnh cực lớn hướng về Vương Lâm gào thét bay tới. Vương Lâm quay mạnh đầu lại, hai mắt lóe lên hồng quang, sát khí ngập trời từ trong mắt điên cuồng gào thét xuất ra. Đây là loại ánh mắt gì? Ta đã động vào loại quái vật gì thế này? Lão già kia nhìn thấy sát khí trong mắt Vương Lâm, trong lòng không tự chủ được run lên. Đúng lúc này, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, tiên kiếm còn nhanh hơn cả tia chớp xuất hiện. Theo sát phía sau tiên kiếm là loan đao mà ngay cả Vương Lâm cũng cực kỳ kiêng kỵ. Từng trận tiếng động ù ù vọng lại, bảy mảnh vỡ của phi kiếm chưa đến được gần tiên kiếm đã bị khí thế này xông tới làm cho tất cả đều vỡ vụn. Từ bên trong tiên kiếm truyền ra tiếng cười điên cuồng của Hứa Lập Quốc. Lão già kia không nói lời nào, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa rồi đã thấy rõ, làm vỡ những mảnh vỡ của phi kiếm không phải là tiên kiếm kia mà loan đao phía sau tiên kiếm. Loan đao kia không ngờ trong nháy mắt đã đi tới đi lui 7 lần, mỗi một lần đều đánh chính xác vào một mảnh phi kiếm, làm cho 7 mảnh phi kiếm toàn bộ vỡ tan. Vì tốc độ này quá nhanh nên thoạt nhìn giống như 7 đoạn phi kiếm này đồng thời bị vỡ. Vì thế, lão già này sao có thể không kinh hãi, trong lòng kêu khổ, thầm nhủ không nên nghe lời Triệu Sát Tinh kia, lúc này hối hận thì đã quá muộn. Vương Lâm cũng không nhìn đến lão già này, bước tới một bước, trong nháy mắt đã đi tới bên người bị đánh văng nguyên thần ra ngoài. Nguyên thần người này đang chống cự lại tia chớp hình cánh cung, phát giác Vương Lâm đến phía sau, lập tức hét lên một tiếng, không chống cự nữa, định bỏ trốn. Vương Lâm trong mắt hàn quang dày đặc, tay phải vung lên, cấm phiên trong tay run lên, vô số cấm chế tạo thành thiên la địa võng lập tức từ trên không hạ xuống, chặn kín đường lui của nguyên thần kia. Cùng lúc đó hắn đưa tay phải chụp vào hư không một cái, miệng quát, quay lại. Nguyên thần kia chỉ cảm thấy có một luồng đại lực từ phía sau truyền đến, lúc này bốn phía đều đã bị cấm chế bao vây. Thời gian hắn cần để phá tuy cũng không lâu, nhưng lúc này cũng là vô cùng nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái, quay mạnh đầu lại, hét to, ta là chấp pháp trưởng lão, nếu ngươi giết ta, cho dù là đệ tử của thủy tổ tôn giả đại nhân, nhất định cũng sẽ bị môn quy xử trí. Xem ra ngươi biết được thân phận của ta rồi. Vương Lâm cười lạnh, tay phải hung hăng túm một cái, nguyên thần kia kêu thảm một tiếng, bị hắn túm trở về trong tay. Cùng lúc đó, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, một cái chuông bay ra, đón gió biến hóa trở thành lớn ba trượng. Vương Lâm vung tay phải lên ném nguyên thần về phía cái chuông, bị cái chuông đè lên trên mặt đất. Luyện. Vương Lâm lạnh giọng nói, sau đó xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó lão già còn lại vẻ mặt đau khổ, nhanh chóng lui ra sau, đứng cách Vương Lâm 10 trượng, một cử động nhỏ cũng không dám. Loan đao kia ở phía trước thân người không ngừng lóe lên, từ trên tiên kiếm truyền ra tiếng gầm rú của Hứa Lập Quốc. Cháu nội, hãy đứng yên đó cho ra ra, nếu ngươi dám động đậy một chút, ta sẽ tước một miếng thịt của ngươi xuống. Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão già, chậm rãi nói, nếu nơi đây không cần một vương mẫu yên tĩnh, như vậy ta sẽ lại đường hoàng một phen, làm một hạng người ương ngạnh. Còn bây giờ, nói cho ta biết, trước đây ai ở trong Tử Vân Các? Chương 453 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt lão già tái nhợt. Hắn không thể ngờ nổi kẻ mà mình cho rằng tới tình một tinh cầu bỏ đi lại có thể mặt không đổi sắc, hời hợt bắt lấy cả hai chấp pháp trưởng lão có tu vi anh biến sơ kỳ bọn họ. Thần thông thế này thì hẳn phải là anh biến trung kỳ tu sĩ mới có thể làm nổi. Trong lòng hắn nổi lên nỗi hối hận hiếm thấy trong đời. Sớm biết thế này thì không nên nghe lời Triệu Tinh Sát kia, cuối cùng lại rơi vào tình trạng này. Lúc này lão già ở cách đó không giả bị một cái chuông lớn chế trụ nguyên thần, tiếng kêu thê thảm truyền tới, hiển nhiên là đang phải chịu nỗi đau đớn bị luyện hóa tức thì. Âm thanh này truyền vào trong tai lão già. Hắn thở dài một tiếng, từ bỏ mọi sự chống cự, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm một cái, nói, người hãy thả hắn ra trước đi. Chuyện này là do hai chúng ta lỗ mãng, ngươi muốn biết điều gì chúng ta sẽ nói ra hết. Vương Lâm vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này. Vẻ mặt lão già khổ sở, nhìn thoáng qua Loan Đào đang không ngừng lóe lên trước người mình, nói, Thủy Tổ Tôn giả đại nhân cả đời thu đồ đệ 7 hệ. Trong mỗi một hệ có 7 người nhưng chỉ có một người mới là đồ đệ chân chính. Những người khác tuy gọi là đệ tử nhưng không được Thủy Tổ đại nhân trực tiếp chỉ dạy. 7 người trong 7 hệ đó được gọi là Thiên Vận Thất Tử. Vương Lâm vẫn không nói gì, bình tĩnh lắng nghe. Hắn đứng ở nơi ấy trông như một gốc thanh tùng, kiêu hãnh thản nhiên, mặc gió táp mưa sa, so với lúc mới tới Thiên Vận Tông hoàn toàn khác biệt. Tử hệ nhất mạch trong ngàn năm trước xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Người này phấn đấu một đời, cuối cùng trở thành đệ nhất nhân của tử hệ, thay thế lão lục trong tử hệ, trở thành một trong Thiên Vận Thất Tử. Tên hắn gọi là Tôn Vân. Chỗ hắn ở hiện tại gọi là Tử Vân Các. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, bình thản nói, chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Vốn dĩ cũng không có quan hệ. Nhưng Tôn Vân này trăm năm trước không biết vì lý do gì lại trốn khỏi sư môn. Tuy rằng Thủy Tổ đại nhân vẫn chưa phái người đuổi giết nhưng sau khi tự mình đi tìm một lần, sau một tháng trở về liền hạ lệnh phong ấn Tử Vân Các, cũng lưu lại một lời rằng người được giao Tử Vân Các tiếp theo sẽ là một trong Thiên Vận Thất Tử. Lão già nói tới đây, dừng lại một chút, nhìn Vương Lâm với ánh mắt phức tạp rồi nói tiếp, đệ tử tử hệ tính cả ngươi tổng cộng có 7 người, trong đó 6 người đều lớn lên tại Thiên Vận Tinh. Chỉ có mình ngươi lại từ một tinh cầu vứt đi tới đây, dưới mắt những đệ tử khác ngươi không phải là dân bản xứ mà là tu sĩ thân phận đê tiên. Nếu Thủy Tổ đại nhân không cho ngươi ở Tử Vân Các thì họ còn hòa hoãn với ngươi đôi chút. Nhưng hiện tại thì hiển nhiên là cực kỳ bài xích ngươi. Huống hồ lúc ngươi xuất hiện tu vi cũng không cao. Các sư huynh đệ của ngươi nhìn càng không vừa mắt, dù ngại Thủy Tổ đại nhân nên cũng không tiện trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng làm một vài trò âm thầm thì không thể không có. Những điều phải nói ta đã nói hết rồi. Chuyện hôm nay hai người chúng ta chọc vào ngươi là lỗi của chúng ta. Từ nay về sau chuyện tranh đoạt giữa huynh đệ các người chúng ta tuyệt không tham dự nữa. Lão già vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía Loan Đao đang lấp lánh hàn mang. Hắn đối với Loan Đao này cực kỳ kiêng kỵ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang. Hóa ra nguyên nhân mọi chuyện là như vậy. Tay phải hắn vẫy một cái, tiên kiếm lập tức trở về bên người hắn. Hứa Lập Quốc kêu vang một tiếng, Loan Đao liền lùi lại, bỏ qua cho lão già, theo sát tiên kiếm quay về. Lão già thở phào một hơi, lại liếc nhìn cái chuông lớn kia một cái. Bên trong đó có nguyên thần của đồng bọn đang kêu la thảm thiết, do dự một chút lại nói, hắn. Tay phải Vương Lâm lại vẫy một cái, chiếc chuông liền xoay tròn rồi bay vào trong tay hắn. Ngón tay hắn búng một cái, lập tức chiếc chuông thu nhỏ lại, nhưng lại thấy một đạo thanh quang từ bên trong nhanh chóng bay ra, đang muốn bỏ chạy thì bị tay trái Vương Lâm chụp một cái liền bắt được. Một tiếng thét chói tai từ trong thanh quang truyền ra. Ta là chấp pháp trưởng lão. Không đợi người này nói xong, tay phải Vương Lâm vuốt một cái, thanh quang lập tức tan nát, lộ ra một cái nguyên thần vô cùng suy yếu. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, cầm lấy nguyên thần đột nhiên ném vào trong miệng. Nguyên thần của người này vừa vào trong miệng Vương Lâm liền bị một lực hút cực lớn hút vào trong tôn hồn phiên bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Làm xong mọi chuyện, Vương Lâm nhìn lão già, bình thản nói, ngươi không muốn đi sao? Lão già ngơ ngác nhìn tay trái Vương Lâm. Hắn không thể nào ngờ được người này lại có dũng khí phạm vào môn quy, trước mặt mình thôn vệ nguyên thần. Loại hành vi này hoàn toàn là hành vi của ma đạo. Tâm thần hắn chấn động vô cùng, lui lại vài bước, gượng cười nói, tại hạ đi ngay. Chuyện hôm nay cái gì ta cũng không biết. Ta đi đây. Vừa nói thân thể hắn vừa lùi về phía sau, triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng chạy trốn. Hắn quang trong mắt Vương Lâm lại lóe lên, khẽ thốt lên, giết hắn. Hứa Lập Quốc trong tiên kiếm hoan hô một tiếng, tiên kiếm liền hóa thành một tia chớp, Loan Đao lại còn nhanh hơn, trực tiếp lóe lên rồi biến mất không còn bóng dáng. Ở phía chân trời xa xa truyền lại một tiếng rên khẽ bi thảm. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Loan Đào đã bay trở lại. Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, nguyên thần của lão già lập tức từ trên Loan Đào bị hắn lôi ra. Lão già này muốn kêu lên kinh hãi nhưng đã chậm rồi. Vương Lâm trực tiếp nuốt nguyên thần này, giam cầm trong tôn hồn phiên. Xong mọi chuyện, hàn quang trong mắt Vương Lâm chẳng những không ít đi, ngược lại càng nhiều hơn. Hắn quay người lại, bay về hướng Tử Vân Các. Thiên vận tử để ta ở Tử Vân Các, như vậy hẳn là đã tính sẵn mọi chuyện. Đã thế thì ta cứ náo loạn một trận long trời lở đất, khiến cho cả thiên vận tông này biết Vương Lâm ta không phải là người có thể khi dễ. Hắn phi hành một lúc đã tới Tử Vân Các. Tử y nữ tử lúc này đang ngồi trong các, vuốt ve bức tranh sơn thủy trên tường, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung. Sau khi nàng phát hiện ra Vương Lâm đến, đôi mày nhíu chặt, thân thể nhoáng lên, xuất hiện bên ngoài các, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại tới làm gì, cút ngay. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nói một lời, tay phải bắt quyết, chỉ về phía trước. Tiên kiếm lập tức thét gào, lao thẳng về phía nữ tử này. Loan Đào cũng theo sát phía sau, lóe lên một cái đã tới gần. Nữ tử kia biến sắc, thân thể đột nhiên trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nàng cực nhanh, thậm chí không kém gì Loan Đào. Loan Đào lóe lên một cái chỉ cắt được vài sợi tóc của nàng. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ lên trời, miệng quát, ngưng. Tiên lực trong cơ thể hắn theo động vận động, từ tay phải Vương Lâm đột nhiên ngưng tụ, hình thành một quang cầu thật lớn màu trắng, trong nhát mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chẳng có một chút do dự, tay phải Vương Lâm chụp một cái, thân thể bay lên không trung, nhấn xuống, miệng quát, cút ra cho ta. Quang cầu như một tia chớp ầm ầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện trên mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quang cầu toàn bộ nhập vào trong mặt đất. Lúc này mặt đất giống như địa long đang vùng vẫy, điên cuồng chuyển động. Ở cách đó 100 trượng, một đạo bạch quang lóe lên. Thân ảnh nữ tử kia từ trong nền đất bay ra, đứng giữa không trung, nét mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào nữ tử nọ, lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, Tử Vân Các này đổi tên trở thành Tử Lâm Các. Vương Lâm vừa nói, tay phải vừa vỗ về phía sau một cái. Một đạo thanh quang nhanh chóng rơi xuống, bay vào trong ba chữ lớn Tử Vân Các. Trong chớp mắt thanh quang tiêu tán, chữ Vân trong Tử Vân Các liền biến thành chữ Lâm. Một chữ Lâm này cực kỳ ngang ngược, nhưng lại rất đường hoàng, giống như nộ long xuất hải, cuồng phượng phách thiên, một cỗ hơi thở cuồng ngạo từ trên một chữ này toát ra khiến người nhìn không khỏi chấn động tâm thần. Tử y nữ tử nọ ánh mắt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn ba chữ Tử Lâm Các to đùng kia, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nàng mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tiếng nói cũng chứa đầy nước mắt. Ta phải giết ngươi. Vừa nói, thân thể nữ tử này vừa động, đột nhiên biến mất, chỉ thấy một làn gió nhẹ thổi qua. Chương 454 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm nhướng mày, thân thể lập tức lui lại. Trong làn gió kia ẩn chứa một cỗ sát khí ngập trời, mặt đất dưới chân Vương Lâm bị đảo qua liền xuất hiện một khe nứt cực lớn. Vương Lâm lùi lại phía sau, thân ảnh nữ tử nọ lại từ trong làn gió xuất hiện. Đôi mắt nàng đỏ bừng, sát khí nồng đậm, tay phải vỗ túi chữ vật một cái. Lập tức một đạo hồng quang bay ra, trong nháy mắt ở giữa không trung biến thành một con hỏa phượng. Hỏa phượng kêu to, bốn phía liền ngập tràn lửa đỏ, nhưng lại không hề chạm tới Tử Lâm Các mà toàn bộ hướng về phía Vương Lâm như dung nham nóng chảy từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, chụp vào hư không một cái. Tiên kiếm lập tức xuất hiện trên tay hắn. Vương Lâm tay cầm tiên kiếm, ngưng tiên lực, đột nhiên chém về phía trước một cái. Một đạo kiếm quang lớn cỡ mấy trượng ầm ầm gào thét, xé gió đánh tới, trực tiếp lao vào trong dung nham nóng chảy. Một tiếng ầm vang lên. Âm thanh này cực lớn, truyền khắp cả ngọn núi. Nham thạch nóng chảy kia không ngờ lại bị chém hỏng một lỗ. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lao ra khỏi lỗ hổng nọ, tay phải điểm một cái về phía trước. Dưới cái điểm này, thiên địa biến sắc. Dường như tất cả ánh sáng trong thiên địa đều bị ngón tay này thu hút. Cả thiên địa chỉ còn một cái ngón tay này. Đây là một trong những thần thông sát thủ mà Tư Đồ Nam trước khi đi dạy cho Vương Lâm. Tịch diệt chỉ. Tam thức sát chiêu chính là ma thuật hung ác nhất mà Tư Đồ Nam tổng kết ra sau mấy vạn năm, uy lực vô cùng. Cả đời hắn chỉ truyền cho mỗi mình Vương Lâm. Một chỉ này khiến sắc mặt nữ tử tái nhợt, vẻ điên cuồng trong mắt biến mất. Nàng đang muốn thuấn di, nhưng lại kinh hãi phát hiện không gian bốn phía đang cực kỳ yếu ớt, không thể thuấn di nổi. Một khi thuấn di, sợ rằng chẳng cần đối thủ ra tay, bản thân sợ rằng sẽ rơi vào trong hư vô. Hai mắt Vương Lâm hàn quang dày đặc, một chỉ này nhanh như chớp ấn vào mi tâm của nữ tử kia. Tự y nữ tử cắn răng, thân thể nhoáng lên một cái, không ngờ từ trong cơ thể thoát ra một khối phân thân. Phân thân này lao đầu vào ngón tay của Vương Lâm, rên khẽ một tiếng, thân thể liền héo rũ đi, hóa thành từng đốm sáng, bị ngón tay Vương Lâm hấp thu hoàn toàn. Lúc này, uy lực của ngón tay Vương Lâm lại càng lớn hơn. Sắc mặt Tử Y nữ tử càng tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng lên, lại một khối phân thân nữa hiện ra. Bạo! Nữ tử cao giọng quát. Phân thân tự bạo, một cỗ khí tức điên cuồng lập tức tràn ra, gió rít ào ào bốn phía, trên mặt đất tràn ngập khe nứt, thậm chí bên ngoài Tử Lâm Các cũng đã có một số chỗ sụp đổ. Trong lúc phân thân này tự bạo, nữ tử kia lập tức nhận thấy không gian bốn phía dường như được buông lỏng. Nàng không nói một lời, vội vã lui lại phía sau. Nhưng ngay lúc này, trong sương mù phía trước lại xuất hiện một ngón cái yêu dị lại xuất hiện. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Theo sự xuất hiện của ngón cái kia chính là cặp mắt lạnh như băng của Vương Lâm. Hắn nhìn nữ tử này như nhìn một kẻ đã chết. Dừng tay. Lúc này đột nhiên từ phía xa bay tới mấy đạo cầu vồng. Một tiếng gầm từ đó truyền tới. Vương Lâm hừ lạnh. Hắn chờ chính là những kẻ này tới đây. Lúc này ngón cái của hắn chẳng những không thu hồi mà tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt điểm lên mi tâm của nữ tử. Hai mắt nữ tử này liền mở đục, thân thể run rẩy, thân thể sau khi bị ngón cái của Vương Lâm điểm trúng liền rơi xuống mặt đất, nhưng nguyên thần của nàng đã bị Vương Lâm giam cầm. Lúc này sương mù bốn phía đã tiêu tan, Vương Lâm đứng giữa không trung, ngón cái tay phải đặt ở khóe miệng, hút một cái liền đưa nguyên thần của nữ tử kia vào trong tôn hồn phiên. Mấy đạo cầu vồng xoẹt qua ngang trời, sau đó bốn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện cách Vương Lâm ngoài trăm trượng. Bốn người này có ba nam một nữ. Trong ba nam, Vương Lâm nhận ra được hai người, trong đó một người có vẻ mặt hòa thiện là Triệu Tinh Sát, một người còn lại hắn biết chính là người đã giao dịch với hắn Bạch Vi. Còn nam tử cuối cùng là một trung niên, tướng mạo bình thường, nhưng lúc này lửa giận ngập trời tỏa ra từ trên người hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nghiến răng quát, đồng môn tương tàn, hôm nay ta sẽ thay sư tôn thanh lý môn hộ. Sau ba nam nhân kia còn có một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, đứng ở nơi nào là nơi đó liền tràn ngập hương thơm. Lúc này sắc mặt nàng hơi cổ quái, có vẻ như là đang muốn xem trò vui, nhẹ nhàng liếc nhìn Vương Lâm. Một lúc sau lại có vô số đạo cầu vồng tới đây. Thần thức Vương Lâm đảo qua liền nhận thấy những người này đều là đệ tử của Tử Tông, chắc là thấy sự dị thường ở nơi này nên tới xem xét. Những người này không tới gần mà đứng ở ngoài ngàn trượng. Dần dần người tới càng lúc càng nhiều, cuối cùng cả bầu trời dày đặc đệ tử của Tử Tông. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đặt trên người Vương Lâm. Trong ánh mắt này có đủ loại thần thái nhưng nhiều nhất là khiếp sợ. Nam tử trung niên vừa quát kia đang muốn tiến lên thì bị Triệu Tinh Sát ngăn lại. Ánh mắt hắn sững lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát nói, Đại sư huynh, ngươi có ý gì? Triệu Tinh Sát lúc này sắc mặt nghiêm túc, không để ý tới nam tử trung niên mà nhìn về phía Vương Lâm trầm giọng nói. Vương sư đệ, ngươi đứng thứ bảy, ta gọi ngươi một tiếng thất sư đệ. Ngươi nói xem chuyện hôm nay là thế nào đây? Thần sắc Vương Lâm bình thản. Những người này xuất hiện đều nằm trong dự đoán của hắn. Nói đúng hơn hết thảy mọi chuyện đều là do Thiên Vận Tử âm thầm thúc đẩy. Vương Lâm cũng không đoán nổi ý nghĩ của Thiên Vận Tử nhưng lúc này hắn cũng chẳng chút e dè. Triệu Tinh Sát, anh biến trung kỳ. Bạch Vi, anh biến trung kỳ. Nam tử trung niên kia cũng là anh biến trung kỳ nhưng chính thức khiến Vương Lâm để ý chính là nữ tử kia. Tu vi của nàng rất mạnh. Anh biến hậu kỳ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tôn Vân là ai? Đối với câu hỏi của Triệu Tinh Sát, Vương Lâm chỉ bình thản nói. Lời này nói ra liền khiến bốn người kia biến sắc. Triệu Tinh Sát nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Một lúc sau mới lắc đầu nói. Lão thất, việc này ngươi sai rồi. Sư huynh không giúp được ngươi. Nói xong hắn liền buông cánh tay của nam tử trung niên ra. Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm, bước nhanh một bước liền vượt qua trăm trượng, đứng cách Vương Lâm 10 trượng lạnh lùng nói, loại dân bản xứ của một tinh cầu vút đi, để hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thần thông chân chính. Trên người kẻ này truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, tay phải đặt lên túi chữ vật. Ngay lúc đang dương cung bạt kiếm này, trong ánh mắt Bạch Vi lộ vẻ phân vân, đột nhiên nói, sư huynh, đồng môn đấu pháp không được dùng cấm thuật, như vậy là xúc phạm môn quy. Nam tử trung niên liếc nhìn Bạch Vi một cái, lạnh giọng nói, hắn giết ngũ sư muội chẳng lẽ ngươi còn bao che cho hắn hả Bạch Vi? Ánh mắt Bạch Vi lộ vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên khẽ cười nói, sư huynh nói thế là đã động vào điều húy kỵ của sư đệ, ta sẽ nhớ kỹ. Nam tử trung niên kia hử nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tiếng nói lạnh lùng, ra tay đi. Ta cho ngươi thi triển ba pháp thuật trước, cho phép ngươi dùng pháp bảo cũng được. Vương Lâm bình tĩnh nhìn người này. Tu vi của hắn là anh biến trung kỳ, tiên lực vượt xa mình, nhưng Vương Lâm có rất nhiều pháp bài, lại có tam thức sát chiêu của Tư Đồ Nam, đối phó với anh biến trung kỳ hắn có bảy thành nắm chắc. Ba pháp thuật. Khóe miệng Vương Lâm nở nụ cười, tay phải giơ lên, ngón cái hướng người này, trong miệng thốt lên, tốt. Trong nháy mắt tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Bên ngoài ngón cái tản mát ra ánh sáng yêu dị, dường như hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh. Hơn nữa Vương Lâm đồng thời bước về phía trước nửa bước, ngón cái đột nhiên ấn một cái. Nam tử trung niên trước đó cũng đã chú ý tới thần thông của Vương Lâm, Lúc này thấy Vương Lâm lại thi triển thứ thần thông này không khỏi cười lạnh, hít sâu một hơi. Hai tay hắn mạnh mẽ hợp lại, lập tức một cỗ khí tức màu vàng từ mi tâm hắn phát ra. Thứ kinh quang này cực kỳ chói mắt, vừa xuất hiện lập tức đã bao phủ toàn thân hắn. Một cỗ lực lượng mênh mông như biển từ trên thân thể hắn tràn ra. Nói thì chậm như chuyện chỉ trong chớp mắt. Ngón cái của Vương Lâm nhấn tới, trong nháy mắt đã đặt trên kim quang này. Đại hán nọ quát lên, cấm thuật thần thông. Quy khư. Đột nhiên kim quang trên thân thể đại hán như sống lại, nhúc nhích điên cuồng, ngay khi ngón cái của Vương Lâm chạm vào liền hình thành một cái ngón tay màu vàng giống như đúc, đánh lên ngón tay Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười kỳ dị, ngón cái đột nhiên thu lại, cùng lúc đó tay trái vuốt lên túi chữ vật một cái. Côn cực tiên lập tức xuất hiện trên tay vung ra. Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, kim quang toàn thân đại hán huyễn hóa thành ngón cái kia liền tan biến, thậm chỉ cả kim quang trên người hắn dưới một roi này cũng liền tan nát. Đây là lần đầu tiên, bây giờ là lần thứ hai. Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng có trốn đó. Vương Lâm vừa nói, côn cực tiên trong tay hắn lại quất một cái. Ngọn roi này như dao long điên cuồng gầm thét, giáng xuống với thế đánh kinh người. Chát một tiếng lại vang lên. Sắc mặt đại hán liền tái nhợt. Nguyên thần của hắn dưới một roi này không ngờ lại suýt bị đánh ra khỏi cơ thể. Kim quang trên thân thể hắn lúc này toàn bộ đã tan nát. Mắt thấy roi thứ ba sắp quất xuống, đại hán lập tức lui lại 10 trượng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cây roi trên tay Vương Lâm, sắc mặt khó coi nói, đây là pháp bảo gì? Vương Lâm nhìn đối phương cười khẽ nói, còn một roi nữa. Sắc mặt đại hán âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, vỗ túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm rất lớn. Hắn cầm trường kiếm trong tay, một cỗ kiếm ý lập tức dâng lên. Tính cả thủ ấn kia là ba đòn, tại sao lại còn một roi? Hôm nay ta tới là để thay sư tôn thanh lý môn hộ. Vương Lâm, nhận lấy cái chết đi. Vừa nói thân thể hắn đột nhiên cúi xuống, trường kiếm trong tay ném thẳng lên, miệng quát, thập phương bát la trận. Kiếm vừa bay lên lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt liền biến thành vô số từ trên trời chút xuống, lao thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc này nam tử trung niên ngồi xuống bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm. Một đạo hắc vụ từ thiên linh cái của hắn nhanh chóng thoát ra, ở giữa không trung rất lâu không tiêu tan. Chú ngữ càng ngày càng nhiều, hắc vụ cũng càng ngày càng đậm đặc, từ xa nhìn lại trông như một đám mây đen. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải điểm lên tiên kiếm một cái. Tiên kiếm lập tức bay lên hướng thẳng vào đám kiếm đang từ trên trời đánh xuống. Theo sát nó là loan đao, thế như sấm sét lao đi. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Phi kiếm trên bầu trời chút xuống vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn tung tóe bốn phía. Sau đó, tay trái Vương Lâm vung lên, chiến phủ bất ngờ xuất hiện. Giờ phút này trông hắn giống như một chiến thần viễn cổ, từng bước đi tới, chiến phủ trong tay đột nhiên nhằm thẳng vào nam tử trung niên đang ngồi chém xuống. Nam tử trung niên mở chừng hai mắt, lúc này trong mắt hắn đen kịt. Hắn cười ác độc một tiếng, thân thể đứng bật dậy. Hắc vụ trong không trung như khói sương điên cuồng phân thành bảy luồng chui vào trong thất khiếu của hắn. Thần thông cấm thuật, tiên ma thể. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, thân thể bước về phía trước một bước, chiến phủ trong tay Vương Lâm trong nháy mắt chém xuống thân thể hắn. Chỉ thấy một loạt tiếng vang như kim loại chạm vào nhau truyền khắp thiên địa. Thân thể đại hắn nọ không có một chút vết thương. Còn về Vương Lâm, hắn có cảm giác từ chiến phủ truyền tới một loạt chấn động khiến tay hắn tê dại. Đại hắn cười hung ác, thân thể nhoáng lên, cả người nháy mắt hóa thành một luồng hắc vụ, điên cuồng hướng về phía Vương Lâm cuộn tới. Những nơi hắn đi qua, mặt đất liền nứt nẻ, cỏ cây hóe rũ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể lùi lại phía sau. Cùng lúc đó hắn vung tay phải lên, khu thú quyển trên tay hắn lập tức bay ra, hóa thành xạ thần xa. Sát khí chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Cấm thuật thần thông của người này thực sự có uy lực rất lớn, nếu không phải Vương Lâm có rất nhiều pháp bảo thì e rằng không thể chống nổi. Nam tử trung niên hóa thành hắc vụ, điên cuồng lao tới trước người Vương Lâm. Lúc này tiên kiếm trên bầu trời chợt lóe lên, phóng thẳng vào hắc vụ. Loan đao theo sát phía sau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hắc vụ. Trong hắc vụ truyền ra một tiếng hừ nhẹ của nam tử kia. Hắn vẫn cuồn cuộn lao tới, chẳng để ý tới đao kiếm kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàng mang, tay phải bấm quyết, miệng khẽ quát, hóa ma chỉ. Thức thứ hai của Tư Đồ Nam truyền dạy được triển khai. Một ngọn lửa màu tím từ trong ngón trỏ tay phải Vương Lâm đột nhiên lan ra. Lúc này ngọn lửa tím này chập chờn lúc sáng lúc tối, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ngọn lửa này Tư Đồ Nam phải dùng một tháng mới có thể dạy được Vương Lâm miễn cưỡng dùng được nói. Ngọn lửa này là ma hỏa. Lấy tiên lực trong cơ thể thiêu đốt, nghịch hóa liền sinh ra ma hỏa. Uy lực của nó theo Tư Đồ Nam nói thì anh biến tu sĩ bình thường gặp phải nhất định mất mạng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo nhìn ngọn lửa lượn lờ xung quanh đầu ngón tay. Lúc này hắn dưới ánh sáng của ma hỏa trông có một thứ uy thế tà dị. Tay phải hắn chỉ về phía trước. Trong nháy mắt hắc vụ lao tới, ma hỏa trên đầu ngón tay bắn ra, dung nhập vào trong hắc vụ. Trong khoảnh khắc, bên trong hắc vụ truyền ra những tiếng như nước sôi, sau đó đột nhiên quay cuồng ở trước người Vương Lâm ba thước, sau đó nhanh chóng lui lại phía sau, bên trong liên tiếp truyền ra những tiếng kêu kinh ngạc. Khóe miệng Vương Lâm lộ một nụ cười lạnh, thân thể hướng về phía trước, tay phải vung lên. Côn cực tiên hiện ta, hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe chán chát mấy tiếng, chiếc roi trong tay Vương Lâm điên cuồng quất xuống. Hắc vụ càng quay cuồng kịch liệt, dường như sắp tan nát, lui lại rất nhanh. Vương Lâm theo sát không tha, côn cực tiên trong tay vẫn vụt lia lịa. Lúc này trong ba người đang quan sát, Triệu Tinh Sát biến sắc, thân thể nhoáng lên, lao ra, miệng quát, lão thất, dừng tay. Trong miệng Triệu Tinh Sát vừa nói, tay phải đã vỗ túi chữ vật. Lập tức một cái vòng sáng màu trắng xuất hiện trên tay hắn. Trong mắt hắn hiện lên một tia quỷ dị, đang muốn vung ra. Ngay lúc này Vương Lâm quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát, quát lớn, ngươi xéo ngay cho ta. Triệu Tinh Sát biến sắc, cười lạnh, chẳng những không lùi ngược lại còn tăng tốc, vòng sáng trong tay vung lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ khinh miệt, tay trái điểm vào hư không một cái về hướng xạ thần xa, lạnh giọng nói, giải phong. Hai chữ này vừa phát ra, một tiếng ầm vang chấn động đất trời, rung chuyển cả ngọn núi truyền đi. Thậm chí trong vòng mấy vạn dặm cũng nghe thấy tiếng động kinh thiên từ xạ thần xa truyền ra này. Trong âm thanh này lộ ra vẻ bất khuất, không khuất phục trời, chẳng chịu đất, không phục tiên, chẳng phục mà. Tiếng gầm bất khuất này ầm ầm vang lên, điên cuồng truyền tới. Thân thể Triệu Tinh Sát trong nháy mắt sững lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, xoay người ngơ ngác nhìn xạ thần xa ở phía xa, thân thể lập tức lui lại thật nhanh. Trên xạ thần xa, một đầu quái thú khổng lồ khoảng hơn trăm trượng đang ngẩng cao đầu, lộ đôi mắt băng hàn tới cực điểm, chứa đầy u quang khiến người ta nhìn vào mà run rẩy. Đầu cự thú này vừa xuất hiện, Bạch Vi lập tức không do dự lui lại phía sau, ở xa hơn ngàn trượng mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào cự thú, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Về phần nữ tử anh biến hậu kỳ nọ cũng biến sắc, thân thể lui lại hơn trăm trượng mới dừng lại, nhìn đầu cự thú, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên là cũng e ngại con thú này. Bọn họ còn như thế thì không nói tới những đệ tử của Tử Tông ở bên ngoài. Đám người này lúc này đều lộ vẻ hoảng sợ. Tiếng gầm bất khuất vừa rồi khiến cho hơn phân nửa số đệ tử tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí một số còn không thể tiếp tục phi hành, linh lực trong cơ thể loạn động. Trong đám đệ tử bốn phía cũng có chấp pháp trưởng lão. Bọn họ lúc này cũng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ chuyện tranh đoạt của đệ tử của Thủy Tổ Đại Nhân tuyệt đối mình không được dây vào. Người có thể được Thủy Tổ Đại Nhân nhìn chúng thì đâu phải là kẻ yếu. Đừng coi thường người này mới chỉ là anh biến sơ kỳ nhưng tổng thực lực thì ngay cả anh biến hậu kỳ cũng phải e dè. Đệ tử bốn phía đều tản ra, ánh mắt nhìn về Vương Lâm ngoài vẻ khiếp sợ, còn có một tia kính nể. Cường giả thì ở đâu cũng đều được mọi người kính sợ. Điểm này đã là quy luật của tu chân giới. Ánh mắt Vương Lâm âm hàn, nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát đang lui nhanh, trong miệng nhẹ giọng nói, giết hắn. Ta cho phép ngươi thôn phệ hồn phách hắn để tầm bổ. Hồn thú trên xạ thần xa quay mạnh đầu nhìn Vương Lâm một cái, lại gầm lên một lần nữa. Lúc này thân thể nó nhoáng lên, dầm một tiếng liền kéo ra một dải xích sắt gắn trên thân thể, nối với xạ thần xa. Lúc này nó lao đi, sợi xích bị kéo thẳng tắp, phát ra những tiếng rắc rắc, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Thậm chí xạ thần xa cũng bị thú hồn này kéo mạnh theo sau. Sắc mặt Triệu Tinh Sát đại biến, điên cuồng lùi lại, trong miệng quát, lão tam, lão tứ, ra tay đi. Vương Lâm cười lạnh, không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục vung roi quất vào hắc vụ. Tiếng kêu trong hắc vụ càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng chỉ sau ba khắc liền tan nát, hóa thành nam tử trung niên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc, vừa rơi xuống đất hai chân liền run rẩy, suýt ngã xuống. Lúc này Vương Lâm lại quất thêm một roi lên ngực hắn. Nguyên thần của hắn liền bị đánh bay ra khỏi cơ thể, rơi ngoài ba thước. Vương Lâm thu hồi côn cực tiên, tay phải vung lên. Tôn hồn phiên liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn phất lên một cái, mấy chủ hồn liền lập tức lóe lên, đuổi theo nguyên thần của nam tử trung niên kia. Chương 455 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xong đâu đấy, Vương Lâm thong dong đứng nhìn thiên địa, ánh mắt bình tĩnh. Những đệ tử của Tử Tông bị hắn đảo mắt qua đều cúi đầu, không dám tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng đều cúi đầu, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Vương Lâm này tới từ một tinh cầu vứt đi mà lại có thần thông thế này. Nỗi nghi hoặc này dâng lên trong lòng mọi người, mãi vẫn không tiêu tan. Cuối cùng ánh mắt Vương Lâm hướng về phía Bạch Vi nọ và nữ tử anh biến hậu kỳ, bình thản nói, hai người cũng muốn ra tay sao? Bạch Vi cười khổ lắc đầu. Nữ tử kia ánh mắt lóe lên, cười duyên nói, lão thất hôm nay phát uy, khiến chúng ta phải nhìn lại ngươi rồi. Ngày sau nếu có cơ hội ta với ngươi lại luận bàn cũng không muộn. Vương Lâm gật đầu, tay phải vẫy một cái. Mấy chủ hồn đang truy kích nguyên thần của đại hán kia lập tức bỏ qua cho hắn, nhanh chóng quay trở lại bên người Vương Lâm. hắn há một hút một cái, nuốt hết vào trong miệng, tiếng vào trong hồn phiên đang ở trong nguyên thần. Nguyên thần của nam tử trung niên nọ giờ đây tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa rồi đã dùng cấm thuật thần thông tiên ma thể, vốn có thể thôn phệ hết thảy mọi vật chất. Nhưng đầu tiên phi kiếm của đối phương không thể thôn phệ, sau đó là ngọn lửa màu tím nhìn qua có vẻ yếu ớt dung nhập vào trong cơ thể, khiến tiên ma thể tan nát. Hắn bị phản phệ trọng thương, sau đó bị một tia lửa màu tím còn lại trong cơ thể thiêu đốt khiến máu huyết toàn thân nhanh chóng bốc hơi. Đã thế đối phương còn có ngọn roi quỷ dị kia, liên tiếp vụt xuống khiến hắn bị thương càng nặng. Ngọn roi đó xuyên thấu qua thân thể truyền tới nguyên thần. Một roi cuối cùng liền đánh cho nguyên thần phải rời khỏi thân thể. Pháp bảo có thần thông thế này khiến tâm thần hắn chấn động vô cùng. Sau đó hắn lại bị mấy chủ hồn anh biến kỳ truy kích. Nếu đối phương mà không thu lại hồn phách kia thì hắn chỉ có thể tự bạo, hy sinh hơn nửa tu vi mới có thể chạy thoát. Lại nói về Triệu Tinh Sát, tốc độ hắn rất nhanh nhưng cũng không so được với hồn thú. Hắn bị truy kích, sắp sửa bị hồn thú cắn nuốt thì một đạo ánh sáng tường hòa từ trên bầu trời hạ xuống. Quang mang này từng điểm nhập lại với nhau, hợp lại một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một lão già. Lão già này từ mi thiện mục, hàng lông mày dài tung bay, khóe miệng mang theo một nụ cười. Hắn nhìn hồn thú một cái, tay phải điểm vào khoảng không, miệng cười nói, một đầu tôn thiên thú thật tốt. Hồn thú hung mãnh kia liền dừng lại, nhìn chăm chăm vào lão già, trong miệng gầm thét nhưng đôi mắt lại lộ vẻ sợ hãi. Lão già khẽ lắc đầu, tay phải vỗ vào khoảng không. Hồn thú liền rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhỏ lại, bị lão già vung một cái liền bắn trở về xạ thần xa, ầm một tiếng lại hóa thành khu thú quyển. Sắc mặt Triệu Tinh Sát tái nhợt, vừa thấy lão già liền cung kính nói, tham kiến sư tôn. Bạch Vi và nữ tử anh biến hậu kỳ kia cũng nghiêm mặt, kính cẩn nói, xin ra mắt sư tôn. Về phần nam tử trung niên mất đi thân thể nọ cũng với thần thái cực kỳ cung kính, dùng thân thể của nguyên thần nghiêm trang nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Giờ phút này đệ tử tử tông ngoài bốn phía đều khom người bái lão già. Lão già khẽ gật đầu, tay phải vung lên, nguyên thần của nam tử trung niên lập tức được một lực lượng nhu hòa nhanh chóng đưa trở về thân thể, nội thương trong nháy mắt đã khôi phục. Xong việc này, ánh mắt lão già nhìn về Vương Lâm, cười nói, kỳ thật ngươi đã sớm gặp mặt ta rồi. Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, khu thú quyển bay vào trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lão già, vẻ ngang ngược không còn chút nào, cung kính nói, vãn bối Vương Lâm bái kiến thiên vận tử tiền bối. Lão già gật đầu, nhìn thoáng về phía sau Vương Lâm. Nơi đó là Tử Lâm Các đã bị trận đại chiến làm sụp đổ hơn phân nửa. Lúc này chỉ còn ba chữ lớn Tử Lâm Các là còn hoàn toàn đầy đủ. Chữ đẹp lắm. Lão già vuốt chòm râu bạc, tay phải điểm một cái. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên. Tử Lâm Các đột nhiên khôi phục lại như ban đầu, dường như biến cố vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Ngay cả những khe nứt bốn phía, núi đã cây cối đều khôi phục hoàn toàn. Thần thông bậc này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động vô cùng. Vương Lâm, lão phu năm đó ở Chu Tước Tinh thấy ngươi, nảy ý muốn thu nhận đồ đệ, vốn định nhận ngươi làm đệ tử ký danh trăm năm. Chẳng qua lão phu khi gặp ngươi lại thay đổi chủ ý, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy tu đại đạo, trở thành một trong những đệ tử của Thiên Vận Tử ở Tử Hệ hay không? Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, ánh mắt nghiêm túc. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử trong chốc lát, sau đó quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử Vương Lâm xin ra mắt sư tôn. Tốt lắm. Thiên Vận Tử cười to. Nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ vẻ hiền tử, nói, còn không thả nguyên thần của ngũ sư tỷ ngươi ra. Chậm chút nữa là vi sư sẽ mất một đệ tử đó. Vương Lâm ngẩng đầu, bình thản nói, nguyên thần của ngũ sư tỷ có thể thả, nhưng có hai người này đối với con bất kính, không thể tha được. Thiên Vận Tử trầm mặc một chút, sau đó cười cười, nhìn thật sâu vào Vương Lâm, gật đầu nói, cũng được. Nguyên thần Vương Lâm khẽ động, lập tức nguyên thần nữ tử kia từ trong tôn hồn phiên lập tức được giải phong. Chỉ thấy một đạo tử quang từ trong miệng Vương Lâm lóe lên xuất ra, ở phía trước Vương Lâm hơn 10 trượng hóa thành thân ảnh nữ tử kia. Nàng vừa xuất hiện lập tức phẫn nộ hét lên một tiếng, cả người hướng về Vương Lâm xông mạnh tới. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, thân mình chưa hề động đậy nhưng hai mắt đã lộ hàn quang. Đủ rồi. Thiên Vận Tử bình thản nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một lời nói ra, nguyên thần nữ tử áo tím kia lập tức tan vỡ, hóa thành nhiều điểm sáng, bị Thiên Vận Tử vung tay áo lên thu vào bên trong. Vương Lâm tâm thần chấn động, đồng tử hai mắt thu lại, đứng tại nơi nguyên thần của nữ tử áo tím vừa mới tiêu tan trầm mặc không nói. Lui ra hết đi. Vương Lâm ở lại. Thiên Vận Tử vung tay áo, thân mình bay lên rồi hạ xuống bên ngoài Tử Lâm Các. Bạch Vi vội vàng cung kính hành lễ, thân mình lui về phía sau, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía xa bay đi. Còn nữ tử anh biến hậu kỳ kia dáng vẻ cũng cung kính, cùng với Bạch Vi rời khỏi. Người đàn ông trung niên kia và Triệu Tinh Sát sắc mặt âm trầm. Nhất là Triệu Tinh Sát sắc mặt có chút khó coi, sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, xoay người rời khỏi. đám đệ tử Tử Tông bên ngoài cũng giải tán. Hôm nay, hình ảnh Vương Lâm trong lòng bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược, giờ phút này không còn một người nào dám bất kính với Vương Lâm nữa. Vương Lâm cung kính đứng bên cạnh Thiên Vận Tử, cúi đầu không nói. Sự hùng mạnh của Thiên Vận Tử vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn âm thầm so sánh với Tư Đồ Nam, cuối cùng không thể không thừa nhận, Tư Đồ Nam còn xa mới là đối thủ của Thiên Vận Tử. Dù sao Tư Đồ Nam cũng không thể nói một tiếng khiến cho nguyên thần của một người tan vỡ, một lời khiến cho vạn vật khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là một loại tiên thuật, không phải là thần thông của tu sĩ. Trước đây Tư Đồ Nam trong vòng một tháng đã giới thiệu cho Vương Lâm một ít pháp thuật của tu sĩ. Trong những pháp thuật này, Vương Lâm có ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiên thuật. Cũng không phải là pháp thuật vận dụng tiên lực để thi triển, tiên thuật, chuẩn xác mà nói, thực sự là tiên thuật, đó là một thần thông cực lớn cũng giống như thiên đạo ấn quyết mà tu chân liên minh ban cho các tu chân tinh. Chẳng qua ấn quyết thì đòi hỏi sự kế thừa, còn tiên thuật thì cần khẩu quyết và ấn pháp mà thôi. Từ sau khi tiên giới sụp đổ, phần lớn tiên thuật đã bị thất truyền, theo thời gian trở nên càng ngày càng ít. Tiên thuật cũng chia cấp bậc, như vậy cũng có tiên thuật hạ phẩm, tiên thuật trung phẩm và tiên thuật thượng phẩm. Ngoài ra còn có một tầng khác được gọi là cực phẩm tiên thuật, loại tiên thuật này cực kỳ hiếm thấy, Tư Đồ Nam cũng chỉ nghe người ta nhắc tới, cũng không có nói được nhiều. Còn về tam sát chiêu mà hắn dạy cho Vương Lâm, nói một cách chuẩn xác là Tư Đồ Nam nhiều năm trước theo đệ nhất chu tước Từ Diệp Vô Ưu, ở một nơi nào đó có được một loại tiên thuật hạ phẩm không hoàn chỉnh rồi từ đó lĩnh ngộ ra. Chương 456 Tư Đồ Nam không thể khôi phục lại tiên thuật này mà chỉ có thể bắt chước. Trải qua bao nhiêu năm nghiên cứu, rốt cuộc phỏng theo đó nghĩ ra tam sát chiêu. Bởi vì hắn tu theo ma đạo, cho nên nghĩ ra tam sát chiêu này bên trong bao gồm cả ma tính. Thiên Vận Tử im lặng đứng bên ngoài Tử Lâm Các, nhìn chữ Lâm kia, rất lâu không nói. Bốn phía yên lặng, Vương Lâm đứng hầu bên cạnh, cũng không nói một lời. Hắn không hiểu tính tình của Thiên Vận Tử, không rõ tôn sư đại nhân này giờ phút này trong đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn thần thái mà đoán thì dường như cũng không tức giận. Hồi lâu sau, Thiên Vận Tử thở dài một tiếng, thu ánh mắt, nhìn lên người Vương Lâm, cười nói, một chữ Lâm hay lắm. Không tồi. Xem trên chữ này có một luồng khí kiệt ngạo xuyên thấu ra, nói như vậy bên cạnh ngươi chắc chắn có một người tu luyện theo ma đạo, sống chung với ngươi lâu ngày, khiến cho thân thể ngươi tự nhiên nhiễm khí tức ma đạo. Vương Lâm tâm thần chấn động, thần sắc không đổi, nhưng đáy lòng cũng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng nghĩ lại cảnh tượng người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia thi triển cấm thuật thần thông hóa thành tiên ma thể, sau đó trong lòng khẽ động, bình tĩnh gật đầu, thật thà nói, bên cạnh đệ tử đã từng có một người, tuy nhiên trên đường đã tách ra. Thiên Vận Tử vuốt bộ râu bạc trắng, cười nói, dù sao đối với Thiên Vận Tinh cũng không có quan hệ gì, trong mắt vi sư không có phân biệt chính ta tiên ma, tất cả đều theo lẽ tự nhiên mà làm. Thiên Vận, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều theo Thiên Vận, chỉ cần có đạo tâm, đại đạo có cả ngàn vạn, đều có thể tu luyện. Vương Lâm gật đầu cung kính, hắn vừa rồi nghĩ tới pháp thuật của nhị sư huynh kia, rõ ràng không phải là của môn phái chính đạo, mà là một loại thần thông thôn phệ ma đạo, cho nên lúc này mới nói thật, tránh nói dối bị Thiên Vận Tử nhìn ra. Ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian, 3 tháng sau là đại thọ của vi sư, toàn bộ Thiên Vận Tinh cùng với hầu hết những người bản lãnh cao cường quanh đây đều sẽ tới. Đến lúc đó, vi sư sẽ nhân cơ hội này tuyên bố việc thu nhận ngươi làm đồ đệ, cũng là để cho người trong Thiên Vận có ấn tượng đối với ngươi. Ngoài ra còn một việc nữa, không lâu sau, đại sư huynh của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Vận Tử nói xong, thân mình khẽ động, đạp vào hư không, từng bước đi về phía xa, chậm rãi biến mất trong không trung. Vương Lâm cung kính tiễn Thiên Vận Tử rời khỏi. Sau đó xoay người đi vào Tử Lâm Các. Bên trong mật thất trên tầng 3 của Tử Lâm Các, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên nhưng tia kỳ dị. Hôm nay ta rốt cuộc cũng coi như đã đứng vững trong Thiên Vận Tông này. Ở nơi đây xem ra cũng không thể tránh né quá mức, người ương ngạnh ngược lại có thể sinh tồn. Thiên Vận Tử này chắc hẳn vừa rồi vẫn luôn để ý ta. Ta sử dụng pháp bảo hắn đều quan sát rất kỹ, đúng hơn không phải là xạ thần xa mà mấu chốt chính là tiên kiếm. Tuy nhiên hết thảy việc này đều nằm trong dự kiến, muốn thật sự cắm rễ được ở đây thì tiên kiếm này tuyệt đối không thể giấu Thiên Vận Tử. Hiện giờ ta không có gì trở ngại trực tiếp sử dụng, Thiên Vận Tử cũng ngượng ngùng không dám mở miệng xin của đồ đệ. Đến khi hắn tỏ ý muốn lấy, ta sẽ trực tiếp dâng cho hắn, có lẽ sẽ đổi được một chút ưu đãi. Cấm thuật thần thông của nhị sư huynh kia sử dụng quả là không tồi. Lúc này bản lãnh đã đạt tới đỉnh của anh biến sơ kỳ. Nhất là trong 3 cửa ải nhập môn, nhân chi quan, ta vấn đạo vu tâm, trải qua nhiều vòng luân hồi, thể ngộ đạo tâm. Thiên chi quan, ta chạm tới thiên đạo, ý cảnh được thăng hoa, hiện giờ khoảng cách tới trung kỳ cũng không còn xa. Chẳng qua muốn đạt tới anh biến trung kỳ cũng cần một lượng lớn tiên ngọc, lượng tiên ngọc hiện giờ của ta vẫn còn chưa đủ. Sau khi Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, hai tay bấm quyết, xuất ra từng đạo cấm chế bảo vệ toàn bộ Tử Lâm Các, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống thổ nạp.

Bạch Vi nhìn Vương Lâm, vẻ mặt có chút ảm đạm, hạ giọng nói, thất sư đệ, Bạch Mỗ cũng không có ác ý, chỉ là trong tử hệ rắc rối phức tạp, Bạch Mỗ đêm qua suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới hạ quyết tâm nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn nghe. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức bạch quang lóe lên, trên mặt đất hiện ra một cái bàn, bên trên còn đặt một bộ trà cụ. Vương Lâm ánh mắt trong sáng, nhấc vạt áo lên, ngồi một bên, cười nói, tam sư huynh, mời ngồi. Bạch Vi cười khẽ, ngồi ở một bên, cầm ấm trà rót trước cho Vương Lâm một ly, sau đó mới rót cho mình một ly, sau khi buông ấm trà, hắn hạ giọng nói, ngày đó khi từ biệt, ta thật sự không nghĩ tới ngươi không ngờ lại là ký danh đệ tử mà tôn sư ngẫu nhiên nhắc đến năm đó. Vương Lâm mỉm cười không nói gì. Bạch Vi cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, hai mắt lóe lên, bỗng nhiên nói, Vương Lâm, cẩn thận với đại sư huynh. Vương Lâm sắc mặt không đổi, ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, chờ câu tiếp theo của đối phương. Bạch Vi buông chén trà, chậm rãi nói, trong tử hệ thì đại sư huynh là người đi theo sư tôn sớm nhất, biết được rất nhiều việc mà chúng ta không biết. Nói ví dụ như sư tôn đã ở Thiên Vận Tinh vô số vạn năm, vì sao trong hàng đệ tử, ngoại trừ những một số rất ít ở bên ngoài, phần lớn đều mới chỉ tu luyện trên dưới ngàn năm, rất ít người vượt qua được vạn năm. Điểm này, người khác không biết, nhưng đại sư huynh nhất định sẽ biết. Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại, vấn đề này trước đây hắn cũng có suy xét, nhưng sự tình hắn biết được cũng không nhiều lắm, nên cũng không suy nghĩ sâu xa. Lúc này nghe Bạch Vi nói, hắn lập tức động tâm. Những đệ tử trước đây của sư tôn đã đi đâu? Vấn đề này không chỉ có ngươi và ta, thậm chí lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều không thể đoán ra. Nếu trong tử hệ ta, ngoài đại sư huynh còn có người khác biết được thì ta đoán nhất định là lão thất tôn Vân năm đó. Thậm chí ta nghi nguyên nhân hắn rời khỏi sư môn cũng là bởi vì như thế. Vương Lâm trầm mặc, ít lâu sau chậm rãi nói, tam sư huynh, việc này nếu không thể kết luận, chớ nên đoán bừa. Bạch Vi trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, trầm mặc một chút, nói, tử hệ của chúng ta trong thất hệ đệ tử của sư tôn là yếu nhất. Tuy nói như vậy nhưng tranh chấp cũng không phải không ít, nhất là đại sư huynh, hắn nhắm vào danh hiệu thiên vận thất tử cũng đã rất lâu rồi. Ngươi chớ coi thường đại sư huynh, bản lãnh trước kia của hắn không phải như vậy. Năm đó đại sư huynh tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử với lục sư đệ thất bại, bị thương nặng không thể khôi phục, bản lãnh giảm sút nhiều. Nhưng người này cực kỳ cứng cỏi, dám bế quan mấy trăm năm, chuẩn bị rửa nhục. Đáng tiếc, lại xuất hiện một Tôn Vân. Tôn Vân đánh bại lão lục và đại sư huynh, đoạt được danh hiệu thiên vận thất tử. 3 tháng sau, vào dịp đại thọ của sư tôn sẽ là ngày phong lại danh hiệu thiên vận thất tử cho tử hệ ta. Lúc này đây, đại sư huynh tình thế bắt buộc, trừ phi lão lục tu luyện bên ngoài trở về, nếu không ngươi là người bên ngoài tới, nhất định sẽ bị hắn diệt trừ. Vương Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, danh hiệu thiên vận thất tử này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, sao phải cướp đoạt như vậy? Bạch Vi ngẩn người ra nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau cười ha hả, nói, hư danh. Lão thất, người phải biết, một khi trở thành thiên vận thất tử, trên toàn bộ thiên vận tinh, ngươi chỉ đứng dưới vài người nhưng đứng trên vạn người, cho dù là tu chân quốc nào cũng không dám không vâng mệnh, hơn nữa còn có rất nhiều người đi theo. Ngoài ra, thiên vận thất tử cũng đều có một quốc gia riêng làm nơi một mình tu luyện, toàn bộ thiên vận tinh có thể tùy ý lựa chọn, thậm chí cả tinh cầu bên ngoài cũng có cơ hội giành được. Những điều tiếp theo lại càng quan trọng hơn, ngươi là anh biến tu sĩ, tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời này không phải là vấn đỉnh sao? Vấn đỉnh, sáng vấn đạo, chiều đã chết, nói như vậy chắc ngươi cũng hiểu, vấn đỉnh tu sĩ khi đạt tới vấn đỉnh cũng là một bước mạo hiểm lớn, thậm chí ngay cả khả năng sửa chữa cũng không có, cửu tử nhất sinh. Chỉ khi nào trở thành thiên vận thất tử, lúc đó sư tôn sẽ ra tay trợ giúp, tuy không thể đến mức hoàn toàn nắm chắc nhưng có thể tăng khả năng thành công lên 3 phần. Ngươi nói xem, ai mà không động tâm? Vương Lâm hít sâu, ánh mắt lóe lên. Còn chưa hết đâu, ngươi và ta cũng đều tu luyện cần phải có một lượng tiên ngọc rất lớn, cho dù làm đệ tử của sư tôn, theo sự nâng cao của bản lãnh, mỗi tháng cũng chỉ được cấp cho một lượng cố định, thật sự là không đủ. Chỉ khi nào trở thành thiên vận thất tử, toàn bộ tiên ngọc của thiên vận tông sẽ cung ứng cho 7 người này một cách vô hạn. Ngươi vẫn chưa động tâm. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Thêm nữa, nếu ngươi không quan tâm đến hư danh, không cần đến vấn đỉnh, không cần đến tiên ngọc thì ngươi cũng nên biết nếu trở thành thiên vận thất tử sẽ có cơ hội thật sự được sư tôn truyền đạo. Sư tôn truyền đạo không phải là hão huyền, mà là thật sự được truyền thụ tiên thuật. Thiên vận thất tử 1000 năm sẽ được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, nhưng là một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Thiên vận thất tử 1000 năm lại tiếp tục được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, hơn thế nữa sẽ được sư tôn đưa đến tu chân liên minh tiếp tục tu luyện sâu thêm, trở thành một đại thần thông tu sĩ chân chính trong tu chân giới. Làm thiên vận thất tử 1000 năm sẽ được truyền thụ hạ phẩm tiên thuật. Lời này chẳng lẽ là thật? Vương Lâm ánh mắt tập trung, từng chữ một nói ra. Hoàn toàn chính xác. Lý Thắng Nam của Thanh Hệ là thiên vận thất tử 1000 năm,

Trong tích tắc khi lệnh bài này ấn về hướng mặt đất, ba đạo bạch ngân đột nhiên hướng về phía này điên cuồng lao tới. Chỉ nghe một đợt tiếng ầm vang, Trương Hướng Phàm không giữ nổi lệnh bài trong tay, thân thể chấn động, bịch bịch bịch liên tục lui lại phía sau mấy bước. Nhưng lệnh bài nọ vẫn lơ lửng giữa không trung. Ba đạo bạch ngân từ trong mặt đất lao ra, xuyên qua lệnh bài, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh hợp lại với nhau thành một khối. Một lúc sau, trên lệnh bài đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím mãnh liệt. Thứ ánh sáng này ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Ba đạo bạch ngân kia lập tức kêu vang, hợp lại với nhau, trực tiếp lao thẳng khỏi lệnh bài, hướng về phẩm linh các cách đó không xa bay tới. Đến tầng thứ bảy nó mới dừng lại, nối thành một cánh cửa thật lớn. Trương Hướng Phàm vội vàng cung kính nói, thất sư tổ, xin mời cầm lệnh bài tiến vào. Vương Lâm chẳng nói gì thêm tiến về phía trước một bước, cách không chụp lấy lệnh bài, thân thể hóa thành một đạo cầm vòng, bay về phía tầng thứ bảy. Cánh cửa ánh sáng kia hiển nhiên là có tác dụng truyền tống. Thân hình Vương Lâm vừa mới bước một bước vào bên trong lập tức liền thấy trước mắt hoa lên, đến khi mọi vật rõ ràng thì đã ở một thế giới giống như tiên cảnh. Nơi này không khí đầy hương hóa, tiếng nước chảy róc rách, bầu trời mây bảy sắc trôi hơ hững, thỉnh thoảng còn có tiên hạc bay qua. Giữa không trung hiện giờ những đám mây bảy sắc nhanh chóng dụng hợp lại, hình thành một nhân ảnh thật lớn. Thân ảnh này không rõ tướng mạo nhưng tỏa ra một luồng tiên lực mạnh mẽ vô cùng. Lệnh bài. Một tiếng nói uy nghiêm truyền ra từ miệng người khổng lồ này. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, lệnh bài trong tay vung lên, xé gió lao về phía người khổng lồ. Lệnh bài đến trước người khổng lồ lập tức bộp một tiếng liền hóa thành một điểm sáng nhập vào trong thân thể hắn. Một lúc sau, tiếng nói của người khổng lồ lại vang lên. Đệ thất tử thuộc tử hệ, còn 103 năm chưa lấy tiên ngọc, ngươi muốn lấy toàn bộ phải không? Vương Lâm ngẩn ra. Với định lực của hắn mà lúc này cũng không khỏi chấn động tâm thần. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lấy toàn bộ. Tổng cộng có 12.3600 khối. Tiếng nói của người khổng lồ quanh quẩn trong không trung. Từng khối tiên ngọc từ trong thân thể hắn bay ra, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chất thành một đống cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đống tiên ngọc đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Hắn chẳng thể nào ngờ được số lượng tiên ngọc lại lớn tới mức này. Ở những tông phái khác nếu không có thân phận đệ tử hơn ngàn năm thì lượng tiên ngọc cũng chẳng đạt tới mức độ khó tin thế này. Tiên ngọc vốn rất ít, không hiểu sao ở Thiên Vận Tông lại nhiều đến vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi. Lúc này tiên ngọc đã chất thành đống cao như núi. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, mở túi chữ vật, dùng tốc độ cực nhanh thu toàn bộ đống tiên ngọc. Xong đâu đấy, hắn vuốt túi chữ vật một cái, trong đầu vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Hắn lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ khó trách người khác lại coi mình là tu sĩ cao cấp hơn. Định lực của bản thân bây giờ chính xác là vẫn chưa đủ. Hơn 10 vạn tiên ngọc này vừa rồi cũng làm cho mình đỏ mắt. Lúc này vô luận có ai ngăn cản hắn lấy tiên ngọc thì Vương Lâm đều sẽ không do dự ra tay ngay. Hít thật sâu một hơi, ánh mắt Vương Lâm dần dần lại lộ vẻ tỉnh táo, khôi phục lại sau sự rung động về tiên ngọc vừa rồi. Lúc này nhân ảnh thật lớn giữa không trung kia dần dần tiêu tán, lại hóa thành những đám mây bảy sắc như cũ. Từng trận ánh sáng lóe lên trong không trung, ngưng tụ lại hóa thành lệnh bài, nhanh như chớp bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm giơ tay phải, nắm lấy lệnh bài, trong nháy mắt thân thể nhất thời bị một lực lượng vô hình tác động, trực tiếp bị đẩy ra xa 10 trượng, sau đó nhoáng lên, biến mất. Bên ngoài phẩm linh các, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trong hư không cạnh tầng thứ 7. Thân thể hắn vừa hiện ra liền lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp lao về phía xa. Dọc đường đi, Vương Lâm dùng tốc độ thật nhanh, ao ao lao về phía Tử Lâm các. Lúc này tiên ngọc đã đầy đủ, Vương Lâm định bế quan tiềm tu, tranh thủ trong ba thánh hấp thu tiên ngọc đó, khiến tu vi của bản thân đạt tới anh biến trung kỳ, tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, bay như chớp giật. Âm thanh cực hắn gây ra trong bầu không khí yên tĩnh của Tông Sơn có vẻ kỳ chói tai. Trong một tòa lầu trúc thanh nhã trên mặt đất, có ba lão giả đang ngồi. Những người này đều là chấp pháp trưởng lão của Thiên Vận Tông, trong đó có một người ngẩng đầu lên nhìn về hướng Vương Lâm, hừ nhẹ một tiếng bất mãn nói, Vương Lâm này cũng thật coi thường người khác, ở trong tông môn lại dùng tốc độ như vậy. Lão giả bên cạnh lắc đầu nói, Thủy Tổ Đại Nhân đã từng nói, chỉ cần hắn không phạm môn quy thì chẳng cần quản hắn. Hơn nữa, người này tuy tu vi không cao nhưng cấm ngôn chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Ta thấy dù là ba người chúng ta liên thủ sợ cũng chỉ đánh ngang tay được với hắn mà thôi. Người cuối cùng cầm trong tay một chén trà tử ngọc, nhẹ nhấp một ngụm nói, việc này ta không cần phải quan tâm. Cạnh tranh trong nội bộ đệ tử của Thủy Tổ Đại Nhân cực kỳ khốc liệt, chúng ta ở Thiên Vận Tông đã hơn 1.000 năm chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Ba người đều trở nên trầm mặc. Vương Lâm bay thẳng một đường, chỉ một lúc sau để trở về Tử Lâm Các. Thân thể hắn nhoáng lên, rơi vụt xuống mặt đất. Thân hình hắn vừa mới rơi xuống, lập tức sắc mặt thay đổi, nhìn về phía xa xa. Ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, hướng về phía Vương Lâm bay vút tới. Đạo trường hồng biến mất lộ ra thân hình của một nữ tử anh biến hậu kỳ, chính là vị tứ sư tỷ nọ. Cũng lúc đó, bên cạnh Vương Lâm xuất hiện những đợt gợn sóng. Triệu Tinh Sát sắc mặt ôn hòa tiêu sái đi ra. Bên phải hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nam tử trung niên đứng hàng thứ hai trong số đệ tử sắc mặt âm trầm xuất hiện. Thần sắc Vương Lâm bình thản nhìn ba người, chậm rãi nói, còn vị đạo hữu vẫn đang trốn trong bóng tối, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, ra đi. Hắn cũng không phải phát hiện ra người khác mà là thấy ba người trước mặt không có vẻ sợ hãi nên mới đoán là họ có viện binh. Tiếng nói của Vương Lâm vừa dứt, một tiếng thét chợt vang lên, vọng khắp không gian, quanh quẩn trên đầu ba người. Một thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện. Đó là một người thanh niên, thoạt nhìn mới tầm 30 tuổi nhưng người tu chân không thể nhìn dung mạo mà đoán tuổi tác, hết thảy chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Người này y phục toàn thân màu lam, trên ngực có thuê ba con lam long. Ba con rồng này trông dữ tợn hung mãnh, sống động như thật. Nhất là ba đôi mắt rồng lại càng tản mắt ra thần thái áp bức nhân tâm. Người đứng hàng thứ hai trong số đệ tử thuộc Lam Tông của Thiên Vận Tông, Tư Mã Như Phong tươi cười ôn hòa, sau khi hiện thân ánh mắt liền tập trung vào Vương Lâm. Anh biến hậu kỳ, tu vi so với tứ sư tỷ cao hơn một chút, hẳn là đã đạt hậu kỳ đại viên mãn. Đồng tử Vương Lâm không khỏi co lại. Vương Lâm sư đệ, ngươi tuy không phải thuộc hệ của ta nhưng tại hạ đã sớm nghe đến tên tuổi ngươi. Hôm nay ta muốn giới thiệu cho ngươi một vị sư huynh. Vương sư huynh, ngươi đã tới đây thì cũng nên đi ra gặp mặt một chút. Tư Mã Như Phong mỉm cười, cao giọng nói. Hừ. Một tiếng nói lạnh như băng từ trong hư vô truyền ra. Tiếng nói này đầy vẻ âm hàn, truyền đến tai Vương Lâm liền khiến hắn chậm rãi xoay người. Chỉ thấy phía sau hắn vài chục trượng không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người. Người này mặc y phục màu xanh, đứng đó như một bức tượng băng ngàn năm. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái liền không thèm để ý nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một cái liếc mắt này đã tỏa ra một loại lạnh lùng như chúa tể thiên hạ. Trong mắt hắn Vương Lâm không xứng để hắn ra tay. Dù chưa đạt tới vấn đỉnh kỳ nhưng hắn đã bước vào nửa bước. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hôm nay năm người này tới đây mục đích đã quá rõ ràng. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải đặt lên túi chữ vật. Lúc này tứ sư tỷ thuộc tử hệ kia trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khom người nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lão thất, ta được người khác nhờ vả, không thể không ra tay, xin người thứ lỗi. Vừa nói, tay nàng vừa bắt quyết, điểm vào hư không một cái, miệng ngâm khẽ. Đột nhiên một tia sáng bạc từ trong cơ thể nàng điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi 10 dặm. Tử thuật Nazi, một tiếng quát khẽ vang lên. Chương 459 ngân mang bốn phía trong vòng 10 dặm đột nhiên run rẩy, lóe lên kịch liệt, sau đó trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời nữ tử này và Vương Lâm cũng đều biến mất. Ở ngoài Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm có một thạch lâm rất lớn, chi chít những khối đá như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời cao. Từ xa nhìn lại, nơi này cực kỳ kinh người, có một cỗ sát khí kỳ lạ từ trong những khối đá này tỏa ra, tràn ngập, chuyển hóa với nhau, hình thành một ngọn lửa sát khí. Lúc này phía trên bầu trời thạch lâm đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng bạc. Những tia sáng này càng lúc càng dày đặc, cuối cùng trong phạm vi 10 dặm toàn là ánh sáng chói mắt. Nơi này cực kỳ hoang vu, dù là tu sĩ cũng phần lớn là tán tu. Lúc này dù họ có thấy thì cũng lập tức tránh xa hoặc ở xa xa nhìn lại, chẳng ai dám tới gần. Trong luồng ánh sáng bạc kiên đột nhiên xuất hiện thân hình hai người, một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo cũng khá xinh đẹp, thoạt nhìn như tiên tử, chiếc mũ tơ tằm trên đầu tung bay toát lên vẻ nữ tính dịu dàng. Nam tử kia mặc y phục màu tím, tướng mạo tầm thường nhưng hai mắt lại lóe lên hàn mang. Dáng người hắn cao lớn, đứng ở nơi đó nhưng một cây tùng xanh, cao ngạo bất phàm. Thần thông Nazi của tứ sư tỷ thật sự khiến Vương Mỗ được mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh nói. Trước khi nữ tử này thiên triển thần thông, Vương Lâm đã lập tức cảm thấy không gian bốn phía bị khóa chặt, không thể Nazi. Ngoài ra lại có bốn đạo sát khí tập trung lên người hắn. Nếu hắn cử động một chút thì lập tức sẽ bị công kích điên cuồng ngay. Bốn đạo sát khí đó chính là của Triệu Tinh Sát ở bên ngoài Tử Lâm Các, nhị sư huynh và hai người bên Thanh Lam hai hệ phát ra. Mục đích của bọn họ không phải muốn giết Vương Lâm mà là muốn trấn nhiếp. Mấy người này liên thủ, Vương Lâm cũng không dám vọng động, cho nên mới đành để mặc đối phương Nazi tới nơi này. Lão thất nếu đã thích thần thông của sư tỷ này, đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua hiện tại ta hy vọng ngươi ở chỗ này yên tĩnh bê quan 3 năm. Sau 3 năm ta sẽ tới thả ngươi ra. Tứ sư tỷ bình thản, chậm rãi nói với Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Nơi này khắp nơi đều là cự thạch kỳ dị, trong đó có một số tảng đá được người dùng thần thông khắc lên những vết sâu, nhìn từ trên không xuống có thể dễ dàng nhận thấy đây là một cái trận pháp. Chỉ một cái trận pháp này mà sư tỷ cho rằng có thể vây khốn được tại hạ sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải chụp vào khoảng không một cái. Lập tức bạch quang trong tay hiện lên, biến ảo hình thành một đạo kiếm quang đánh thẳng vào một tảng đá trên mặt đất. Nhưng kiếm quang này chưa bay được trăm trượng đã trở nên ảm đạm một cách quỷ dị, cuối cùng không ngờ biến thành một điểm sáng, sau đó tiêu tan. Vương Lâm nhướng mày. Sư đệ, trận pháp này chính là do đại sư huynh bố trí, nếu không tuyệt đối nắm chắc, hắn làm sao có thể yên tâm vây khốn ngươi ở chỗ này, vậy nên tốt nhất không nên cố sức nữa. Tứ sư tỷ than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp bay khỏi phạm vi của vùng sáng bạc. Nàng quay đầu nhìn thật sâu Vương Lâm một cái, nhẹ giọng nói, đại sư huynh, nhân tình năm đó giờ ta đã hồi báo, từ này về sau ngươi và ta không còn gì liên quan nữa. Nói xong thân thể nàng nhoáng lên, bay về phía xa. Phương hướng đó chính là Thiên Vận Tông. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đánh khuất dần kia, trong mắt hàn mang dâng lên. Tay phải hắn vuốt túi chữ vật một cái liền cầm lấy tiên kiếm, quét một nhát. Một đạo kiếm quang dài mấy trượng lập tức gào thét phá không lao ra, chém mạnh về phía khoảng không bên dưới. Kiếm quang lúc đầu thì thanh thế rất lớn, nhưng càng về sau lại càng yếu ớt. Chỉ sau ba nhịp thở, kiếm quang hoàn toàn biến mất. Vương Lâm trầm mặc, thân hình nhoáng lên, hướng thẳng lên trên bay đi. Hắn vừa bay lên liền cảm nhận được một lực cản rất lớn từ bầu trời đè xuống, ngăn không có hắn bay lên. Lực cản này càng lúc càng lớn, cuối cùng như tràn ngập trời đất. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân thể chẳng nhưng không lùi mà còn tiến nhanh hơn, một lần nữa lao tới được thêm mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, giữa không trung phía trên thạch lâm có một thân ảnh màu tím đang phóng lên cao nhưng lại có một tầng sáng màu bạc ngăn cản, thủy chung bao phủ lấy người này. Người này càng lên cao thì tầng sáng này cũng theo hắn, bị kéo dài trở thành một thứ giống hình chữ đột. Lúc này lực cản từ phía trên truyền tới đã tương đương với một tu sĩ anh biến hậu kỳ toàn lực ra tay. Sắc mặt Vương Lâm trở nên trắng bệch, thân thể như lưu tinh bắn ngược về phía sau, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, lao thẳng vào mặt đất. Chẳng qua khi còn cách một đất mấy chục trượng, thân thể hắn nhoáng lên, xoay tròn mấy vòng liền hóa giải được lực lao xuống, cuối cùng nhẹ nhàng như lá thu bay lên trên một tảng đá, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lên trời, không nói lời nào. Một lúc sau, hắn vỗ túi chữ vật lập tức tiên kiếm bay ra. Vương Lâm chỉ về phía trước, Hứa Lập Quốc bên tong tiên kiếm liền ngầm hiểu, gầm lên một tiếng, hướng về phía Vương Lâm chỉ, điên cuồng phóng tới. Phía sau hắn, Loan Đao theo sát. Một đao một kiếm này lao thẳng về phía chân trời, tạo nên tiếng kêu xé gió. Lực cản lại hiện ra, lúc này cũng y hệt như lúc đè từ trên xuống. Lập tứ tiếng kêu thảm thiết của Hứa Lập Quốc liền truyền tới. Chủ tử, không được rồi, phá không được thứ quỷ này. Tiểu đao cũng không xong rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vẫy một cái. Tiên kiếm liền bay trở về, Loan Đao cũng xoay quanh tiên kiếm, truyền đến từng đợt tiếng ngân vang, tựa không đã mất kiên nhẫn. Muốn vây ta ở nơi này tới khi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử kết thúc mới thả ta ra. Ta sao có thể để chúng đạt được ý nguyện chứ? Nơi đây nếu hoang vu, vậy thì ta cứ tu luyện, tranh thủ đạt tới anh biến trung kỳ. Đến lúc đó ta nhất định có thể phá vỡ nơi này, trực tiếp trở về Thiên Vận Tông. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hạ xuống khỏi tảng đá, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong thạch lâm. Sâu trong thạch lâm như những thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời cao, thân ảnh Vương Lâm như điện, nhoáng lên. Sau nhiều lần thử nghiệm, Vương Lâm đã tìm được biên giới của thạch lâm này. Bên ngoài biên giới này bị tấm màn sáng kia bao phủ, Vương Lâm không thể lao ra. Hắn đơn giản ngồi khoanh chân trên một tảng đá, tay phải vỗ túi chữ vật. Lập tức một lượng lớn tiên ngọc lấp loánh quang mang hiện ra bốn phía xung quanh. Vương Lâm ngồi giữa đám tiên ngọc, nhìn từ xa trông cực kỳ chói mắt. Hai mắt hắn như đuốc, đôi tay bắt quyết, điểm về phía trước một cái. Lập tức tiên ngọc bốn xung quanh liền từ khối một bay lên, tự động rơi vào trước ngón tay hắn. Trong nháy mắt tiên ngọc đụng vào ngón tay hắn liền lập tức phát ra những âm thanh răng rắc, sau đó từ màu trắng sữa nhanh chóng xám đi, cuối cùng ảm đạm rồi vỡ thành từng mảnh, rơi từng trên không xuống, chưa rơi tới mặt đất liền bị gió nhẹ thổi tan, bụi tỏa ra bốn phía. Cứ một khối tiên ngọc vỡ tan lại có một khối khác bay tới ngón tay Vương Lâm. Lúc này ngón tay Vương Lâm như là ngọn lửa giữa đêm đen, tiên ngọc lại giống con thiêu thân không kể sống chết lao tới. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối. Một lượng lớn tiên ngọc bị Vương Lâm hấp thu, biến thành mảnh vụn. Quá trình này không ngừng lại chút nào, liên tục diễn ra. Động tác Vương Lâm thủy chung vẫn vậy. Ngón trỏ tay phải hắn không ngừng hấp thu tiên lực, dung hợp ngưng kết. Thời gian chậm chậm trôi qua, ở nơi này Vương Lâm dường như quên cả thời gian, chuyên tâm thổ nạp, hấp thu tiên lực. Dần dần phía sau hắn có một cái quầng sáng màu vàng chậm rãi xuất hiện. Quầng sáng này phát ra ánh sáng nhu hòa, bên trong tiên lực tung hoành cực kỳ bá đạo. Quầng sáng này chính là do tiên lực trong cơ thể đạt tới trạng thái bão hòa mới sinh ra được, nếu đem dung nhập vào cơ thể có thể khiến tiên lực như có thêm một lực lượng dự phòng, trong khi đấu pháp không còn lo cạn kiệt. Vương Lâm vẫn chưa ngừng thổ nạp. Giờ phút này tiên ngọc bốn xung quanh hắn đã còn lại chẳng được bao nhiêu. Thần niệm Vương Lâm khẽ động, lập tức lại có một lượng lớn tiên ngọc từ trong túi chữ vật bay ra, xoay quanh người hắn. Lúc này ánh mắt Vương Lâm thâm thúy, bên trong mây khói cuồn cuộn. Hắn nhìn tiên ngọc bốn xung quanh, trầm ngâm một chút rồi hút một cái. Hành động này khiến tiên ngọc xoay quanh Vương Lâm lập tức tan nát. Tiên ngọc vỡ tan nhanh chóng truyền từ trong ra ngoài, tỏa ra tiên lực vô biên. Chương 460 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lúc này đây tiên lực toàn bộ điên cuồng hướng về phía thân thể Vương Lâm. Tiên lực nhập thể, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, toàn lực hấp thu. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã trôi qua. Cả thiên vận tinh đang chuẩn bị nghênh đón một sự kiện trọng đại ngàn năm có một. Ngày đó chính là ngày đại thọ ngàn năm của thiên vận tử. Thiên vận tử mỗi 1000 năm lại tổ chức đại thọ một lần. Cho tới này cũng rất ít người biết được hắn rốt cục bao nhiêu tuổi, nhưng mỗi lần mừng thọ thì cả thiên vận tinh đều náo động. Thậm chí ngay cả huyền chấn liên minh cũng phái sứ giả tới tặng quà mừng. Về điểm này thì dù là tu chân quốc cấp 7 cũng rất ít người có được. Duy nhất chỉ có thiên vận tử. Từ 1 tháng trước, tử vụ đại trận ngoài thiên vận tinh đã tạm ngừng vận động. Một số lượng lớn đệ tử thiên vận tông đã được phái ra nghênh đón khách khứa khắp nơi đổ về. Trừ người từ bên ngoài tới, tu sĩ bản địa đều tới thiên vận tông dâng quà mừng. 5 cái tiểu tinh cầu xung quanh thiên vận tinh cũng đều có rất nhiều tu sĩ tới chủ tinh, chúc thọ thiên vận tử. Thậm chí có nhiều lão quái chiếm cứ riêng cho mình một tiểu tu chân tinh cũng đều tự mình tới thiên vận tinh. Có thể nói là ở thiên vận tinh, tất cả các tông phái, không người nào không biết. Thời gian 1 tháng nay, thất tông trong thiên vận tông xây dựng rất nhiều phòng ốc để làm nơi cho khách ở. Cơ hồ mỗi đệ tử của thiên vận tông đều bận rộn. Bao nhiêu người từ các tông phái, từ bên ngoài tinh cầu kéo tới, phải tiếp chuyện vài câu cũng là bình thường. Có thể tới đây chúc mừng tuyệt đối không phải kẻ yếu, có thể trao đổi cũng có lợi rất lớn. Một ngày nọ, người được phân công canh giả ở tử vụ đại trận bên ngoài thiên vận tinh là đại sư huynh tử hệ Triệu Tinh Sát, thân mặc áo vàng, bên hông đeo ngọc bội bằng noãn ngọc, sau lưng là một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn trông rất nho nhã. Hơn nữa vẻ mặt hắn ôn hòa, khiến cho người nhìn sinh hảo cảm. Lúc này hắn đang đứng trong tử vụ, cúi đầu nhìn về phía thiên vận tinh ở phía xa, khóe miệng lộ một nụ cười, uy thế của thọ yến của sư tôn như vậy ta cũng lần đầu mới thấy, đến lúc đó nhất định sẽ kết giao được không ít bằng hữu. Nhất là tông chủ Vân La Tông nọ, tu vi cũng không kém, lại hợp tính mình. Đáng tiếc mọi việc này thất sư đệ đều không được tham dự. Lão thất à, ngươi với ta vốn không thù oán, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử với ta. Lão nhị đã bỏ cuộc, lão tam ta không để vào mắt, lão tứ nếu cùng ta tranh đoạt thì ta tự sẽ có phương pháp giữ nàng. Lão ngũ bị sư tôn trừng phạt, đưa vào thiên ngục bế quan 100 năm, lão lục lại xuất ngoại lịch lãm, sinh tử không biết, có thể trở về hay không còn chưa biết. Danh hiệu thiên vận thất tử lần này nhất định thuộc về ta rồi. Hai mắt Triệu Tinh Sát lộ quang mang kỳ dị, khóe miệng mỉm cười. Đột nhiên tử vụ bốn phía bỗng quay cuồng. Thần sắc Triệu Tinh Sát thay đổi, trên mặt lại lộ vẻ hòa thiện, nhìn về phía xa. Chỉ thấy từ phía xa có một chiến xa thật lớn chậm rãi phi hành tới. Chiến xa này thật khổng lồ, cao hơn 1000 trượng, toàn thân màu vàng, có vô số mũi nhọn trông rất kinh khủng. Ở dưới chiến xa có 4 con yêu thú khổng lồ. 4 con yêu thú này nâng đỡ chiến xa, khiến cho tốc độ của chiến xa cũng rất nhanh. Từng trận tiếng gào thét ầm ầm từ xa xa vọng lại. Tiếng gào thét đó là do 4 con yêu thú phát ra. 4 con yêu thú này thân thể khổng lồ, khí lực kinh người, có thể trong thời gian ngắn phi hành giữa không gian, tuy không phải chuyện gì thần thông lắm nhưng cũng không thể coi thường. Trên chiến xa này có 10 người, đều mặc thanh sam màu bạc, khuôn mặt không chút biểu tình, hai mắt âm hàn. Họ phân ra đứng xung quanh một vị trí trên chiến xa. Ở trung tâm của chiến xa này có một chiếc ghế rất lớn. Lúc này trên ghế đang nằm một người. Thân thể hắn rất to lớn, nằm ở nơi đó trông cứ như một quả cầu thịt, làn da bên ngoài lại trong suốt long lanh, nhìn như thủy tinh vậy, khiến người nhìn không khỏi trầm trồ than đẹp. Triệu Tinh Sát trong nháy mắt khi thấy chiến xa liền nhận ngay ra thân phận người tới. Hắn hít sâu một hơi, bước lên phía trước cung kính nói, vãn bối Triệu Tinh Sát đệ tử tử hệ của Thiên Vận Tông xin ra mắt Kim Ma tiền bối. Chiến xa màu vàng kia dừng lại cách Triệu Tinh Sát hơn 100 trượng. Một cỗ uy áp cường đại lập tức tập trung vào Triệu Tinh Sát, hơn nữa 4 con yêu thú thật lớn kia dương đôi mắt to lớn, trong miệng gầm khẽ, thậm chí còn có rất nhiều nước miếng chảy ra từ khóe miệng chúng. Trên chiến xa nọ, người mặc thanh sam màu bạc kia lúc này chằm chằm nhìn vào Triệu Tinh Sát, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời. Triệu Tinh Sát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi lẽ hắn biết thân phận của Kim Ma Tử nên mới có chút thất thố. Kim Ma Tử chính là một tôn giả ở một tiểu tinh thuộc Thiên Vận Tông. Hắn một mình độc chiếm một tinh cầu, hoành hành ngang ngược. Một khi có người dám trêu chọc tới hắn, chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng. Hơn nữa, người này tính tình nóng nảy, thường thường một lời không hợp liền trực tiếp ra đòn sát thủ. Người chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Nhưng người này tu vi lại vào loại thông thiên, ngoài vài người đặc biệt ra, chả ai có thể chế phục hắn. Nghe đồn tu vi của Kim Ma Tử đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết hư thật nhĩ. Tiểu Oa Nhi, ngươi đứng đó làm gì, còn không dẫn đường đi. Thân thể như quả cầu trên chiến xa nhướng máy quát. Triệu Tinh Sát hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục vẻ ôn hòa, cung kính nói, xin mời tiền bối. Vừa nói hắn vừa vung tay lên. Lập tức tử vụ bốn phía liền tách ra, lộ ra một thông đạo thật dài. Dưới sự dẫn đường của Triệu Tinh Sát, chiến xa màu vàng khổng lồ kia chậm rãi bay về phía Thiên Vận Tinh. Chuyện tương tự hầu như ngày nào cũng xảy ra ở Thiên Vận Tinh. Các tu sĩ có đại thần thông kéo đến từ các tu chân tinh khác. Sự xuất hiện của bọn họ khiến Thiên Vận Tinh tràn ngập tiếng bàn tán. Thường xuyên phát sinh chuyện luận bàn, chẳng qua cũng rất có chừng mực, chưa từng phát sinh chuyện gì ác liệt. Thất tông của Thiên Vận Tông, kể cả phía bên ngoài, trong vòng mấy vạn dặm lúc này đều có các tòa lầu các tinh xảo. Đây là kết quả của pháp lực tạo thành trong thời gian mấy tháng, tạo nơi nghỉ ngơi cho những người tới trúc thọ. Hiện giờ nếu từ trên không trung nhìn xuống, trên Thiên Vận Tinh, chính giữa có một ngọn núi. Trên ngọn núi này chính là Thiên Vận Tông. Bốn phía xung quanh Thiên Vận Tông phát ra ánh sáng bảy sắc. Bảy sắc màu này chính là thất tông của Thiên Vận Tông. Ở bên ngoài là những kiến trúc lầu các dày đặc, vô cùng vô tận. Từ xa nhìn lại dường như không có giới hạn. Mỗi một lần tổ chức mừng thọ 1000 năm cho Thiên Vận Tử, số lượng người tham gia đều lớn tới không thể tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng người có thể tiến vào Thiên Vận Tông Tông tuyệt đối không quá 100 người. Thậm chí đôi khi chỉ có vài chục người. Cùng với những người trúc thọ lục tục kéo tới, thời điểm Thiên Vận Tử tổ chức đại thọ đã đến. Ngày này, bầu trời ngàn dặm không mây, sóng biển rì rào, gió nhẹ mơn man, truyền đi làn hương hoa cỏ thơm mát. Tại Thiên Vận Tông, thọ yến có 8 chỗ. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất tông của Thiên Vận Tông đều có một chỗ trong thọ yến. Ngoài thất tông ra, chỗ còn lại chính là vị trí của Thiên Vận Tử. Những người có thể có mặt ở đây đều không phải kẻ tầm thường. Tối thiểu Kim Ma Tử cũng không có cơ hội tham dự. Với thân phận của hắn cũng chỉ được ngồi ở thọ tiệc do Xích Tông tổ chức. Ở cách Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm, trong thạch lâm đang có một nam tử tóc dài ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Toàn thân người này được bao phủ trong một cỗ khí tức dày đặc, từ xa nhìn lại trông như một đám sương mù. Bốn phía xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên người này mở bừng hai mắt, trong đó có hai luồng ánh sáng như trăng rằm, đột nhiên tỏa ra. Vào lúc này, đột nhiên trời đất biến sắc, những đám mây dày đặc điên cuồng tản ra, lộ ra một khoảng trời cao xanh vời vợi. Người này giơ hai tay lên, hướng về bốn phía trong hư không nhấn một cái, lập tức cỗ khí tức nồng đậm bên ngoài cơ thể như nộ lang hung dữ xoay chuyển, kịch liệt dâng trào, cuối cùng điên cuồng tràn ra bốn phía. Từng đợt tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Thạch lâm bốn phía từ trong ra ngoài đột nhiên đầy những vết nứt, dần dần tiếng răng rắc càng ngày càng lớn, cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, thạch lâm tan nát, hóa thành bụi phấn bay mù mịt trong không trung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thạch lâm trong phạm vi 10 dặm xung quanh chỉ còn duy nhất tảng đá sừng sững nơi nam tử tóc dài ngồi khoanh chân là còn nguyên vẹn. Hai mắt người nọ sáng ngời tinh quang, há mồm hút mạnh một hơi, lập tức khí tức nồng đậm vừa khuếch tán ra ngoài 10 dặm liền điên cuồng co lại, cuối cùng như một cái phễu chui vào trong miệng hắn. Cảnh tượng ấy giống như cự kình hút nước, vân long nuốt mây vậy. Sau khi tia khí tức cuối cùng bị người này nuốt xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng thét dài chấn kinh thiên địa. Trong tiếng thét dài này, thân thể hắn nhoáng lên, đứng vụt dậy. Dáng người hắn không phải cực cao lớn nhưng giờ phút này dưới ánh trăng trông lại như đội trời đạp đất, khiến người ta nhìn mà không thể không thán phục. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chương 461 Tử Tông. Ta tới đây. Trong miệng nam tử này nhẹ giọng nói. Hắn chính là Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chân bước một bước về phía trước, thân hình đột nhiên biến mất khi xuất hiện đã ở trên không trung cách đó mấy trăm trượng. Tầng ánh sáng bao phủ bốn phía lập tức truyền ra một lực cản thật lớn, ngăn cản hắn bay lên. Lúc này vị trí hắn đứng chính là chỗ 3 tháng trước hắn bay được lên cao nhất, nếu tiếp tục phi hành thì cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại thần sắc hắn như thường, tốc độ chẳng những không giảm mà ngược lại còn nhanh hơn, giống như lưu tinh đột ngột từ mặt đất vọt lên, lao thẳng lên trời cao. Do vậy mà lực cản trên tấm màn sáng cũng gia tăng lên vô số lần. Dưới sự tích lũy điên cuồng ấy đã đạt tới một mức độ khủng khiếp. Thân thể Vương Lâm cuối cũng phải sững lại. Vị trí của hắn lúc này nếu từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng như một ngọn núi màu bạc. Vương Lâm chính là đỉnh núi, còn tấm màn sáng kia thì cách đầu hắn 3 tấc đổ xuống, bao phủ phía dưới 10 dặm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, giơ ngón cái tay phải lên. Lập tức một tia sáng chói lòa từ trong ngón cái của hắn nháy mắt ngưng tụ lại. Đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong thiên địa dường như biến mất, cả đất trời chỉ còn mỗi ngón cái này tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngón cái hướng về phía trước điểm một cái, trực tiếp đặt lên phía trên đỉnh đầu 3 tấc. Trong nháy mắt khi ngón cái hắn ấn tới, cả tấm màn sáng bỗng nhiên lập lòe, bên trong đó truyền ra những âm thanh răng rắc. Những vết nứt đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Từ xa nhìn lại, màn sáng dường như sắp sửa tan nát. nhưng trong nháy mắt những vết nứt này lại tan biến. Tấm màn sáng khôi phục lại như ban đầu. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm, Tịch Diệt chỉ lại thi triển một lần nữa, điểm lên màn sáng. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang động đất trời, tựa hồ cả mặt đất cũng run rẩy. Tấm màn sáng chấn động càng kịch liệt, vết nứt điên cuồng hiện lên khắp nơi. Nhưng trong nháy mắt khi vết nứt xuất hiện, một đạo ánh sáng phủ qua, tất cả các vết nứt lại biến mất toàn bộ. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, ngón cho tay phải giơ lên, đôi mắt lộ vẻ tà dị. Hóa ma chỉ, Vương Lâm thốt lên. Từng trận u quang đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, điên cuồng tụ lại ngón tay của Vương Lâm. Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể hắn cũng chuyển động, hướng về ngón trò này. Tư Đồ Nam đã từng nói, tu vi càng cao thì thi triển hóa ma chỉ uy lực càng lớn. Lúc này ta đã đạt anh biến trung kỳ, thi triển thần thông này uy lực phải tăng lên mấy lần, nhất định có thể phá được trận pháp này. Cùng với tiên lực trong cơ thể Vương Lâm dũng mãnh tràn tới, sắc mặt hắn lập tức lúc sáng lúc tối, một cỗ uy thế tà dị đột nhiên tỏa ra từ trên người hắn. Bên ngoài ngón tay phải của hắn chậm rãi xuất hiện một đốm lửa màu tím. Một cỗ ma khí ngập trời đột nhiên từ đầu ngón tay của Vương Lâm tràn ra. Ma khí này lập tức bao phủ toàn bộ phạm vi 10 dặm. Giống như là ma vương xuất thế, lúc này toàn thân Vương Lâm lộ ra một cỗ ma ý. Tiên lực toàn thân hắn lúc này đều đã nghịch hóa về đốm ma hỏa trên đầu ngón tay hắn. Quá trình này đối với hắn không có gì khó chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái. Loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ mê luyến. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa màu tím trên đầu ngón tay hắn càng lúc càng sáng ngời, khí tức tỏa ra so với thần thông Vương Lâm thi triển 3 tháng trước cường đại hơn gấp mấy lần. Ngón trỏ tay phải Vương Lâm hướng về phía trước điểm một cái, lập tức xuyên qua vị trí 3 tấc trên đỉnh đầu, phá tan màn sáng. Tấm màn sáng trong nháy mắt khi ngón trỏ của hắn xuyên qua, ngọn lửa màu tím sáng ngời chói mắt, lấy ngón tay của Vương Lâm làm trung tâm, điên cuồng tràn về bốn phía. Lúc này tấm màn sáng giống như là một mảnh giấy, bị nó đốt cháy bừng bừng. Dường như chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím này liền từ bên trên ào ạt lan xuống thiêu đốt. Chỉ qua 3 nhịp thở, ngọn lửa này bừng cháy từ trên cao tràn xuống đã khiến trong phạm vi 10 dặm chỉ còn một cái vệt lửa màu tím hình tròn, chính là dấu vết của tấm màn sáng đã từng vây khốn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, lóe lên hàn ý nồng đậm. Chuyện quan trọng đối với hắn hiện tại là làm sao có thể trở về Thiên Vận Tông. Hắn đối với nơi này không quen thuộc, không biết Thiên Vận Tông ở phương hướng nào. Đôi mắt hắn lóe sáng, tay phải vỗ túi chữ vật một cái, lập tức một cây hồn phiên hiện ra trong tay, phất lên. Một cái nguyên thần liền bay ra. Tào Nhất Đấu. Vương Lâm bình thản nói. Nguyên thần nọ chấn động, mở bừng hai mắt, đầu tiên ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sau đó nhìn bốn phía một chút, lúc này hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn cẩn thận nhìn một lúc nữa, cuối cùng hai mắt lại càng sáng. Nơi này là Thiên Vận Tinh. Nguyên thần đó thất thanh kêu lên. Tào Nhất Đấu này chính là người Vương Lâm thu nhận ở Thi Âm Tông. Vương Lâm dù sao cũng không quen thuộc Thiên Vận Tinh, rất dễ lạc đường. Năm đó hắn biết được Tào Nhất Đấu này vốn là người của Thiên Vận Tinh liền nảy ra ý nghĩ này, hứa sẽ cho hắn một thân thể anh biến, khiến hắn động lòng, cam tâm tình nguyện trở thành người dẫn đường của Vương Lâm tại Thiên Vận Tinh. Tào Nhất Đấu, từ nơi này về Thiên Vận Tông ngươi có biết đường không? Vương Lâm lập tức hỏi. Hai mắt Tào Nhất Đấu lộ vẻ trầm ngâm, tay phải chỉ về hướng tây nói, đi về hướng tây khoảng 30 vạn dặm chính là sơn môn của Thiên Vận Tông. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tào Nhất Đấu chỉ, hai mắt lóe sáng, thu hắn lại, thân thể như sấm sét lao nhanh về phía trước. Tốc độ của Vương Lâm đã triển khai tới cực hạn. Cả đoạn đường hắn đi qua chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng ầm ầm như sấm động, liên miên không dứt. Âm thanh xé gió vang lên liên tục, cả người Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vòng vắt ngang trời, với tốc độ nhanh nhất bay về phía Thiên Vận Tông. Trong lúc phi hành, hai mắt Vương Lâm càng thêm băng hàn. Từ lúc bắt đầu tiến vào Thiên Vận Tông, tử hệ nhất mạch đã đều liên tục đối chọi với hắn. Vương Lâm vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng bọn người Triệu Tinh Sát lại dám mượn sức người ngoài để áp bức, na di hắn đi vây khốn hắn trong thạch lâm. Nếu không phải tu vi Vương Lâm đột phá nhờ vừa mới có được một lượng lớn tiên ngọc thì chỉ sợ rằng hắn sẽ bị nhốt ở đó mấy năm. Nếu như vậy thì đợi tới khi được thả ra, sanh tử của hắn phải chịu để người khác quyết định. Vương Mỗ làm việc, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta thì phải giết không tha. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã lại thuấn di. Cứ như vậy, Vương Lâm liên tục thuấn di, không ngừng lao tới. Cuối cùng sau giờ ngọ ngày thứ hai hắn đã nhìn thấy Thiên Vận Tông ở phía xa xa. Giờ phút này trong Thiên Vận Tông cực kỳ náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ã. Trong sơn môn của Thất Tông đã bày tiệc rượu khắp nơi, các loại tiên quả sơn tửu chỗ nào cũng có. Sau 7 ngày thọ yến chính là ngày Thiên Vận Tử giảng đạo. Sau đó sẽ là Tử Hoàng Nhị Tông tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử. Chuyện này sẽ được tổ chức sau thọ yến 1 tháng, lại càng gây chú ý. Từ xa nhìn lại, cả Tử Tông đều được bao phủ bởi những mảng mây lớn. Những mảng mây này sau khi bị pháp lực ngưng tụ có thể xứng rắn như mặt đất. trong Thọ Yến của Tử Tông đều là những môn phái vốn ở Thiên Vận Tinh. Trong những môn phái này người có tu vi cao thâm không phải không có nhưng cũng không nhiều lắm, lực lượng tổng cộng cả môn phái chỉ nằm ở tầng dưới cùng của Thiên Vận Tinh nên chỉ có thể ngồi tại tiệc rượu của Tử Tông. Trong yến tiệc trên sơn mạch của Tử Tông, trong Tử Hệ Nhất Mạch, đại sư huynh Triệu Tinh Sát hiển nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải hắn ngồi theo thứ tự là nam tử trung niên nhị sư huynh, Bạch Vi Tam sư huynh, nữ tử Anh Biến hậu kỳ tứ sư tỷ, sau đó là ba chỗ trống. Lão Ngũ bị phạt bế quan, lão Lục xuất ngoại trở về, lão Thất Vương Lâm không có ở đây. Vì thế cho nên mới có ba chỗ trống này. Bên trái Triệu Tinh Sát chính là sáu lão giả quần áo bất đồng. Sáu người này chính là sáu đại trưởng lão của sáu tông phái trên Thiên Vận Tinh, người có tu vi thấp nhất cũng đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ, người cao nhất đã đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Dù là thế những thế lực của sáu tông phái này quá nhỏ, chỉ có thể ngồi ở đây. Hôm nay là thọ yến ngàn năm của sư tôn ta, sau đó sư tôn sẽ giảng đạo. Chư vị, Tử Tông chúng ta mấy ngày nay có điều gì chưa được chu toàn, mong các vị lượng thứ. Triệu Tinh Sát mỉm cười đứng dậy, cầm lấy chén rượu, giơ lên mời, sau đó uống sạch. Tiếng nói của Triệu Tinh Sát tuy bình thản nhưng truyền ra lại rõ ràng trong vòng cả trăm dặm. Mọi người bốn phía đều nâng chén rượu chúc tụng nhau. Đột nhiên lúc này một đạo cầu vồng màu tím từ phía xa nơi chân trời đằng đông lao thẳng tới. Chương 462 đám mây tím từ phía đông bay đến, chân trời lập tức ánh lên một dải màu tím. Bên trong đám mây tím này một thanh âm phá không vang lên giữa trời đất. Trên đỉnh Tử Tông Sơn, trong tầng mây dài liên miên trăm dặm, những người tu chân trong các tông phái trên Thiên Vận Tinh lập tức phát hiện ra sự dị thường này, đều buông chén rượu, ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Hắn chẳng những thoát được vòng vây, hơn nữa không ngờ còn đạt tới Anh Biến trung kỳ. Triệu Tinh Sát sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chén rượu trong tay lập tức ầm lên một cái hóa thành tro bụi. Không chỉ có hắn, lão nhị ngồi bên cạnh Triệu Tinh Sát trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt u ám, đứng bật dậy, chân khẽ động, cả người lập tức hóa thành một đạo tử quang, hướng về phía chân trời bay đi như tên bắn. Còn lại Bạch Vi trong mắt lộ ra những tia kỳ dị, cầm lấy chén rượu, khẽ uống một ngụm, khóe miệng mỉm cười. Về phần tứ tỷ vây khốn Vương Lâm kia, nữ tử này ánh mắt vẫn thản nhiên, không có một chút biến đổi. Lão nhị của Tử Hệ, người đàn ông trung niên kia thân ảnh như điện, sau khi xông tới liền quát lớn, hôm nay là ngày vui của Thiên Vận Tông ta, ai dám xông vào, giết không tha. Hắn không để Vương Lâm lên tiếng, trực tiếp buộc tội, trong lúc nói, hai tay hắn bấm quyết, vỗ vào khoảng không phía trước, miệng quát, thượng chi lực. Lời vừa nói ra, lập tức trong lòng bàn tay một đám khí màu vàng lóe ra, hóa thành một đám cát lớn giống như một bầy ong, tốc độ nhanh hơn người này gấp mấy lần bay về phía đám mây tím kia. Vương Lâm như một ngọn đuốc, cả người nhoáng lên một cái, xuất hiện phía trên đám mây trắng. Lúc này thượng chi lực của người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia đã hóa thành một đám cát đánh tới. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không có một chút nóng nảy, thân mình không hề dừng lại, ngay lúc xông ra tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức cầm cấm phiên ở trong tay, run lên một cái, vô số cấm chế từ bên trong gào thét xuất ra, ở phía trước người đầu đuôi nối với nhau bỗng nhiên hình thành một cơn lốc cấm chế màu đen. Thổi một cái, lập tức bốn phía cuồng phong gào thét, từng trận tiếng gào khóc nức nở vang vọng khắp trời đất. Đám cát đang bay đến kia lập tức bị cơn gió cấm chế này cuốn vào, ngay lúc sắp đánh tới người Vương Lâm bị xé phân ra làm hai, hóa thành hai luồng sáng màu vàng, dung nhập vào trong cơn lốc cấm chế. Vương Lâm ung dung đưa chân bước qua cơn lốc cấm chế, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn nhị sư huynh một cái, bình thản nói, hai lần chọc tức ta, không giết ngươi không phải là Vương Mỗ. Nói xong, ngón trỏ tay phải Vương Lâm đưa lên, tiên lực trong cơ thể bỗng nhiên đảo ngược, một tia ma hỏa xuất hiện ở đầu ngón tay. Người đàn ông trung niên biến sắc, quát, lão Thất, hôm nay là thọ yến của sư tôn, có rất nhiều đạo hữu ở đây, ngươi không được làm càn. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn tu sĩ bốn phía một vòng. Những tu sĩ này đều quan sát một cách lạnh lùng, không có một chút nào muốn ra tay tương trợ. Các vị đạo hữu, hôm nay là trận tranh đoạt của Tử Tông ta, người ngoài nếu tham gia chớ trách Thiên Vận Tông ta sau này truy cứu. Vương Lâm lạnh giọng nói xong, thân mình tiến về phía trước, ngón trỏ tay phải hướng vào người đàn ông trung niên điểm tới. Người đàn ông trung niên kia thân mình lui nhanh, hắn đã từng nếm qua nỗi khổ do ma hỏa này gây ra, lúc này lại nhìn thấy, trong lòng không khỏi dâng lên ý muốn tháo chạy. Đúng lúc này, Triệu Tinh Sát sắc âm trầm bước về phía trước, bước một bước đã đi tới phía trước người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói, lão Thất, trở về chỗ đi. Trận phân tranh của Tử Hệ không phải hôm nay. Vương Lâm không nhìn đến Triệu Sát Tinh một cái, ngón trỏ tay phải bắn ra. Lập tức ma hỏa lóe lên, ngay khi vừa bắn ra trong nháy mắt đã biến thành vô cùng to lớn muốn phủ cả đất trời, khiến cho mây trắng bốn phía ánh lên màu tím. Ma diễm. Những người có kiến thức rộng rãi của các tông phái đang ngồi sau bàn tiệc liếc mắt một cái liền nhận ra nguồn gốc của ngọn lửa này. Thiên Vận Tông xem trọng tất cả mọi việc theo ý mà làm, đệ tử có thể xuất ra ma diễm cũng không có gì lạ. Chẳng qua người này rất lạ, trước đây chưa từng biết được trong Tử Hệ lại có người này tồn tại. Nghe Triệu đạo hữu xưng hô người này là Lão Thất, chẳng lẽ người này là đệ tử thứ 7 trong Tử Hệ, chẳng phải Tôn Vân năm đó chính là Lão Thất sao? Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt lọt vào tai. Ma hỏa lóe lên phóng ra bay thẳng đến người đàn ông trung niên. Triệu Tinh Sát sắc mặt âm trầm, tay phải bấm quyết, trong miệng nói khẽ, đại tự tại thiên địa quyết. Lời này thốt lên, chỉ thấy những quầng sáng màu trắng từ trên tay phải của Triệu Sát Tinh bỗng nhiên liên tục xuất hiện, điên cuồng tản ra bay đến, nhanh chóng bọc lấy ma hỏa. Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ trào phúng, trong miệng quát khẽ, bạo. Trong nháy mắt, ma hỏa bị quầng sáng bọc lại kịch liệt lóe lên, nhanh như chớp một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ma hỏa tự nổ, tan vỡ. Sau khi ma hỏa này tự nổ, một luồng ma khí mà chỉ có người tu ma cao thâm mới có thể luyện hóa ra ở bên trong cuộn lên, từ chỗ ma hỏa tự nổ điên cuồng phát tiết ra. Chỉ thấy vô số những đốm lửa màu tím bỗng nhiên mang theo một lực công kích mạnh mẽ trực tiếp cuốn thẳng tới tấn công vào bốn phía quầng sáng. Quầng sáng kia không thể chống cự liền lập tức sụp đổ, hóa thành những ngọn lửa màu tím, nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro. Trong thời gian ba nhịp thở, toàn bộ quầng sáng đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, biến mất không thấy. Sắc mặt Triệu Tinh Sát cực kỳ khó coi, thân mình hắn lui nhanh. Không chỉ có hắn, người đàn ông trung niên kia cũng không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Ngoài hai người này, tu sĩ của các tông phái ở bốn phía đang dự yến tiệc khi thấy ma hỏa tự nổ đều thi triển thần thông, tản ra bốn phía. Gần như trong nháy mắt, trong phạm vi nghìn trượng không còn bóng dáng một tu sĩ nào. Ma hỏa tự bạo điên cuồng thổi quét ra nghìn trượng, lúc này mới dần dần tiêu tan. Trong vòng nghìn trượng, giờ phút này tất cả bàn tiệc đều đã hóa thành tro, ngay cả những đám mây trắng cũng bị thiêu đốt, hình thành nên một cái hố rộng nghìn trượng. Vương Lâm thân ảnh như điện, không nói lời nào, khẽ động một cái đã cầm tiên kiếm ở trong tay, trong lúc xông tới vung ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lớn cỡ người trượng bỗng nhiên xuất hiện, gào thét hướng về người đàn ông trung niên chém xuống. Cùng lúc đó, loan đao theo sát phía sau tiên kiếm, gào thét bay ra. Người đàn ông trung niên kia mắt thấy đã biết là không kịp, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết, quát, cấm thuật, tiên ma thể. Lời vừa nói ra, toàn thân hắn lập tức truyền ra những tiếng lách cách, khi kiếm quang gần chém tới nơi, cả người hắn lập tức hóa thành một đám sương mù màu đen. Tiên kiếm quét ngang qua, chia đám sương mù ra làm hai, nhưng lập tức hai đám sương mù lại hợp lại với nhau, hóa thành một, sau đó nhanh chóng hướng về một bên bay nhanh đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Vương Lâm cười lạnh, tiên kiếm trong tay rung lên, trong tiếng gào thét của Hứa Lập Quốc, hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng tới, đuổi theo không bỏ. Loan đao cũng tiến nhanh tới, trong chớp mắt liền đuổi theo màn sương đen, điên cuồng chém xuống. Lập tức màn sương đen bị chia năm xẻ bảy, từ trong màn sương đen truyền ra tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Triệu Tinh Sát đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười lạnh, cũng không ngăn cản gì. Vương Lâm cũng không nhìn đến Triệu Sát Tinh, thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã chặn đường tháo chạy của màn sương đen kia. Ngươi chạy không thoát đâu. Vương Lâm lạnh lùng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Những màn sương đen rải rác đang một lần nữa hợp lại với nhau, từ bên trong truyền ra tiếng người đàn ông trung niên rít gào, hôm nay là đại thọ của sư tôn, nếu ngươi giết ta chắc chắn sẽ bị sư tôn trục xuất khỏi môn phái. Vương Lâm hai mắt phát lạnh, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức lấy côn cực tiên cầm ở trong tay. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, màn sương đen đang dùng hợp lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, nguyên thần người này từ trong màn sương đen bị đánh văng ra. Vương Lâm ánh mắt chớp động, ngay khi nguyên thần người này xuất hiện, thân mình khẽ động, trực tiếp lao tới, tay phải túm lấy nguyên thần của người này. Nguyên thần kia hét lên một tiếng, chợt lóe lên, bất ngờ thuấn di thoát ra. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, côn cực tiên đột nhiên kéo dài ra. Cây roi này đã ở trong tay hắn lâu ngày, dĩ nhiên đã được hắn nghiên cứu vô cùng kỹ, cây roi này không có phân chia dài ngắn, nó có thể kéo dài đến hết tầm mắt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nguyên thần hiện lên ở cách đó nghìn trượng lập tức run lên, gần như sắp tan vỡ, ở trên lưng xuất hiện một vết thương rất sâu, một lượng lớn tiên lực tinh hoa lập tức phát tiết ra. Chương 463 Vương Lâm thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã ở phía trước nguyên thần kia, đưa tay trực tiếp bắt lấy nguyên thần này. Nguyên thần ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn nói chuyện liền bị Vương Lâm bắt lấy, sau đó ném vào trong tôn hồn phiên. Vương Lâm xoay người nhìn Triệu Tinh Sát đang đứng quan sát cách đó không xa, trầm giọng nói, tiếp theo sẽ là ngươi. Triệu Tinh Sát nhìn chằm chằm Vương Lâm, bỗng nhiên mỉm cười, nói, lão thất, ngươi giết lão nhị là đã gây ra đại họa, không cần ta ra tay. Chấp pháp trưởng lão đâu, bắt người này giao cho sư tôn ta xử lý. Vương Lâm thần sắc như thường, lạnh lùng nói, hôm nay ai cản trở Vương Mỗ sẽ trở thành kẻ thù của tại hạ. Nói xong, thân mình hắn tiến về phía trước, vượt qua trăm trượng, trực tiếp hướng tới Triệu Sát Tinh. Trong đám người của Tử Tông có một số chấp pháp trưởng lão, người nào trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự nhìn nhau, không ai dám tiến lên nửa bước. Triệu Tinh Sát sắc mặt khó coi, lui ra sau vài bước, quay mạnh đầu lại nhìn về phía Bạch Vi và Lão Tứ, quát, Lão Tứ. Nữ tử này trước sau vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Sát Tinh một cái, bình thản nói, ân tình của ngươi 3 tháng trước ta đã đền đáp rồi, cũng đồng ý không tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử với ngươi, bây giờ hãy cho ta một lý do để ra tay đi. Triệu Tinh Sát cắn răng một cái, nói, được, được lắm. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ âm trầm, nói, lão thất, thuật này ta định đến khi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử mới lại sử dụng. Nhưng bây giờ nếu ngươi ép ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử trước uy lực của thuật này. Triệu Tinh Sát nói xong, hai tay bấm quyết, trong miệng niệm ra một loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu. Vương Lâm thần sắc như thường, há mồm phun một cái, tôn hồn phiên lập tức xuất hiện trong tay. Hắn rung lên một cái, lập tức những chủ hồn còn lại không nhiều toàn bộ bay ra. Vương Lâm chỉ tay một cái, những chủ hồn này lập tức gào thét hướng về Triệu Tinh Sát đánh tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm vung tay phải lên, khu thú quyển ẩm một cái hóa thành xạ thần xa rừng ở một bên. Triệu Tinh Sát ngẩng mạnh đầu, lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh yêu dị rất lớn. Vật ấy cao chừng 100 trượng, trên đầu có 2 sừng, tuy mờ nhạt nhưng lại phát tiết ra một luồng khí yêu tà cực kỳ nồng đậm. Yêu vật này cực kỳ to lớn, trên thân mình ẩn hiện sắc lam yêu dị, nhất là bàn tay vô cùng lớn, mỗi móng tay trông như một thanh phi kiếm, tất cả đều thể hiện sự bất phàm của vật này. Lúc này, hư ảnh yêu vật này hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy cái đầu rất lớn chuyển động một chút, cứ như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hư ảnh này càng xuống phía dưới lại càng mơ hồ, nhất là bên dưới còn có Triệu Tinh Sát. Người này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển thần thông này với hắn mà nói cũng phải chịu không ít gánh nặng. Giờ phút này, giữa lông mày của hắn có một ký hiệu cổ quái không ngừng lóe ra. Ký hiệu này mỗi lần lóe ra hư ảnh yêu vật phía sau lại ngưng tụ rõ ràng hơn một chút, đồng thời, thân thể Triệu Tinh Sát cũng suy yếu đi vài phần. Vật ấy vừa hiện ra, lập tức tu sĩ các phái ở 4 phía đều khiếp sợ, tất cả vội vàng đứng dậy, tản ra 4 phía. Ngay cả 6 vấn đỉnh tu sĩ kia trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi. Cổ yêu, lão già vấn đỉnh hậu kỳ, trưởng lão của Thủy Vân Môn Khương Thiên Tôn trong suốt 7 ngày nay ngồi im không nói lời nào, ngay cả lúc trước Vương Lâm sử dụng ma hỏa cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, lúc này nhẹ giọng nói. Trong thanh âm này còn có một vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn khẳng định. Khương đạo hữu, vật ấy thật sự là cổ yêu đã từng xuất hiện trong truyền thuyết thời thượng cổ. Lão già bên cạnh Khương Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Rất giống. Khương Thiên Tôn trầm ngâm ít lâu, trả lời. Chủ hồn do Vương Lâm phóng thích ra giờ phút này tuy nhìn thấy yêu vật kỳ dị kia nhưng vẫn tiếp tục lao tới, đánh về phía Triệu Tinh Sát. Triệu Tinh Sát hai mắt lộ ra những tia kỳ dị, chậm rãi nâng tay phải lên điểm vào hư không một cái. Hư ảnh lớn phía sau bất ngờ cũng theo đó mà hành động, yêu vật kỳ dị kia cũng chậm rãi nâng tay phải lên, cùng với Triệu Tinh Sát điểm vào khoảng không. Lập tức, một luồng khí tức phức tạp từ ngón tay của Triệu Tinh Sát bỗng nhiên truyền ra. Trên thực tế, chuẩn xác mà nói khí tức này chính là từ ngón tay của hư ảnh phía Triệu Tinh Sát phóng ra. Khí tức này vượt xa linh lực, thậm chí so với tiên lực cũng không kém chút nào, so với ma lực ma hỏa tự nổ của Vương Lâm cũng không hề yếu hơn. Yêu lực. Khương Thiên Tôn hít sâu, trầm giọng nói. Vương Lâm hai mắt sững lại, chỉ thấy chỗ tay phải Triệu Tinh Sát điểm vào lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đỏ. Cơn lốc xoáy này điên cuồng chuyển động, làm những chủ hồn được phóng thích ra từ hồn phiên bất ngờ không thể cưỡng lại, hướng về phía lốc xoáy bay tới. Triệu Tinh Sát sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy hư ảnh to lớn phía sau trên mặt lộ ra một tia màu xanh, hai mắt run rẩy, giống như sắp sửa tỉnh giấc. Hai mắt Vương Lâm hàn quang lóe lên, trong lòng khẽ động, tôn hồn phiên trong tay lập tức run lên, lá cờ bỗng hóa thành lớn 100 trượng, cuốn ngang ra, lập tức bao lấy những chủ hồn này thu vào bên trong. Ngay khi những chủ hồn được thu hồi, hư ảnh phía sau Triệu Tinh Sát bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, hai mắt mở ra, lộ ra một ánh mắt làm cho hết thảy sinh linh nhìn thấy trong lòng sẽ chấn động mạnh. Ánh mắt này lạnh một cách dị thường, so với người luyện vô tình đạo còn lạnh hơn mấy lần, so với tu sĩ luyện tuyệt tình thuật còn lạnh thấu xương gấp 3 phần. Loại ánh mắt này Vương Lâm mới chỉ nhìn qua trong mắt hóa thân của cổ thần thiên đạo sứ giả. Hư ảnh yêu dị to lớn này nháy hai mắt, lập tức nâng tay phải lên, bỗng nhiên hướng về Vương Lâm nhanh chóng chụp tới. Lúc nó nâng cánh tay lên, thân thể Triệu Tinh Sát có vẻ không thể tự kiểm soát, cũng đồng thời nâng cánh tay lên. Vương Lâm không nói lời nào, thân mình lui nhanh về phía sau, cùng lúc đó hai tay bấm quyết, bỗng nhiên lui tới bên cạnh xạ thần xa, tay phải vỗ lên trên một cái. Một tiếng rít gào thật lớn lập tức từ trên xạ thần xa phát ra. Hồn thú chẳng khuất phục thiên địa tiên ma lập tức từ trên xạ thần xa biến hóa ra, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm yêu vật kỳ dị kia, lại rít gào một tiếng nhằm phía đối phương liều lĩnh xông tới. Yêu vật kỳ dị kia ánh mắt lóe lên, bỏ qua Vương Lâm mà tập trung vào hồn thú, tay phải đổi hướng, bỗng nhiên hướng vào hồn thú chộp tới. Hồn thú vùng vẫy gầm rú vang vọng trời đất, lập tức toàn bộ thân mình nó hóa thành sao băng, lôi kéo xạ thần xa trực tiếp đâm thẳng vào yêu vật. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh kích vô cùng kịch liệt vang lên khắp phạm vi ngàn dặm, thân mình hồn thú bất chấp tay phải của yêu vật trực tiếp xuyên thấu qua, chui thẳng vào bên trong cơ thể của yêu vật này. Hư ảnh yêu dị to lớn kia trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, tay phải túm vào ngực một cái, bất ngờ lôi hồn thú ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua, mở to miệng định nuốt vào. Nghiệt xúc, cút đi cho ta. Một tiếng hét lớn từ bên trong tổng tông của Thiên Vận Tông ở phía xa điên cuồng truyền đến. Thanh âm này vừa xuất hiện, yêu vật kỳ dị kia thân mình lập tức run lên, mắt lộ vẻ dãy giụa, cuối cùng như thể thầm than một tiếng, lập tức buông hồn thú ra, toàn bộ thân mình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang quay về bên trong ký hiệu giữa lông mày của Triệu Sát Tinh chớp động dữ dội, lúc này mới từ từ biến mất. Triệu Sát Tinh thân mình run lên, phun ra một ngụm máu tươi, cố chịu đựng sức mạnh phản hồi, nhìn chằm chằm Vương Lâm, khóe miệng lộ một nụ cười u ám. Sau khi hồn thú được thả ra, cực kỳ lạ thường không hề dãy giụa rít gào mà quắc mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Sát, cuối cùng thân mình nhoáng lên một cái về tới bên trong xạ thần xa biến mất, biến trở lại thành khu thú quyển. Lúc này một đám mây đỏ từ chân trời mạnh mẽ tiến đến, dừng ở trên không trung, lập tức ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một lão già mặc hồng bào. Người này sắc mặt đỏ như lửa, trên người toàn mùi rượu, ở sau lưng đeo một hồ lô thật lớn. Sau khi hiện thân, hắn như say rượu nấc lên một cái rồi trừng mắt mắng, đánh cái gì mà đánh, nếu các ngươi cứ đánh tới đánh lui, lão bất tử Thiên Vận Tử kia sẽ trách mắng ta mất. Bọn đệ tử các ngươi làm hại lão tử rượu mới uống được có một nửa. Vương Lâm sắc mặt bình tĩnh, tay phải vung lên khoảng không thu lấy khu thú quyển, thân mình khẽ động, tiến một bước đi tới bên dưới Tư Sư Tỷ, sau đó ngồi vào cái bàn trống thứ ba. Chỗ này chính là chỗ ngồi của hắn. Vương Lâm hất vạt áo, ung dung ngồi xuống. Triệu Tinh Sát liếc mắt nhìn lão già mặt đỏ một cái, cung kính ôm quyền, nói, đệ tử tham kiến Xích Liệt Sư Thúc. Lão già mặt đỏ kia quét mắt liếc nhìn Triệu Sát Tinh một cái, nói, ngươi nhận ra ta. Triệu Tinh Sát gật đầu, cung kính nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đệ tử mấy ngàn năm trước khi mới bái nhập Thiên Vận Tông đã từng gặp mặt Sư Thúc một lần. Chương 464 lão già hử nhẹ một tiếng nói, có nhận ra thì cũng vô dụng. Yêu linh trong cơ thể ngươi vừa mới hình thành đã gượng ép sử dụng như vậy, chờ sư phụ ngươi trừng phạt đi. Nói xong, hắn giơ bàn tay to túm một cái, bắt lấy Triệu Sát Tinh, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú, cười nói, tiểu tử kia, sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Đại sư huynh của ngươi trong buổi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử sẽ không xuất hiện, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, lão già hướng về phía tu sĩ của các tông phái ôm quyền cười ha hả nói, các vị, chắc trong các vị cũng có người nhận ra lão đạo. Hôm nay bọn vãn bối tử tông đánh nhau đã làm mất nhã hứng của các vị, xin đừng trách. Khương Thiên Tôn nhìn Xích Liệt, vội vàng cung kính nói, tiền bối đừng suy nghĩ nhiều, làm sao chúng tôi lại mất nhã hứng được. Vừa rồi nhìn đấu pháp của mấy người đó có cảm giác rất vui mừng, tử hệ của Thiên Vận Tông đã có người kế nghiệp. Lời hắn vừa nói ra, lập tức liền có người theo sau. Cuối cùng gần như tất cả tu sĩ nơi đây đều tỏ ra vui vẻ như vậy. Xích Liệt cười ha hà, lắc đầu nói, đừng quá khen ngợi bọn nghịch tử này như vậy. Hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ là ngày sư huynh Thiên Vận Tử của ta giảng đạo. Các vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép đi trước. Nói xong, Xích Liệt thân mình khẽ động, túm lấy Triệu Tinh Sát, cả người hóa thành một đám mây đỏ, gào thét hướng về đằng xa bay đi như sấm sét, biến mất không thấy. Vương Lâm từ sau khi lão già mặt đỏ xuất hiện thủy chung không nói một lời, lúc này cầm lấy chén rượu, rót đầy uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần thông Triệu Sát Tinh sử dụng vừa rồi rốt cuộc là loại pháp thuật gì, không giống như ý cảnh tấn công, so với thần thông của cổ thần có chút tương tự. Nghe lời nói của lão già mặt đỏ kia thì vật ấy chính là yêu linh, ở trong cơ thể Triệu Sát Tinh cũng là vừa mới luyện hóa mà thành, không thể tùy tiện sử dụng. Trong lúc trầm ngâm, tu sĩ các tông phái từ mọi nơi có không ít người tiến đến chúc rượu Vương Lâm. Trong trận đại chiến vừa rồi, Vương Lâm nhẹ nhàng tiêu diệt lão nhị của tử hệ, bức bách lão đại phải sử dụng yêu linh kỳ dị kia. Nhưng bất cứ người nào ở nơi đây đều có thể thấy được thần thông yêu dị kia chính là hại người hại mình. Nhìn bộ dạng của Triệu Sát Tinh có thể đoán ra người thi triển thần thông này chắc chắn phải chịu một lực phản hồi rất lớn. Hơn nữa lão thất của tử hệ này vẫn chưa ra tay, chẳng qua là mới chỉ dùng pháp bảo chống đỡ mà thôi. Một khi ra tay, thắng bại tuy không thể biết được nhưng mọi người ở đây cũng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ý trong lời nói của Xích Liệt kia. Thiên Vận Tử đối với người này đúng là cực kỳ coi trọng. Nếu không vì sao hai bên đánh nhau mà chỉ có Triệu Sát Tinh bị bắt đi mà không truy cứu việc của lão nhị, ngược lại còn lưu lại một câu nói có ý như an ủi. Những người tu chân đều là những người từng trải lão luyện, nhất là những người có thể đi vào đây dự yến tiệc này lại càng có kiến thức. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm nhất định sẽ trở thành Thiên Vận Thất Tử, nếu có chút giao tình sau này nhất định sẽ có lợi. Vì vậy, người đến kính rượu liên tiếp không ngừng. Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, mỉm cười một chút. Hắn biết rõ muốn đứng vững trên thiên vận tinh này, ngoài người trong thiên vận tông ra còn phải kết giao với các bằng hữu của những tông phái khác, đối với mình mà nói không có gì hại. Vì thế, trong yến hội tử tông, ngày cuối cùng của yến hội 7 ngày xuất hiện một sự kiện cao trào. Vương Lâm nghiễm nhiên thay thế Triệu Tinh Sát trở thành chủ yến hội này, cùng với phần đông tu sĩ các tông phái nâng chén nói chuyện với nhau. Về phần Bạch Vi và Tứ Sư Tỷ không có nhiều người đến chúc lắm, cũng có phần hơi trống vắng. Mãi đến tận ban đêm, yến tiệc gần tàn, Vương Lâm cầm lấy chén rượu cung kính mới Khương Thiên Tôn một chén. Sau khi đám người Khương Thiên Tôn rời khỏi, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn Tứ Sư Tỷ ở cách đó không xa. Tứ Sư Tỷ không biết thuật đại Nazi kia khi nào mới truyền cho sư đệ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Tứ Sư Tỷ nhìn Vương Lâm, ít lâu sau, mỉm cười, vỗ túi chữ vật lấy ra một ngọc giản, vung tay lên ném cho Vương Lâm. Ta vốn định sau khi thọ yến của sư tôn kết thúc sẽ đi giải thoát cho ngươi, không ngờ lão thất có thể tự mình thoát ra, việc này sư tỷ cũng là bất đắc dĩ, mong rằng sư đệ không trách. Trong ngọc giản này ngoài cấm pháp đại Nazi còn có một cấm pháp năm đó sư tôn truyền thụ cho ta. Cấm pháp này là do sư tôn phỏng theo một hạ phẩm tiên thuật sáng tạo ra, uy lực rất lớn. Ta cho sư đệ để xin lỗi việc tháng trước. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản, liếc mắt nhìn Tứ Sư Tỷ một cái, trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với người này. Dù sao Tứ Sư Tỷ này bản lãnh cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ, hơn nữa người này thủy chung vẫn chưa lộ ra ác ý, cho dù là tháng trước cũng chỉ là dùng cấm pháp phong ấn, vẫn chưa thực sự ra tay. Về phần Bạch Vi, hắn ở một bên mỉm cười nói, lão thất, lần này danh hiệu thiên vận tử xem ra đã là của ngươi rồi, sư huynh tại đây chúc mừng ngươi trước. Nói xong hắn cầm chén rượu, hướng về Vương Lâm tỏ ý, nhấp một ngụm. Vương Lâm mỉm cười, cầm chén rượu uống xong, sau đó đứng lên ôm quyền, nói, hai vị, tại hạ còn có chút việc vặt, hẹn ngày mai gặp lại. Bạch Vi gật đầu, cười nói, lão thất cứ đi trước, không cần để ý tới chúng ta. Tứ Sư Tỷ cũng gật đầu, mỉm cười. Vương Lâm thân mình nhoáng lên, đạp chân một cái, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất không thấy. Đợi hắn đi rồi, Bạch Vi và Tứ Sư Tỷ nói chuyện với nhau ít lâu rồi cũng lần lượt giải tán. Bạch Vi trên đường trở lại Tử Vi Các, ánh mắt lộ ra một vẻ ác độc, nhìn về hướng tổng tông của Thiên Vận Tông ở đằng xa, lẩm bẩm, sư tôn quá mức bất công, không ngờ lại đem yêu linh cấy vào trong thân thể của đại sư huynh. Nếu yêu linh này thức tỉnh, bản lãnh của đại sư huynh chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ khôi phục, tới lúc đó, ta vĩnh viễn sẽ không thể báo được thù. Việc này, nên làm thế nào cho phải? Hắn cau mày, đi về Tử Vi Các. Vương Lâm bay đi một mạch, trên đường gặp được một vài tu sĩ của tông phái khác liền ôm quyền chào hỏi lẫn nhau, không quá lâu đã về tới Tử Lâm Các. 3 tháng chưa quay về, Tử Lâm Các vẫn như trước. Vương Lâm nhoáng lên một cái, trực tiếp tiến vào tầng 3, ngồi trong gian mật thất kia, tay phải khẽ lật, lấy ra một ngọc giản. Ngọc giản này chính là của Tứ Sư Tỷ đưa, là vật ghi chép lại 2 đạo cấm pháp. Cấm pháp có khả năng dịch chuyển 10 vạn dặm chính là sự lựa chọn hàng đầu. Vương Lâm ngày đó sau khi nhìn đến cấm pháp này vẫn động tâm không ngừng, lúc này thần thức đảo qua, cẩn thận xem xét, lông mày dần dần nhăn lại. Ít lâu sau, hắn thu hồi thần thức, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, nghĩ, cấm pháp dịch chuyển này thì ra là thế. Lợi dụng khoảnh khắc trước khi dịch chuyển, lấy cấm pháp này phong ấn bản thân lại để có thể trong nháy mắt liên tục sử dụng một vài lần pháp thuật dịch chuyển, từ đó sinh ra một sức mạnh kỳ dị, sau khi phong ấn được mở sẽ đồng loạt bùng nổ, khiến cho khoảng cách dịch chuyển tăng lên gấp vô số lần. Nguyên lý của phương pháp này tuy đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế vận dụng cũng gặp rất nhiều tai nạn. Một khi nắm bắt thời gian phong ấn không tốt, rất có thể đưa chính mình hoàn toàn đi vào bên trong khe không gian. Ngoài ra, cũng không thể định vị được hoàn toàn chuẩn xác. Chắc hẳn Tứ Sư Tỷ nhờ vào thần thức anh biến hậu kỳ, hơn nữa lại thông thuộc địa hình trên thiên vận tinh nên mới có thể dịch chuyển chuẩn xác tới chỗ thạch lâm kia. Tuy nhiên tổng thể mà nói, thuật này cũng có một chút thần thông. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, đứng lên bước về phía trước, trong nháy mắt toàn bộ thân mình hắn lập tức trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm sử ra một ấn quyết kỳ dị, đánh về phía trước, lập tức, một luồng hào quang màu bạc từ trong tay biến ảo mà ra, bao phủ 4 phía. Ngay lúc hào quang màu bạc xuất hiện, Vương Lâm lập tức cảm giác được 4 phía thân thể như có dòng nước chảy qua, cả thân người cứ như đang ở dưới đáy biển sâu, hết thảy 4 phía trở nên đông đặc lại. Hắn cẩn thận cảm thụ cảm giác này, ánh mắt chợt lóe, bước về phía trước một bước. Nếu là lúc bình thường, sau một bước này Vương Lâm sẽ biến ra xa mấy ngàn dặm. Nhưng hiện tại, sau một bước này, thân mình hắn cũng chỉ nhoáng lên một cái. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lại bước tiếp một bước. Sau đó thân mình hắn không hề dừng lại mà tiếp tục như bước tới như bước trên một cái thang dẫn lên trời. Tổng cộng bước tới 7 bước. 7 bước này khiến cho thân mình Vương Lâm bay lên ngày càng cao, cuối cùng cách mặt đất hơn 1 trượng, vầng hào quang màu bạc bao xung quanh hắn bỗng nhiên tản ra, biến mất. Ngay lúc vầng hào quang này biến mất, Vương Lâm lập tức cảm giác được một lực đạo vô cùng hùng mạnh từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ vào thân người. Giờ phút này, thân mình hắn không thể khống chế, lóe lên rồi biến mất. Cách đó 10 vạn dặm, phía trên một ngọn núi, lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hào quang màu bạc, đồng thời một tiếng nổ vang dội từ giữa đỉnh núi truyền lại. Từng trận bụi đất bay lên, Vương Lâm toàn thân dính đầy bùn đất từ trong đỉnh núi đi ra. Hắn trong mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn, thì thào lẩm bẩm, cấm thuật dịch chuyển này quả nhiên uy lực vô cùng. Thiên vận tinh này, ta đã đến đúng nơi rồi, nếu còn ở lại Chu Tước tinh làm sao có thể học được loại thần thông này. Khoảng cách xa như vậy có lẽ chỉ có vấn đỉnh tu sĩ mới có khả năng thi triển ra. Lúc này trong lòng Vương Lâm tràn nhập cảm giác vui sướng. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thét dài một tiếng, cùng lúc đó thân mình run lên, toàn bộ bùn đất trên người lập tức biến mất hết. Dưới ánh trăng, thân mình Vương Lâm khẽ động, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng về phía chân trời. Trong khi bay, Vương Lâm lấy ngọc giản ra, thần thức đảo qua, xem xét cấm pháp thứ hai mà tứ sư tỷ lưu lại. Vừa nhìn vào, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ kỳ dị. Hắn dừng thân mình lại, đứng ở giữa không trung, lông mày dần nhăn lại. Cấm pháp thứ hai của người này không có tên, chính là một loại pháp thuật vận dụng tiên lực. Đường đi của tiên lực này không giống như trong cơ thể bình thường, mà vận chuyển theo một phương thức quỷ dị, ở trong cơ thể định hình thành dạng xoắn ốc rồi phóng thích ra. Đường xoắn ốc này có tổng cộng 9 vòng, thời gian tích tụ trong cơ thể càng dài, sau khi phóng ra uy lực càng lớn. Dựa theo ghi chép của tứ sư tỷ, năm đó lúc sư tôn truyền thụ cho nàng cấm pháp này đã từng nói, cấm pháp này là phỏng theo một hạ phẩm tiên thuật mà sáng tạo ra. Thuật này là bắt chước mà thành, cho dù là ở trong cơ thể đạt tới 9 vòng cũng chẳng qua tương đương với uy lực 3 vòng của tiên thuật thật sự mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, không lập tức thử tu luyện mà thần thức đảo qua, tìm được một thung lũng hẻo lánh gần đó, khoanh chân ngồi ở bên trong, cẩn thận nghiền ngẫm. Vương Lâm không phải hạng người lỗ mãng, tứ sư tỷ hào phóng giao ngay ra cấm pháp như thế, tự nhiên hắn phải cẩn thận xác nhận rồi mới quyết định tu luyện hay không. Cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, với kiến thức của Vương Lâm, đối chiếu với tam thức sát chiêu được Tư Đồ Nam truyền thụ, cuối cùng hắn xác định cấm pháp này là thật. Cửu chuyển luyện tiên quyết. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ quyết đoán, hít sâu, tiên lực trong cơ thể khẽ động lập tức phân ra một luồng, dựa theo yêu cầu trong cấm pháp, ở một chỗ khuất trong cơ thể ngừng lại một chút rồi sau đó thử xoay tròn. Nếu Vương Lâm chưa đạt đến anh biến kỳ, thân thể vẫn còn là phàm thai, như vậy tư chất của hắn hiển nhiên không thể tu hành tiên thuật. Nhưng hiện tại, thân thể Vương Lâm đã trải qua ngưng tụ tiên lực, đã loại bỏ được phàm cốt, có được tiên thể. Tuy nói tiên thể trong mắt của mọi người không phải là tốt nhất mà chỉ là ở bậc trung, nhưng Vương Lâm đã cực kỳ thỏa mãn. Tiên thể này so với phàm thai của hắn trước kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đây cũng chính là nguyên nhân Vương Lâm trước đây chủ yếu thiên về sử dụng pháp bảo mà không phải là pháp thuật. Bởi vì tu luyện pháp thuật với tư chất linh căn có quan hệ rất lớn. Đôi khi, nếu tư chất không đủ, một loại pháp thuật dù có thử luyện vạn lần cũng là vô dụng, nhưng nếu tư chất đầy đủ, có khả năng chỉ cần một lần là có thể hoàn toàn học được. Luồng tiên lực kia trong cơ thể được Vương Lâm khống chế, chậm rãi xoay tròn, dần dần đạt được một vòng, hoàn thành yêu cầu nhất chuyển. Ngay khi hoàn thành một vòng này, một luồng lực sắc bén đột nhiên từ bên trong lóe ra. Vương Lâm thần thức khẽ động, lập tức cẩn thận quan sát, dần dần hắn phát hiện được một ít manh mối. Cửu chuyển luyện tiên thuật này chính là xuất ra một luồng kim tiên lực. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tiên lực vừa được khống chế xoay thành một vòng trong cơ thể lại chậm rãi xoay tròn, đang tiến tới hoàn thành nhị chuyển. Tốc độ nhị chuyển so với nhất chuyển chậm hơn không ít. Sau ba nén hương, cuối cùng cũng dần dần hoàn thành. Ngay khi nhị chuyển vừa hoàn thành, cảm giác sắc bén bên trong luồng tiên lực này tăng lên gấp 10 lần. Một cảm nhận sâu sắc lập tức từ trong cơ thể truyền ra, ít lâu sau mới từ từ biến mất. Vương Lâm cẩn thận quan sát thật lâu, cắn răng một cái, tiến hành tam chuyển. Tam chuyển tốn gần một canh giờ để xử lý. Tam chuyển thành công, một luồng kim tiên lực hùng mạnh điên cuồng chạy trong cơ thể Vương Lâm. Thậm chí hắn còn cảm thấy được lục phủ ngũ tạng lúc này đau đớn như bị kim châm. Tiên lực còn lại trong cơ thể lập tức dũng mãnh xông vào. Sau khi nhẹ nhàng đi qua, sự đau đớn trong cơ thể hắn từ từ tiêu tan. Giờ phút này, trong cơ thể Vương Lâm, luồng tiên lực sau khi tam chuyển, màu sắc không còn là màu trắng mà phát ra từng đạo kim quang, hoàn toàn không hòa hợp với tiên lực khác mà giống như phân chia cấp bậc một cách nghiêm ngặt. Tiên lực nguyên bản màu trắng trong cơ thể Vương Lâm sau khi gặp tiên lực ánh kim lập tức tản ra hai bên, không ngờ không dám tiếp cận quá gần. Cuối cùng, Vương Lâm đem luồng tiên lực ánh kim này ngưng tụ ở trong tay trái. Tiên lực ở trong cơ thể lúc này mới vận chuyển như cũ, nhưng trên tay trái không có một chút tiên lực nào chảy vào. Giống như chỗ đó đã được ngăn cách vậy. Tiên lực do cửu chuyển luyện tiên quyết biến hóa ra cũng rất thú vị, nhưng không biết uy lực của nó như thế nào. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, không sử dụng ngay mà tay phải bấm quyết, thi triển thuật đại Na Di, ngay lúc bốn phía thân thể xuất hiện ngân quang, bước chân về phía trước 7 bước. ngân quang biến mất, thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên một cái, biến mất. Bên ngoài Tử Tông, ngân quang chợt lóe, thân ảnh Vương Lâm nhếch nhác bước ra. Dù sao hắn mới chỉ thử hai lần, vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn với tốc độ dịch chuyển liên tục. Sau khi hiện thân, Vương Lâm nhoáng lên một cái, hướng về Tử Lâm Các bay đi. Giờ phút này, bóng đêm trên không trung đã chậm rãi trôi qua, chân trời trở nên sáng dần lên, bắt đầu một ngày mới. Ngày hôm nay là ngày Thiên Vận Tử giảng đạo, cũng là ngày tu sĩ các tông phái trên Thiên Vận Tinh, các đại thần thông tu sĩ từ các tu chân tinh bên ngoài tới chúc thọ mong đợi nhất. Thiên Vận Tử giảng đạo vạn năm mới có một lần, mỗi lần giảng đạo liên tục không ngừng, đối với những người đến nghe giảng đạo, đây là một cơ duyên rất lớn. Trên Thiên Vận Tinh này, từ sau khi Thiên Vận Tử đắc đạo, đây là sự kiện đặc biệt trọng đại. Người từ bốn phương tám hướng tới đây mừng thọ, trong đó có không ít những đại thần thông tu sĩ, ngay cả bọn họ trong một ngày Thiên Vận Tử giảng đạo, tĩnh tâm ngồi nghe, cũng thu hoạch được đạo quả. Sáng sớm ngày hôm nay, đệ tử của bảy tông Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, tử của Thiên Vận Tông, bắt đầu là Xích Tông, từ trong Xích Tông bước ra. Bảy đệ tử của Xích Tông không thiếu một người đều cùng mặc áo đỏ, chỗ cổ tay áo có thêu kim long, bên hông có tiên hà noãn ngọc. Bảy người hóa thành bảy đạo cầu vồng từ trong Xích Tông bay ra, ở phía chân trời dàn thành hàng ngang hướng về tổng tông của Thiên Vận Tông kính bái. Xích Tông khẽ động, theo sát sau đó là Chanh Tông. Bảy người của Chanh Tông cùng mặc áo màu cam nhất tề bay ra, ở phía sau Xích hệ kính bái. Kế tiếp lần lượt là Hoàng Lục Thanh Lam bốn tông. Sau khi toàn bộ sáu tông này xuất hiện mới đến lượt Tử Tông, dù sao trong Thiên Vận Tông, tử hệ vẫn là yếu nhất. Từ phía trên Tử Tông chỉ có ba đạo cầu vồng bay ra, dừng ở phía chân trời. Ánh mắt những đệ tử của sáu tông kia đều rất lạnh lùng, không những lộ ra vẻ khinh bỉ mà còn có cả châm biếm. Những ánh mắt này liên tục thay đổi giống như một thanh kiếm sắc đâm lên thân thể ba người. Bạch Vi thần sắc như thường, hiển nhiên đã quen với việc này. Về phần tứ sư tỷ kia, mặt đầy sát khí, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào. Vương Lâm đứng ở đó, sắc mặt bình thản, lạnh lùng quét mắt nhìn sáu tông kia. Đệ tử của sáu tông này hắn nhìn một lượt, càng nhìn trong lòng càng sợ hãi, đồng tử trong mắt không thể không có rút lại. Đệ tử của sáu tông hắn chỉ nhận ra được ba người, trong đó có một người, đó là người đứng hàng thứ ba trong Lam Tông, Tư Mã Như Phong. Người này bản lãnh đã đạt tới anh biến đại viên mãn, chỉ còn cách vấn đỉnh một chút. Còn có một người, đó là một nam tử họ Vương của Thanh Tông. Người này mặt lạnh như băng, nhìn lại Vương Lâm, trong mắt hiện lên một vẻ hờ hững. Bản lãnh của người này đã vượt qua Tư Mã Như Phong, đã bước nửa bước vào vấn đỉnh. Ngoài hai người này còn có một người nữa, Vương Lâm nhìn cực kỳ quen mắt. Người này đúng là người đàn ông trung niên năm đó ở tiên giới đã cùng với Sắt Hổ đánh một trận, sử dụng ra sát khí huyết tinh. Năm đó bản lĩnh người này chưa đạt tới anh biến, nhưng lúc này nhìn lại cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ. Người này đứng ở vị trí thứ tư trong Cam Tông, lúc này ánh mắt cũng đang nhìn về phía Vương Lâm. Chương 465 ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, người này ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, dường như đã nhận ra thân phận của Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Vương Lâm hít sâu, năm đó hắn không biết đến Thiên Vận Tông, lúc này tiếp xúc, hắn có thể khẳng định người này năm đó ở tiên giới nhất định là đã ẩn giấu bản lãnh. Mặc dù hiện tại nhìn lại, Vương Lâm cũng hoài nghi người này vẫn đang ẩn giấu bản lãnh, chẳng qua bản lãnh chính mình thua kém quá nhiều cho nên không nhìn ra mà thôi. Những đệ tử còn lại của sáu tông, Vương Lâm lần lượt nhìn lại, phải có hơn phân nửa hắn không thể nhìn ra bản lãnh nông sâu ra sao, cho dù là nhìn ra một chút, Vương Lâm cũng đoán đối phương cũng đang ẩn giấu bản lãnh. Thiên Vận Tông này quả thật là có rất nhiều đệ tử hùng mạnh. Trừ ba người tử hệ bọn ta, bất kỳ một hệ nào cũng đều có thể hoành hành ở Chu Tước Tinh, cho dù Chu Tước Tử có phong hiệu ấn quyết, chỉ sợ cũng địch không lại. Vương Lâm thần sắc không đổi nhưng trong lòng cũng rất u ám. Sau khi toàn bộ đệ tử thất hệ đến, theo sát phía sau là những đệ tử tầm thường trong thất hệ. Trong những đệ tử này không phải ai cũng có tư cách được nghe giảng đạo, mà phải là người có tư chất thông minh hoặc là người có bản lãnh cao thâm mới có đủ tư cách ngồi gần để nghe mà thôi. Chỉ thấy một đám đệ tử tầm thường trong bảy hệ lần lượt từ trong bảy tông bay ra, đứng phía sau những đệ tử của Thiên Vận Tử thuộc bổn tông, chen nhau xếp thành hình quạt. Như vậy, mạnh yếu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được. Trong bảy tông, Xích Tông có thực lực mạnh nhất, đám đệ tử tầm thường đứng phía sau cũng có rất nhiều cao thủ. Còn đám đệ tử Tử Tông đứng sau Vương Lâm rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Lão thất chắc có thể nhìn thấy Tử Tông ta đang xuống dốc. Vương Lâm cảm khái, thanh âm của tứ sư tỷ truyền vào trong tai. Hắn trầm ngâm ít lâu, gật gật đầu, truyền âm nói, tử hệ so với sáu tông kia kém nhiều lắm. Người biết vì sao chứ? Tứ sư tỷ than nhẹ, nói. Xin cứ nói. Vương Lâm thần thái bình tĩnh. Bởi vì tử hệ ta tranh đoạt nội bộ quá nhiều, quan trọng nhất là danh hiệu Thiên Vận Thất Tử thay đổi quá thường xuyên, không giống những tông khác có Thiên Vận Thất Tử ngàn năm. Vì vậy tử hệ ta tự nhiên dần dần sa sút, không còn uy phong như khi có Tôn Vân Sư Đệ năm đó. Tứ sư tỷ chua xót thở dài, không nói gì nữa. Sau khi đám đệ tử tầm thường của bảy tông xuất hiện, kế tiếp, ở vòng ngoài cùng còn lại là những người đến mừng thọ. Những người này lúc nghe giảng đạo chẳng phân biệt thân phận tôn tỷ, cũng chẳng phân biệt bản lãnh cao thấp, phàm là người đến mừng thọ đều có thể ngồi đây nghe giảng đạo. Dần dần, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện. Trong phạm vi mấy vạn dặm, gần như đông nghịt toàn là tu sĩ. Ít lâu sau, người tới càng ngày càng nhiều, Vương Lâm ngước mắt nhìn, hoàn toàn không thể nhận biết được có bao nhiêu người. Địa vị của Thiên Vận Tử ở Thiên Vận Tinh, đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhờ có sự kiện này mà nhận biết được một cách triệt để. Không lâu sau, ở Tổng Tông của Thiên Vận Tông, một luồng ánh sáng bảy màu bỗng nhiên xuất hiện, vạch ra một đường cong, trực tiếp dừng ở khoảng không phía trên đám đệ tử bảy tông. Ngay sau đó, thân ảnh một lão già áo trắng chậm rãi xuất hiện, bước trên quầng sáng bảy màu, từng bước một, từ từ đi tới. Giờ khắc này, đệ tử đích hệ của bảy tông gần như đồng thời kính bái, trong miệng cùng hô lên, tham kiến sư tôn. Vương Lâm cũng làm theo mọi người, cung kính hô lên. Phía sau bọn họ, đám đệ tử tầm thường nhân số có phần đông, lúc này cũng cùng hô lên, giống như sấm sét vang dội trời đất, chấn động khoảng không. Tham kiến thủy tổ. Sau đó, còn lại những người đến mừng thọ, trong những người này, có người cao giọng bái kiến, có người cũng chỉ gật đầu hành lễ. Lão già nhìn có vẻ thong thả, nhưng thực tế trong thời gian ba nhịp thở đó, hắn đã đi tới khoảng không phía trên, nhìn tu sĩ bốn phía, mỉm cười bình thản nói, lão phu Thiên Vận Tử, dựa vào tu vi lâu năm, cảm ngộ được một chút thiên đạo, hôm nay lão phu đem một chút cảm ngộ đó cùng các đạo hữu thể ngộ một phen. Đạo của lão phu chính là nghe theo mệnh trời, nếu lời lẽ có chút nào sai trái, xin được thứ lỗi. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào hư không, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cười nói, tuy nhiên trước hết, xin mời lão bằng hữu từ tu chân liên minh xuất hiện. Lời này của Thiên Vận Tử vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía im lặng, tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trên Thiên Vận Tử, những tu sĩ có đại thần thông đồng loạt lập tức định khí ngưng thần, nhìn không chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một tiếng cười dài dường như đến từ hư vô bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời yên tĩnh này. Chỉ thấy trên không trung trong phạm vi mấy vạn dặm, một đạo hào quang kim sắc đột nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa mới xuất hiện, đạo hào quang vạn trượng này điên cuồng hướng về một chỗ ngưng tụ lại. Theo sự chuyển động của kim quang, toàn bộ không trung trông giống như một trận pháp vô cùng lớn. Hơn nữa trận pháp này không phải đứng yên mà cấp tốc chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi kim quang ngưng tụ lại một chỗ, lúc này mặt trời mất đi màu sắc, không trung mặt đất hết thảy đều ảm đạm thất sắc, toàn bộ trời đất chỉ còn lại có một đạo kim quang kia. Trong kim quang này dần dần xuất hiện một người. Người này tóc dài bay phất phơ phía sau, không gió tự động, thân hình cường tráng, đứng ở nơi đó trông giống như một pho tượng chiến tiên. Hắn khoảng chừng 40 tuổi, bộ mặt cương nghị, trong mắt như có tia chớp, làm cho người ta nhìn thấy phải tâm thần chấn động. Hắn đứng ở đó vô cùng uy nghiêm. Trong những tu sĩ bốn phía có rất nhiều người bản lãnh cao thâm, nhưng những người này mặc dù là cao thủ, khi nhìn vào ánh mắt người kia cũng không khỏi cúi đầu. Người này mặc một chiếc trường bào màu tím, trên bả vai đậu một con tiểu điêu ba mắt, ánh mắt tiểu điêu này như điện quét ngang những người phía dưới, lộ ra vẻ lạnh lùng. Thiên Vận Tử thần sắc như thường, sau khi nhìn người đàn ông trung niên này, mỉm cười nói, hóa ra là Tôn trưởng lão, Thiên Vận Tử bái kiến Tôn trưởng lão. Thọ yến nhỏ của lão phu không ngờ lại phiền đến Tôn trưởng lão đích thân đến, đúng là vô cùng vinh hạnh. Thiên Vận Tử lời nói cung kính, nhưng thân mình lại không hề động đậy, hiển nhiên là chỉ khách sáo mà thôi. Người đàn ông trung niên kia cũng không để tâm, sau khi đi ra khỏi đám kim quang, tay phải hời hợt vỗ về phía sau. Lập tức đám kim quang phía sau trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng, bị người này bắt lấy trong tay. Thiên Vận lão quái, đại thọ vạn năm của ngươi sao lão phu có thể không đến? Người đàn ông trung niên này cười ha hả, vung tay phải, thanh phi kiếm màu vàng trong tay lập tức bay về phía Thiên Vận Tử. Tới vội vàng không kịp chuẩn bị hậu lễ, phi kiếm này chính là trung phẩm tiên khí được ta ngưng luyện vạn năm, nói chung cũng có chút uy năng. Ta biết ngươi thích bảy màu, phi kiếm này cũng có thể coi như là một loại màu vàng, hẳn là hợp với tâm ý của ngươi. Thiên Vận Tử mỉm cười, tiếp nhận phi kiếm, vung lên ném cho người đứng đầu của Hoàng Hệ, nói, Côn Bằng Tử, kiếm này cho ngươi. Côn Bằng Tử của Hoàng Hệ nghe vậy, thân mình run lên, lập tức tiếp nhận kiếm này, nội tâm xúc động lạ thường, cung kính nói, tạ ơn sư tôn. Người đàn ông kia lắc đầu một chút, cười khổ nói, tính tình ngươi đúng là không hề thay đổi. Thiên Vận Tử mỉm cười, không hề đáp lại mà ánh mắt đảo qua, nhìn tu sĩ bốn phía, chậm rãi nói, lão phu giảng đạo, chính là giảng thiên vận chi đạo, chư vị bằng hữu, nếu không có cùng quan điểm, có thể đề xuất ngay tại đây, cùng với ta kiểm chứng. Nói xong, Thiên Vận Tử vung tay áo, khoanh chân ngồi xuống. Ngay khi hắn ngồi xuống, một đám mây xuất hiện ở dưới thân người. Người đàn ông trung niên đến từ tu chân liên minh kia cũng khoanh chân ngồi ở một bên, chăm chú nhìn Thiên Vận Tử chuẩn bị nghe giảng đạo. Tiểu điêu ba mắt trên vai hắn chợt lóe lên, từ trên bả vai bay ra, tốc độ này so với tia chớp còn nhanh hơn gấp vô số lần, chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, loại tốc độ này chỉ sợ chỉ có Loan Đao thi triển toàn lực mới có thể bì kịp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn đang trầm tư, đột nhiên trên vai trầm xuống, chỉ thấy tiểu điêu ba mắt kia không biết từ lúc nào không ngờ đã ở trên vai hắn. Vương Lâm nghiêng đầu nhìn lại, tiểu điêu kia cũng đang nhìn vào Vương Lâm. Đây là một con chim nhỏ ba mắt, toàn thân màu tím, chỉ có ba mắt là phát ra những tia sáng âm u. Nó đậu lên bả vai Vương Lâm, liếc nhìn hắn như đang đánh giá, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn con chim này. Hắn vừa rồi nhìn thấy con chim này ở chỗ tôn trưởng lão của tu chân liên minh đã thấy hơi quen quen, lúc này nhìn gần hơn, nhất là thấy ba mắt của nó liền chăm chú quan sát. Chương 466 ba mắt của con chim này bên trong như có một điểm sáng, khiến cho người ta nhìn vào dễ dàng bị hồn siêu phách lạc. Tinh ngân điêu còn nhỏ. Hai mắt Vương Lâm sững lại, cuối cùng nhận ra con chim này. Trong truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Ti có một đoạn liên quan tới con chim này, chính là một loại sinh vật kỳ dị trong trời đất, sau khi trưởng thành có thể biến ảo thành vạn vật trong thế gian, thậm chí hóa thành hình người, chẳng có chút nào khác biệt. Nó là tài liệu tốt nhất để chế tạo con rối có thần thông. Khi còn nhỏ, loài chim này chưa có lực công kích lớn lắm nhưng tốc độ thì khó có thể tưởng tượng được. Loài này thích nhất là tinh thạch, thôn phệ tinh thạch mới có thể dần dần trưởng thành. Trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti, tinh ngân điêu rất nhiều, lấy nội đan khi còn bé để luyện chế pháp bảo, bên ngoài khắc họa trận pháp thuấn di thì tốc độ sẽ đạt tới mức khó tin. Chẳng qua chuyện này đã quá xa xưa, bao nhiêu ngàn năm trôi qua, loài chim này mặc dù chưa bị tuyệt diệt nhưng số lượng cũng không còn nhiều lắm. Tại thời đại của cổ thần, tinh ngân điêu chính là sủng vật tốt nhất. Tốc độ của chúng lại càng khiến cổ thần yêu thích, hơn nữa cũng rất thích khí tức của cổ thần khi còn nhỏ, thường thường không cần cố ý bắt nó cũng sẽ lại gần. Ở cùng chỗ với cổ thần lúc nhỏ đối với tinh ngân điêu mà nói có lợi rất lớn. Theo sự trưởng thành của cổ thần, tinh ngân điêu có thể thu được một lượng lớn linh lực, khiến bản thân trưởng thành nhanh hơn. Con tiểu điêu trước mắt này, trong ba con mắt phát ra ánh sáng như ngọc, chưa đạt tới mức ẩn giấu được ánh mắt, hẳn là chưa tới ngàn tuổi. Nhìn con chim này, trong lòng Vương Lâm chợt động, tay trái vuốt lên túi chữ vật một cái, trong tay liền có thêm một khối thượng phẩm tinh thạch, đặt cạnh mỏ nó. Tử điêu chẳng thèm nhìn khối tinh thạch một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó thân thể lóe lên, biến mất trên vai Vương Lâm. Vương Lâm sờ sờ cằm. Con chim này hiển nhiên không coi trọng tinh thạch trong tay mình. Nó nhìn chằm chằm vào mình, chẳng lẽ là do cảm thấy khí tức của cổ thần trên người mình. Trên người Vương Lâm tuy cũng có khí tức của cổ thần nhưng cực kỳ yếu ớt. Đó là do khi hắn hợp lại với bổn tôn mới lưu lại chút ít, thời gian dài trôi qua, dần dần sẽ biến mất. Tử điêu này theo khí tức đó và tới, nhưng lại cực kỳ thất vọng bởi vì nó nhận thấy khí tức đó quá ít. Nó tuy không biết thứ khí tức này là gì nhưng trong nháy mắt khi cảm nhận được khí tức này, nó cảm thấy cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác này từ khi sinh ra tới giờ nó mới gặp lần đầu tiên. Thu hồi lại linh thạch, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trong tay hắn hiện ra một khối tiên ngọc. Tiên ngọc vừa mới xuất hiện, tử quang liền lóe lên một cái, Vương Lâm nhìn thấy tiên ngọc trên tay trái đã biến mất. Trong mắt hắn lộ ý cười, lại xuất ra một khối tiên ngọc nữa. Lúc này hắn dùng toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát nhưng lại chỉ thấy được tử quang lóe lên. Tốc độ của tử điêu thật khó có thể tưởng tượng nổi. Đoạt tiên ngọc trong tay Vương Lâm bay lên cao xong, nó căn bản không dừng lại, trực tiếp nuốt luôn khối tiên ngọc vào miệng, nhoáng lên một cái lại biến mất. Sau khi tử điêu xuất hiện trở lại đã đậu ở trên vai tôn trưởng lão, miệng đang ngậm tiên ngọc, răng rắc nhai nuốt, ánh mắt nó nhìn về phía túi chữ vật của Vương Lâm, có vẻ rất chú ý. Tôn trưởng lão hiển nhiên chú ý tới cảnh này, mỉm cười hướng Vương Lâm gật đầu. Thiên vận tử đang khoanh chân ngồi trên tường vân đã bắt đầu giảng đạo rồi. Thiên thuật chính là cửu cửu quy nguyên chi vận. Lão phu tu đạo tới nay không dám nói đã khám phá hết tất cả thần thông nhưng đối với bổn nguyên của thần thông này thì đã hiểu được chút ít. Tu đạo, chữ tu này là sao? Đạo này là ở đâu? Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, vấn đỉnh. Nói thật ra lão phu coi đây đều thuộc về chữ tu. Vương Lâm nghe tới đây lập tức ngưng thần, nhìn thiên vận tử. Hắn từ lúc tu đạo tới nay toàn bộ đều là tự thân, công pháp có được tương đối hỗn loạn, cái thiếu khuyết nhất chính là không có được những cảm ngộ cao thâm này. Sau vấn đỉnh là hư thực nhị ý, toái niết tam cảnh. Tới đây thì hầu như toàn bộ những đạo hữu ở chỗ này sẽ phải dừng chân, không thể tiến thêm. Đấy chính là bước thứ hai của tu đạo. Lão phu tưởng rằng bước thứ hai này cũng chính là một bước quá độ, người tu đạo chỉ cần tu luyện nguyên thần, hoàn chỉnh bước quá độ này liền có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc ngay cả lão phu cũng vẫn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ, dường như trong cõi u minh có một lực lượng đang làm nhiễu loạn hết thảy, tưởng chừng đã chạm được rồi lại bị cắt đứt. Âm thanh của Thiên Vận Tử từ từ truyền khắp bốn phương, giảng giải những cảm ngộ tu đạo của hắn. Cả bốn phía đều yên tĩnh, ngay cả trưởng lão đến từ Liên Minh Tu Chân giờ phút này cũng trầm mặc không nói, hai mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thiên Vận Tử tiền bối, người không biết bước thứ ba của tu đạo là gì sao? Trong đám người bốn phía có người trầm giọng hỏi. Người này toàn thân mặc hắc y, xung quanh hắn, trong vòng người trượng không thấy một tu sĩ nào, bên ngoài thân thể tỏa ra một cỗ hung khí. Trên mặt hắn có một vết sẹo hung ác, chạy suốt từ mặt xuống tới cổ. Thiên Vận Tử nhìn người này một cái, nói, bước thứ ba này chính là ý nghĩa của chữ đạo. Tu chân vô số đường, chỉ là cầu chữ đạo này. Nếu tu thành thì nhất định đạt tới một độ cao không thể ngờ tới. Chẳng qua làm sao tu thành thì Lão Phu cũng không biết. Lão Phu nói đến chính là thiên vận. Nếu thiên vận đến thì hiển nhiên mọi chuyện đều thành công. Nếu thiên vận chưa tới thì đành hóa thành đất vàng, ngàn vạn năm tu đạo cũng trở thành số không. Tu đạo chia làm ba bước, ta bây giờ bước một còn chưa hoàn thành. Con đường phía sau lại càng gian nan hơn, càng khó khăn hơn. Tu đạo là nghịch thiên, lời này không phải là giả. Nếu ngay cả thiên vận tử cũng không biết bước thứ ba phải đi như thế nào thì thế gian này có thực sự tồn tại bước thứ ba này hay không đây? Ánh mắt thiên vận tử đảo qua người Vương Lâm, ngay lúc này Vương Lâm cũng ngẩng đầu lên, hai ánh mắt gặp nhau. Dường như nhìn rõ nội tâm Vương Lâm, thiên vận tử cười hòa ái, nhìn Vương Lâm nói, Vương Lâm, ngươi có nghi vấn gì? Lời này của thiên vận tử nói ra, tu sĩ bốn phía nhất thời chăm chú nhìn vào Vương Lâm. Hơn nữa, cả đệ tử lục hệ còn lại cũng đều quay lại nhìn hắn. Phải biết rằng trong trường hợp này, được sư tôn tự mình chỉ điểm là một vinh dự lớn lao. Thần sắc Vương Lâm như thường, ôm quyền hướng về thiên vận tử cung kính nói, sư tôn, đệ tử đúng là có điều chưa hiểu. Thiên vận tử vuốt tròm râu bạc, gật đầu cười nói ta nghe nào. Việc liên quan tới tu đạo vừa rồi đệ tử có chút nghi vấn. Chúng ta thường nói tu tiên, tu đạo, tu chân. Vậy sư tôn giải thích thế nào là tu đạo, là tu tiên, tu chân đây? Hai cách nói này không thể tự dưng xuất hiện được đúng không? Thiên vận tử mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Lúc này ngay cả tôn trưởng lão tới từ liên minh tu chân khóe miệng cũng lộ nụ cười, nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, tiên đã không còn. Tu tiên vốn là nói tới ở thời viễn cổ. Khi đó tiên giới chính là thánh địa của tu sĩ. Vì thế mới có từ tu tiên. Chân, nghĩa là gì? Chân, chính là chân tướng mọi chuyện. Tiên giới đã không còn, tu sĩ cũng giống như là cây không có gốc. Lúc này ngoài tu chân cũng chỉ có tu chân, chính là chân chính chỉ có chữ tu. Mà hôm nay, tiên, chân đều đã trở thành quá khứ rồi. Chúng ta hiện tại truy tìm chính là đạo. Nhưng đạo này cũng không phải là thiên đạo. Tiếng nói của thiên vận tử thong thả, nói tới đây thoáng ngừng lại một chút. Tu sĩ bốn phía nhất thời không kìm được bắt đầu bàn cãi. Người tu đạo tu lại không phải là thiên đạo. Lời này vừa nói ra liền khiến tranh cãi nổi lên cuồn cuộn. Nói vậy dường như có chút mâu thuẫn với lời nói trước đây của thiên vận tử. Nghi hoặc trong lòng đám tu sĩ không khỏi trào dâng. Chẳng qua những tu sĩ có đại thần thông lúc này vẻ mặt như thường, ánh mắt lộ vẻ cảm khái. Lời thiên vận tử nói họ hiểu được. Chẳng qua những việc như thế bình thường họ đều giữ kín, không nói ra. Tôn trưởng lão đến từ liên minh tu chân lúc này nhướng mày, ho khan một tiếng nhìn về thiên vận tử. Thiên vận tử mỉm cười, từ từ nói tới đạo của tu đạo chính là nói tới phương thức tu luyện. Cho nên đạo trong bước thứ ba ta vẫn tìm kiếm đó là một cách giải thích khác với đạo của tu đạo. Vương Lâm, ngươi có nghi hoặc gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, một lúc sau lắc đầu nói, đệ tử hoài nghi, có thực là có bước thứ ba này hay không? Thiên vận tử than nhẹ, trong mắt lộ vẻ bồi hồi hiếm thấy, chậm rãi nói, 3.000 năm trước, Lão Phu cũng giống như ngươi, vẫn không tin được trên thế gian này có bước thứ ba ta vừa nói, cho mãi tới khi ta gặp được hắn. Tôn trưởng lão hiển nhiên biết hắn là ai. Vừa nghe tới đây, sắc mặt lão liền trở nên khó coi, trong mắt cũng lộ vẻ đang nhớ lại, chẳng qua trong đó còn mang theo rất nhiều vẻ sợ hãi. Lời này vừa nói ra, nhất thời tu sĩ bốn phía trở nên trầm mặc dị thường. Chỉ có trong mắt những tu sĩ có đại thần thông mới lộ ra ánh sáng kỳ dị. Chương 467 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên vận tử tiền bối, người đó là ai? Thiên vận lão hữu, có thể nói rõ ràng được không? Mới đầu chỉ vài người hỏi, càng về sau càng nhiều, toàn bộ đều hướng về thiên vận tử hỏi về hắn. Đủ rồi, thiên vận đừng nhắc tới hắn nữa. Tôn trưởng lão sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Thiên vận tử nhìn tôn trưởng lão, cười nói, kỳ thật ta rất may mắn, trong cuộc đời này lại có thể gặp được hắn. Kẻ này tuyệt đối đã bước vào bước thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, những người xung quanh cũng đều nhìn chằm chằm vào thiên vận tử, cùng chờ đợi câu nói tiếp theo của lão. Tôn trưởng lão trầm mặc một lát, thở dài rồi xua tay nói, thôi, tính tình của thiên vận lão nhi ngươi khi nào cũng quái đản, nói gì thì nói luôn đi. Thiên vận tử cười nói, vô số năm qua, tu chân liên minh chỉ phải nếm đau khổ một lần duy nhất trong tay người này. Việc này cũng không có gì, chẳng qua, hắn là người duy nhất trong số những người ta từng biết trong đời mình đã đạt tới bước thứ ba. Đáng tiếc, hắn cũng như một đóa phù dung, sớm nở tối tàn, đã không có chút tung tích gì nữa. Lần thiên vận tử giảng đạo này vẫn tiếp tục. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đặt tâm tư vào người mà trong miệng thiên vận tử gọi là hắn. Nhưng thiên vận tử lại không nói thêm nữa. Lần giảng đạo này đã tiến hành được 3 ngày. 3 ngày sau, việc giảng đạo kết thúc. Vương Lâm vẫn im lặng lắng nghe, dần dần có chút lĩnh ngộ. Sau lần giảng đạo nhân đại thọ vạn năm này, lão phu sẽ mang đến cho chư vị một hồi tạo hóa. Bây giờ ta sẽ thi triển trung phẩm tiên thuật một lần. Chư vị đạo hữu, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì đó là tùy các vị. Thiên vận tử khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Lời nói của thiên vận tử vừa xong, những người xung quanh lập tức ngưng thần định khí. Gần như tất cả mọi người, dù là một số tu sĩ có đại thần thông, cũng không thua kém thiên vận tử bao nhiêu, nhưng ánh mắt đều lóe lên, cẩn thận quan khán. Phải biết rằng tiên thuật rất ít, trung phẩm tiên thuật lại càng ít hơn. Lễ mừng đại thọ của thiên vận tử sở dĩ có nhiều người đến như vậy, ngoại trừ do danh khí và giao lưu rộng khắp của thiên vận tử và buổi giảng đạo ra thì chính là do sau khi giảng đạo, thiên vận tử sẽ thi triển tiên thuật mới khiến cho tất cả mọi tu sĩ đều phải động tâm. Vương Lâm thở sâu, nhìn thiên vận tử không chuyển mắt. Cuộc đời hắn chưa từng thấy qua tiên thuật, thứ cao nhất mà hắn chứng kiến chính là cấm pháp, bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật mà thôi. Uy lực của cấm pháp đã cường đại như thế, Vương Lâm cũng không tưởng tượng ra được rốt cục tiên thuật cường đại đến độ nào nữa. Ngay tại khi toàn bộ mọi người đều chăm chú nhìn thiên vận tử, chờ đợi hắn thi triển trung phẩm tiên thuật thì bỗng nhiên từ chân trời phía xa truyền đến từng trận sét đánh. Chỉ thấy đạo đạo kiếm quang, như vô số sao băng điên cuồng bắn đến. Những tu sĩ có đại thần thông ở nơi này đã sớm phát hiện ra hiện tượng này, lúc này ánh mắt bình thản nhìn lại. Kiếm quang từ phía chân trời số lượng nhiều không thể tưởng được, vô cùng vô tận, lấy ra thiên cái nhật để hình dung có lẽ cũng không quá đáng. Đạo đạo kiếm quang đồng thời truyền ra âm thanh gào rít, tiếng ầm ầm không ngừng vang xa. Cảnh tượng này trong đời Vương Lâm cũng chỉ mới gặp qua một lần. Đó là lúc ở trên tiên giới, sau khi nữ tử áo trắng trong bảo tháp tỉnh dậy, triệu tập kiếm hồn của Vũ Chi kiếm tiên. Toàn bộ tiên giới như bị kiếm bao phủ. Thần sắc của thiên vận tử như thường, hướng về phía xa xa. Lúc này, vô số phi kiếm điên cuồng bay đến, từng trận kiếm khí lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía này. Những tu sĩ không đủ tu vi không dám cản trở phía trước, nhanh chóng tản ra tạo thành một cái thông đạo rất rộng. Thiên vận lão nhi, ngày đại thọ của ngươi, lão phu sao có thể không đến? Một thanh âm cương liệt bỗng nhiên quanh quẩn giữa trời đất. Cùng lúc đó, chỉ thấy những phi kiếm từ xa bay đến nhanh chóng di động, cùng lúc tách ra, một lão già mặc áo xanh xuất hiện. Lão già này râu trắng tự động bay bay, cả người dù rất gầy nhưng lại mang đến cho người ta một cỗ khí tức như thiên uy. Nhất là sau lưng lão có đến 4 bóng kiếm hư ảo. Mỗi lần lóe lên, từ trong hư vô sẽ vang lên một tiếng sấm đánh. Dưới chân lão là một thanh xà hình bảo kiếm, tràn ngập một cỗ khí thế hung ác. Trên thanh bảo kiếm này lộ đầy vẻ máu tanh, không biết đã bị kiếm tôn Lăng Thiên Hầu sử dụng phương pháp nào đó tế luyện, không ngờ khiến người ngoài khi nhìn vào tâm thần đại chấn. Không ít những tu sĩ xung quanh sắc mặt lập tức tái nhợt, lui lại phía sau. Vương Lâm nhìn chằm chằm thanh xà hình bảo kiếm kia, đó chính là Vũ Chi đệ nhị kiếm do Lăng Thiên Hầu cướp đi ở tiên giới năm đó. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu. Từ đám tu sĩ xung quanh, có người kinh hô. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, tông chủ của Đại La Kiếm Tông, môn phái trên thiên vận tinh mà bất kể là tu vị của cá nhân hay thực lực của môn phái đều gần tương đương với thiên vận tông, xuất hiện. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, hai tay đan vào nhau, lộ ra sắc thái âm trầm. Phía sau hắn có vô số phi kiếm, rậm rạp trải rộng ra cả bầu trời, phát ra tiếng kiếm minh ông ông. Các đệ tử, đi ra bái kiến thiên vận tử tiền bối. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu quát lớn. Lời của hắn vừa ra, lập tức đám phi kiếm phía sau phát ra tiếng kiếm minh càng lớn hơn. Cuối cùng những tiếng bang bang bang liên tiếp vang lên. Chỉ thấy từng thanh phi kiếm một lập tức hóa thành sương mù. Lúc này, phía sau Lăng Thiên Hầu, sương mù đầy trời, gần như che kín cả một nửa bầu trời, khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Cùng lúc đó, từ bên trong sương mù một loạt ánh mắt lạnh như băng dần dần xuất hiện. Cuối cùng sương mù tiêu tán, phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hầu bỗng nhiên xuất hiện vô số đệ tử chân đạp trên phi kiếm. Những đệ tử này đều mặc những bộ đồ màu đen, phía sau lưng đều đeo những thanh kiếm với vỏ kiếm có phong cách cổ xưa. Cả đám ánh mắt như điện nhìn hướng thiên vận tử. Rậm rạp, ánh mắt Vương Lâm nhìn ra, phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hầu sợ rằng có không ít hơn vạn đệ tử. Ha ha, không ít lão bằng hữu đều ở đây. Tôn trưởng lão không ngờ cũng đã tới. Ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đại thọ của thiên vận lão hữu, tại hạ sao có thể không đến? Lăng Thiên Hầu cười vang lên, nhìn về phía thiên vận tử nói, thiên vận lão nhi, sao thế? Không chào đón lão phu sao? Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, cười nói, thôi, hôm nay ngươi đến thật là đúng lúc. Ta dùng ngươi làm đối tượng để thi triển tiên thuật, để cho chư vị đạo hữu quan khán một chút, được chứ? Ánh mắt của Lăng Thiên Hầu trở nên lạnh lẽo, cười nói, đang có ý này. Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười, tay phải đưa lên bóp quyết, trong miệng từ từ nói, chư vị đạo hữu. Tiên thuật mà hôm nay Lão Phu thi triển chính là trung phẩm tiên thuật. Tiên thuật này tên là dẫn tiên thuật, Lão Phu vô ý đạt được từ một tinh cầu bị bỏ hoang. Dưới sự nghiên cứu của Lão Phu phát hiện ra năm đó, người của tiên giới đã sử dụng để đưa tu sĩ của chúng ta lên tiên giới. Một khi thi triển sẽ có đại thần thông xuất hiện, mong chư vị đạo hữu chú ý. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử mỉm cười, tay bấm quyết, lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong tay ngưng hình. Theo Thiên Vận Tử nâng tay trái lên, kết ấn quyết, ánh sáng màu đỏ này sáng bừng lên. Thần thái của Thiên Vận Tử vẫn như thường, hai tay điểm nhẹ vào hư không, lập tức xích mang trong tay phóng ra, bay thẳng lên bầu trời. Trung phẩm dẫn tiên thuật. Thanh âm của Thiên Vận Tử như từ trong hư không phát ra. Từ giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, toàn bộ không trung lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ. Bên trong mảnh màu đỏ này, tầng mây quay cuồng, như có một con rồng đang phẫn nộ gào rít, tiếng sấm bỗng nổi lên. Đúng lúc đó, từng trận sét đánh xuyên thấu tầng mây, như hàng vạn con rắn bạc, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Lúc này giữa không trung giống như là sóng dữ trên mặt biển, một cỗ thiên uy vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống. Dưới thiên uy này, một bộ phận lớn trong số những tu sĩ xung quanh lập tức sắc mặt tái nhợt, từ giữa không trung hạ xuống, khoanh chân mà ngồi. Vương Lâm nhìn lên không trung, tiên lực trong cơ thể dần dần hỗn loạn. Dường như trên không trung có một cỗ lực lượng thần kỳ nào đó dẫn dắt, khiến cho thân thể hắn không tự chủ được phải run lên. Chỉ duy nhất bên trong cánh tay trái, cỗ tam chuyển kim tiên lực lặng lẽ vận chuyển. Đáy lòng Vương Lâm khẽ động, lập tức đem tam chuyển kim tiên lực từ trong cánh tay trái thả ra, lưu chuyển toàn thân. Hắn tận lực khống chế cỗ kim tiên lực này để không cùng tiếp xúc với cỗ tiên lực vốn có trong cơ thể mà lẫn nhau thay đổi. Đợi cho kim tiên lực lưu chuyển được một vòng, thân thể đang run rẩy của Vương Lâm mới dần dịu lại, cuối cùng tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng đã đứng thẳng lại. Chương 468 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn Bạch Vi, kiên trì thêm được một chút rồi than thầm một tiếng, thân mình rơi xuống, ngồi lại trên mặt đất. Toàn bộ tử hệ, ngoại trừ Vương Lâm chỉ còn có vị tứ sư tỷ là thần thái vẫn như thường, bình tĩnh nhìn không trung. Ngoại trừ hai người hắn, những đệ tử tầm thường của tử hệ đã sớm không chịu đựng được, từ giữa không trung hạ xuống. Không chỉ có mỗi tử hệ, ngay cả sáu hệ khác, tuyệt đại bộ phận những đệ tử bình thường cũng đều đã hạ xuống. Chỉ có những người có tu vi cao thâm mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Tuy nhiên, trong số đệ tử của Thiên Vận Tử trong sáu hệ khác, không ngờ không có một người nào từ giữa không trung hạ xuống, đều đứng tại chỗ. Mặc dù sắc mặt cũng hơi chút tái nhợt như Vương Lâm nhưng vẫn đang kiên trì. Sắc mặt của Vương Lâm, sau khi kim tiên lực vận chuyển được ba vòng thì đã khôi phục lại như thường. Tứ sư tỷ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý, không nói gì cả. Ánh mắt của Thiên Vận Tử lộ ra quang manh bình thản, tay phải điểm cách không hướng về Lăng Thiên Hầu. Nhưng lập tức, tay phải lão chỉ trách sang một chút, khi hạ xuống đã điểm về phía sau Lăng Thiên Hầu, lên đám đệ tử đang đạp trên phi kiếm. Sắc mặt của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu trầm xuống, thân mình hắn khẽ động, muốn lên phía trước. Nhưng đúng lúc này, Thiên Vận Tử mỉm cười, trong miệng thốt lên, dẫn độ. Lời này vừa ra, từ tầng mây trong không trung lập tức truyền ra từng tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ không trung như bị một đôi tay vô hình xé mở ra, lộ ra một mảng trống rỗng thật lớn. Trận trận ánh sáng bảy màu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao lấy toàn bộ đệ tử phía sau Lăng Thiên Hầu. Vẻ mặt băng lãnh của đám đệ tử Đại La Kiếm Tông biến mất, thay vào đó là từng trận mê man. Thân thể bọn họ không chịu không chế, không ngừng chậm rãi bay hướng về bầu trời phía trên, nơi phát ra ánh sáng bảy màu. Lăng Thiên Hầu hét lớn một tiếng, thân mình khẽ động, thanh xà hình phi kiếm dưới chân như tia chớp bay thẳng lên trời. Khóe miệng Thiên Vận Tử mỉm cười. Tay phải chụp một cái vào hư không, tốc độ của xà hình phi kiếm lập tức chậm lại, truyền ra tiếng kiếm minh kịch liệt dãy giụa và hoảng sợ. Phía trên mi tâm của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu lập tức xuất hiện một đạo quang mang màu hồng. Quang mang này lóe lên, bỗng nhiên từ mi tâm bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhoáng lên một cái hóa thành một con kỳ lân thú thật lớn. Con thú này cực kỳ thần võ, bốn chân đạp trên mặt đất, cái đầu cực lớn nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới. Tại nháy mắt khi kỳ lân thú xuất hiện, từ tôn hồn phiên trong nguyên thần của Vương Lâm cũng truyền ra một tiếng gầm rít tương tự. Tiếng gầm rít bên trong tôn hồn phiên thấu ra khỏi hồn phiên, quanh quẩn bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Tuy âm thanh này vẫn chưa truyền ra ngoài thân thể nhưng con kỳ lân thú đang đánh về phía Thiên Vận Tử lại như nghe được, thân mình nó bỗng nhiên run lên, không ngờ lập tức dừng lại. Cái đầu cực lớn của nó quay ngoắt lại, đôi mắt hung hãn lộ ra quang mang khó có thể tưởng tượng được, không ngừng quét mắt về đám người xung quanh. Chẳng qua, nháy mắt khi tiếng gầm rít trong tôn hồn phiên vang lên, Vương Lâm đã liền vận chuyển tôn hồn phiên, đem tất cả tàn hồn che giấu thật kỹ. Lúc này, dưới sự tìm kiếm của kỳ lân thú quả thực không thể cảm giác được thêm chút nào nữa. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu nhướng mày. Lúc này, kỳ lân thú đột nhiên dừng lại, xà hình kiếm tiên đã bị thiên vận tử hư không bắt lấy, khiến cho trung phẩm tiên thuật giữa không trung đã phát huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ thấy từng trận ánh sáng bảy màu từ mảnh trống rỗng giữa bầu trời điên cuồng phát ra. Cùng lúc đó, những âm thanh như những khúc nhạc của trời chậm rãi quanh quẩn khi những tầng mây ma sát nhau giữa không trung. Một đám hư ảnh kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện quẩn giữa không trung. Trong đó có đạo hư ảnh đứng chính giữa, mặc trường bào màu vàng, tản mát ra một cỗ tiên khí ngập trời. Dù chỉ là hư ảnh nhưng cũng có một cỗ thiên uy từ trên người khuếch tán ra. Hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn vọng xuống dưới, dừng trên người những đệ tử của Đại La Kiếm Tông, vẫn chưa mở miệng nói gì. Nhưng rồi một âm thanh đầy uy nghiêm từ từ quanh quẩn khắp đất trời. Ta chính là hư ảo thân vĩnh hằng, sứ giả tiếp dẫn của tiên giới, tới để mở ra cho những tu sĩ của hạ giới. Thanh âm này như được nói đi nói lại vô số lần. Sau khi hư ảnh kia nói xong, bàn tay khổng lồ ấn xuống phía dưới một trường. Lập tức, hư không nơi có hơn vạn đệ tử của Đại La Kiếm Tông lập tức nhoáng lên một cái, một đạo kim sắc hào quang lập tức phong kín toàn bộ nơi đó. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những tu sĩ đến mừng thọ đầy kinh hãi. Trong đó, những tu sĩ có chút đại thần thông trong mắt lại ánh lên vẻ khiếp sợ. Tiên giới nếu đã bị hủy diệt thì vì sao giới dẫn tiên thuật này còn có thể tiếp dẫn tiên quân giáng lâm? Những người này nếu thật sự bị tiếp dẫn mà đi thì sẽ đi đâu? Chẳng lẽ là đi tiên giới bị phá toái kia? Hay là đến một nơi mà chưa có tu sĩ đi vào? Vô số nghi vấn nổi lên trong lòng phần lớn những tu sĩ này. Cùng với đó, trong lòng những tu sĩ này thì thiên vận tử lập tức trở thành vô cùng thần bí. Tiếp dẫn thuật này là trung phẩm tiên thuật, sao thiên vận tử lại có thể tìm được trong một tu chân tinh hoang phế? Việc này nhất định có vấn đề. Ngay tại khi trong lòng đám tu sĩ này đều đang đoán già đoán non, ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, thiên vận lão nhi, lão phu mang đệ tử tới chúc thọ nhà ngươi, không ngờ ngươi lại không để ý thân phận, trực tiếp hướng đệ tử của ta ra tay. Ngươi có ý gì? Tay phải hắn phất lên, xà hình kiếm tiên lập tức nhoáng lên một cái, từ giữa không trung bay trở lại bên người hắn. Hắn đơn giản cũng không muốn ngăn cản, mà muốn nhìn xem rốt cuộc hôm nay thiên vận tử muốn làm gì. Thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường, cười nói, khiến cho đệ tử của ngươi cảm thụ một chút tiên giới năm đó chẳng phải là một chuyện tốt sao? Khi hai người bọn hắn đang nói chuyện, những đệ tử của Đại La Kiếm Tông đều không thể tự khống chế, lần lượt bay lên biến mất trong không gian trống rỗng giữa không trung kia. Từ trước tới sau sắc mặt của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu luôn âm trầm, cũng không có động tác gì, chỉ lạnh lùng nhìn thiên vận tử. Đợi cho một đệ tử cuối cùng của Đại La Kiếm Tông biến mất trong hư không trống rỗng giữa bầu trời. Sự kỳ dị giữa không trung mới chậm rãi tiêu tan, khôi phục lại bình thường. Thiên vận tử ngẩng đầu nhìn không trung, ôn hòa nói, trung phẩm tiên thuật của lão phu tuy nói không có lực công kích nhưng sau khi tiên giới không còn mà vẫn có thể đem người đưa đi, còn đi đến nơi nào thì lão phu cũng không biết. Ngươi, kiếm tôn Lăng Thiên Hầu nhìn chằm chằm vào thiên vận tử, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Thiên vận tử nhìn Lăng Thiên Hầu nói, kiếm tôn đừng vội, 3 ngày sau những đệ tử của Đại La Kiếm Tông ngươi sẽ quay trở về. Đến lúc đó, lão phu cũng muốn mượn mấy người, để hỏi xem rốt cục bọn hắn đến nơi nào, nhìn thấy cái gì. Kiếm tôn Lăng Thiên Hầu âm trầm một lát, không nói câu nào. Trong lòng hắn biết rõ rằng với thân phận của thiên vận tử quyết không thể làm cho trước mặt nhiều đạo hữu như thế, dùng thủ đoạn này để đối phó với đệ tử của mình. Nếu thật thế thì mặt mũi của thiên vận tử sẽ mất hết. Lúc này nếu hắn đã nói 3 ngày thì nhất định sẽ là 3 ngày. Động thái hôm nay của thiên vận tử chẳng qua chính là làm nhục mình mà thôi. Lúc này đây, trong số những tu sĩ xung quanh, có những người thông minh nhìn về phía không trung như đang suy nghĩ điều gì. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, trở nên trầm tư. Dưới con mắt của hắn, trung phẩm tiên thuật này cực kỳ thần kỳ, chỉ nhìn một lần căn bản không có khả năng học được, nhưng cũng khiến cho hắn có thêm một tầng hiểu biết sâu sắc hơn về tiên thuật. Tiên thuật này tạo thành từ trong hư ảo nhưng không phải do thiên vận tử sáng tạo ra mà thực tế nó tồn tại vĩnh hằng. Chỉ cần có khẩu quyết và phương pháp, có đủ tư cách thì có thể thi triển ra ở bất kỳ chỗ nào, trực tiếp mang đi người mà mình muốn tiếp dẫn lên tiên giới. Sau khi thi triển dẫn tiên thuật, thiên vận tử vẫn chưa tuyên bố lần giảng đạo này chấm dứt mà hai mắt lóe ra quang mang kỳ dị. Từ từ nói, lần này ngoại trừ đại thọ vạn năm tuổi của lão phu gia còn có một việc khác nữa muốn được chư vị đạo hữu làm chứng. Thiên vận tử ta có 7 hệ đệ tử, trong đó chỉ có 2 hệ là hoàng hệ và tử hệ là không có người nào nắm giữ phong hiệu thiên vận thất tử. Hôm nay là ngày trong số các đệ tử của 2 hệ này xuất hiện người mang phong hiệu thiên vận thất tử. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những tu sĩ xung quanh lập tức nhìn về phía những đệ tử của hoàng hệ và tử hệ. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận mọi người đều nhìn về phía Hoàng hệ, còn Tử hệ thì không có mấy người chú ý, dù sao gần như mọi người đều biết Tử hệ quá yếu. Hoàng hệ có 6 người. 30 năm trước, Lão Tam đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử nhưng một lần ra ngoài tinh không đã mất tích một cách thần bí, từ đó đến nay không có chút tin tức nào cả. Chương 469 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lúc này đây, đám 6 người đệ tử của Hoàng hệ sắc mặt đều bình tĩnh, không nổi lên chút ba đào nào. Trong số đó, một vị nữ tử đứng hàng cuối cùng tiến lên một bước nhìn về phía Thiên Vận Tử, cung kính nói, đệ tử bỏ cuộc. Lời của nàng vừa ra lập tức trong Hoàng hệ lục tục có người đi ra công khai bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 người chưa hề động thân. Trong số 2 người này chỉ có một người là Vương Lâm còn có chút ấn tượng, chính là người vừa được Thiên Vận Tử ban cho trung phẩm tiên khí, Côn Bằng Tử. Ngoài Côn Bằng Tử thì bên cạnh hắn còn có một lão già. Thoạt nhìn trên mặt người này đã có nhiều nếp nhăn, dung mạo xấu xí. Dù là mặc đồ màu vàng nhưng vẫn là như một lão nhân già cả bình thường mà thôi. Hắn chính là lão đại của Hoàng hệ, Vận Đường. Hắn đã hơn 800 năm làm Thiên Vận Thất Tử nhưng cuối cùng bị Lão Tam đoạt mất. Nhưng người này quả thực không có tâm tư tranh đoạt, chỉ cả ngày tu luyện, cũng rất nhàn nhã. Lúc này đây hắn nhìn về phía Thiên Vận Tử, tiến lên một bước cung kính nói, sư phụ đại nhân, đệ tử cũng bỏ cuộc, phong hiệu Thiên Vận Thất Tử của Hoàng hệ ta chỉ có nhị sư đệ vừa đạt được tiên khí của sư phụ mới là người thích hợp nhất. Thiên Vận Tử thâm thúy nhìn Vận Đường một cái. Vận Đường vội vàng cúi đầu, không nói gì. Côn Bằng Tử. Thiên Vận Tử khẽ quát một tiếng. Có đệ tử. Thân mình Côn Bằng Tử run lên, lập tức bước lên phía trước mấy bước, cung kính đứng thẳng. Ngươi chính là người đạt phong hiệu Thiên Vận Thất Tử của Hoàng hệ. Nếu ngươi có thể duy trì ngàn năm thì sư phụ sẽ chuyển cho ngươi một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ. Thiên Vận Thất Tử thân phận không nhỏ, chính là dấu hiệu thân phận của Thiên Vận Tông ta, cũng chân chính có danh hiệu đệ tử của Thiên Vận Tử ta. Ngươi có thể làm tốt không? Thanh âm của Thiên Vận Tử đầy vẻ uy nghiêm. Những tu sĩ xung quanh không có vấn đề gì nhưng khóe miệng của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu cũng lộ ra một tia khinh thường, như là tự nói rằng, Thiên Vận Thất Tử. Hừ. Thân mình Côn Bằng Tử quỳ sập xuống một cái giữa hư không, hướng về Thiên Vận Tử lễ bái, trầm giọng nói, đệ tử nguyện khắc ghi lời dạy của sư phụ. Thiên Vận Tử gật đầu, tay phải hư không điểm một cái vào mi tâm, lập tức trên mặt lão dâng lên một đoàn hoàng mang. Trong ánh mắt của Thiên Vận Tử, hoàng mang cực kỳ sáng chói. Một lúc sau, một khối tinh thể màu vàng từ mi tâm bay ra, dừng lại trong lòng bàn tay. Vật này hẳn người không còn lạ gì, chính là dấu hiệu của phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Ngươi hãy bế quan cảm thụ nó. Khi ngươi xuất quan ta sẽ chuyển cho ngươi một kiện bảo mệnh pháp bảo. Côn Bằng Tử thở sâu, đè nén sự kích động trong lòng. Tuy hắn đã sớm biết mình sẽ là Thiên Vận Thất Tử của Hoàng hệ nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Trên thực tế, trong lòng hắn hiểu rằng, mỗi người trong Hoàng hệ đều có tu vị không kém, hơn nữa lại am hiểu cách che giấu. Nếu không chân chính động thủ thì tuyệt đối không thể từ bên ngoài mà đoán ra được tu vi chân chính của họ. Cho nên, nếu mà diễn ra tranh đoạt thì Côn Bằng Tử căn bản không có cách gì nắm chắc hoàn toàn thủ thắng. Trọng yếu nhất chính là sự tồn tại của Đại sư Huynh trong Hoàng hệ. Côn Bằng Tử đi theo sư phụ đã hơn 2.000 năm nhưng khi hắn bái sư Đại sư Huynh đã tồn tại. Hắn không biết được rốt cục Đại sư Huynh đã đi theo sư phụ được bao lâu. Tuy nhiên Đại sư Huynh ngày thường có thể có chút quái gở, không muốn tiếp xúc với người khác nhưng cũng không tranh giành thế sự, đối với tranh đoạt Thiên Vận Thất Tử phong hiệu cũng không chút muốn tham gia. Vương Lâm ở một bên yên lặng nhìn chăm chú. Ánh mắt hắn chủ yếu nhìn lại trên người của Vận Đường. Nhưng chân chính khiến Vương Lâm cảm giác có chút quỷ dị chính là sau khi tinh thể màu vàng tử mi tâm của Thiên Vận Tử xuất ra thì hai mắt của Vận Đường có chút co rút lại. Song ánh mắt hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, như chưa hề phát sinh hết thảy điều gì cả. Nếu không phải Vương Lâm chăm chú nhìn quả thực không thể phát hiện ra được chi tiết này. Có lẽ do hắn nhìn quá lâu, Vận Đường ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Bạch Vi gật đầu cung kính nói, đệ tử bỏ cuộc. Tứ sư tỷ, Triệu Hân Mộng, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng nói, lão thất, nếu là ta cũng bỏ cuộc thì việc ngươi đạt được phong hiệu này không khỏi cũng quá đơn giản. Ngày hôm nay, ta và ngươi chiến một trận đi. Trong đầu Vương Lâm hiện lên ánh mắt sợ hãi của Vận Đường trước đó, đáy lòng không khỏi xuất hiện chút do dự. Đệ tử, bỏ cuộc. Vương Lâm thở sâu, nhìn về phía Thiên Vận Tử nói. Thiên Vận Tử đột nhiên ngẩn ra. Loại vẻ mặt này gần như là lần đầu tiên Vương Lâm thấy xuất hiện trên người lão. Thiên Vận Tử nhướng mày nhìn về phía Vương Lâm, trầm giọng nói, vì sao bỏ cuộc? Vẻ mặt bình tĩnh trên mặt của Triệu Hân Mộng cũng biến mất, lộ ra một tia cổ quái. Nàng nhìn Vương Lâm trầm mặc không nói. Trong đầu Vương Lâm, ánh mắt sợ hãi của Vận Đường Thủy Chung vẫn không tiêu tán. Lúc này nghe được Thiên Vận Tử hỏi, trầm tư một chút nói, tu vi của đệ tử không đủ, không thể cướp đoạt được với tứ sư tỷ. Vương Lâm, Thiên Vận Tử cắt ngang lời của Vương Lâm, nhìn hắn một cái thật sâu, trầm giọng nói, vi sư hy vọng ngươi tranh đoạt một lần. Đệ tử của ta không có loại người yếu đuối. Ngươi cũng đừng để người ngoài mê hoặc, làm trong lòng nổi lên tạp niệm. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hết thảy tùy tâm mà làm. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi cẩn thận suy xét kỹ càng. Nếu ngươi vẫn bỏ cuộc, ta cũng không khuyên bảo thêm nữa. Thiên Vận Tử cau mày, sau khi nói xong ánh mắt dừng lại trên người lão đại của Hoàng Hệ. Trong ánh mắt lão lóe lên một tia âm trầm rồi biến mất. Vận Đường nhận thấy ánh mắt của sư phụ lập tức đáy lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Lời nói của Thiên Vận Tử rơi vào trong tai những đệ tử của sáu hệ còn lại đều khiến bọn họ đổ dồn về Vương Lâm. Trong ánh mắt của bọn họ phần nhiều chính là kinh ngạc, lại nhìn kỹ lần nữa. Bởi vì trong suy nghĩ của những người này, người có thể được sư phụ khuyên giải cực kỳ hiếm. Ngoại trừ tử hệ Tôn Vân năm đó, Vương Lâm chính là người thứ hai. Nửa nén hương dần trôi qua. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn về phía Thiên Vận Tử, cung kính ôm quyền nói, đệ tử sẽ tranh đoạt một lần. Ánh mắt của Thiên Vận Tử lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, tốt. Triệu Hân Mộng nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng nói, lão thất, bắt đầu đi. Nói xong, thân mình nàng khẽ động, cả người như phượng vũ điệp yến, lướt nhẹ về phía sau, giật ra khoảng cách hơn 10 trượng với Vương Lâm. Chính trong lúc này, ngọc thù của nàng nâng lên, bấm quyết điểm một cái về phía trước. Lập tức vô số tinh quang màu tím từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện, vờn quanh thân thể của nàng, không rời đi. Vương Lâm nhìn chằm chằm những tinh điểm này. Ở trên Thiên Vận Tinh, lúc đấu pháp dường như rất ít khi sử dụng pháp bảo, xuất thủ chủ yếu sử dụng pháp thuật thần thông. Tính đến hôm nay, tuy hắn cũng không nhiều lần chiến đấu cùng người khác, nhưng bất kể là ai thì đều lấy thần thông pháp thuật là thủ đoạn công kích chủ yếu. Chỉ thấy những tinh quang xoay quanh bên người Triệu Hân Mộng, dưới ngón tay nàng xẹt qua, bỗng nhiên toàn bộ đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tay phải của nàng liền bị bao bọc bởi một cỗ màu tím nồng đậm. Ngay có tướng mạo của nàng cũng bị màu tím làm cho thêm nổi bật, tạo ra một cảm giác lạ lẫm. Lão thất, đạo của sư tỷ ngươi vẫn không biết được, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Đạo của ta chính là yêu ảnh đạo. Hết thảy thần thông trên thế giới này, chỉ cần tu vi không vượt cao hơn bản thân ta thì chỉ cần xem qua một lần. Tuy không thể thi triển ra hoàn toàn nhưng không nhiều thì ít ta có thể bắt chước được một phần. Pháp thuật này chính là ta bắt chước hóa ma chỉ của ngươi mà sáng chế ra, ta gọi nó là tử ma thủ. Nói xong, tay phải của Triệu Hân Mộng vỗ nhẹ một cái vào hư không phía trước. Lập tức tử quang vươn quanh tay nàng lóe lên lao ra. Khi rời tay thì nó mang theo một trận gào rít, nhanh chóng lao ra về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình bỗng nhiên lui về phía sau, cùng lúc đó, ngón trỏ tay phải nâng lên, tiên lực trong cơ thể vận chuyển. Bỗng nhiên một đốm lửa màu tím xuất hiện phía trên đầu ngón tay. Nháy mắt khi đốm lửa xuất hiện, một cỗ ma khí ngập trời lập tức gào rít xông ra, bao phủ bốn phía. Người này có phù hợp với số phận của ta hay không? Năm đó, hắn từng lưu lại cho ta một câu. Đạo của ta chính là Thiên Vận Đạo, chỉ có thể tìm được người phù hợp với số phận của ta thì ta mới có thể tiến tiếp bước thứ ba. Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, chăm chú nhìn vào ngón trỏ trên tay phải của Vương Lâm. Nếu chính là người này thì Thiên Vận Tử ta không tiếc trả giá hết thảy, cũng muốn thử một lần. Sau khi gặp hắn, 3 vạn năm qua, ta đã thất bại vô số lần. Nguyên bản đệ tử rất đông nhưng đến lúc này đây cũng là tổn thất hơn phân nửa. Ta làm thế là đúng hay sai? Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia chán nản. Chương 470 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hóa ma chỉ. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, ngâm khẽ. Đốm lửa màu tím trên đầu ngón tay trỏ bỗng nhiên lóe lên lao về phía trước, va chạm với tử ma thủ của Triệu Hân Mộng. Tử quang hoàn toàn dung nhập vào trong tinh điểm màu tím, dưới một tiếng ầm vang đã lập tức điên cuồng tràn ra. Một trận biến hóa kỳ dị không ngừng diễn ra bên trong. Biến hóa này diễn ra không đến mấy tức thời gian liền sụp đổ. Chỉ thấy một đạo quầng sáng màu tím từ bên trong phát ra, hóa thành một cỗ ma khí, ầm ầm tản ra xung quanh. Ma lực ẩn chứa bên trong quầng sáng phát ra so với ma lực bên trong hóa ma chỉ của Vương Lâm phải cao hơn mấy lần. Hiển nhiên sau khi trải qua biến hóa kỳ dị kia đã nghịch chuyển mà sản sinh ra. Thân mình Triệu Hân Mộng lập tức lui ra phía sau, tay phải vỗ lên túi chữ vật, trong tay nàng xuất hiện một hạt châu, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, trong miệng thốt nhẹ, thu. Lời này vừa ra, ma lực đang khuếch tán ra bốn phía đột nhiên dừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng hướng về hạt châu trong tay của Triệu Hân Mộng. Nháy mắt đã bị hạt châu hấp thu hoàn toàn. Hạt châu nguyên bản trắng tinh không chút bụi đã trở nên một màu tối đen, giống như ẩn chứa oan hồn bên trong, không ngừng tản mắt ra từng trận âm hàn khí. Lão thất, sư tỷ không cùng ngươi tranh đoạt phong hiệu Thiên Vận thất tử nhưng ma lực sau khi dị hóa này cũng phải thuộc về gia. Triệu Hân Mộng cầm hạt châu, khẽ cười nói. Vương Lâm nhìn vào hạt châu kia, trầm giọng nói, ngươi bắt chước tử ma thủ chính là nhằm khiến ta sử dụng hóa ma chỉ, sau đó hấp thu ma lực bên trong phải không? Sư tỷ, nếu ngươi trực tiếp nói ra thì sư đệ cũng không phản cảm. Nhưng đã thế này thì ngươi nếu muốn cũng không có khả năng đạt được ma lực kia. Nháy mắt khi Vương Lâm nói ra, ma khí đen đặc trong hạt châu trên tay Triệu Hân Mộng lập tức tiêu tan, như chưa từng bao giờ xuất hiện quá. Hạt châu đang tối đen nhanh chóng trở nên trắng bạch trở lại. Ma lực này cũng không phải chân chính là tu ma lực mà là một tia hư ảo do Vương Lâm lấy tiên lực chuyển hóa mà thành. Do đó hắn tùy tâm sở dục, tâm niệm khẽ động liền có thể khiến nó sụp đổ. Loại tiên lực nghịch hóa này không thể cho người khác. Nếu không dưới sự nghiên cứu của đối phương tự nhiên có thể tìm ra phương pháp chân chính tu luyện hóa ma chỉ. Vương Lâm từng đáp ứng Tư Đồ Nam, ba thức sát chiêu này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt của Triệu Hân Mộng trầm sống, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn hạt châu trong tay, hạt châu này lập tức vỡ vụn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng nói, lão thất, ta chỉ muốn một tia ma lực của ngươi, ngươi nếu cho ta thì ta sẽ lập tức bỏ cuộc rời đi. Nếu không, Vương Lâm nhìn Triệu Hân Mộng, hắn và nàng cũng có chút liên quan nhưng tổng thể mà nói thì cũng không ai nợ nần gì ai cả. Lúc này đây nghe vậy, Vương Lâm bình thản nói, tứ sư tỷ, việc này tại hạ không giúp được. Triệu Hân Mộng nhìn về phía Vương Lâm, một lúc này nâng tay phải lên, trong miệng thốt nhẹ, cửu chuyển luyện tiên quyết. Lời này vừa nói ra một cỗ kim quang mênh mông từ trong cơ thể của Triệu Hân Mộng điên cuồng lao ra. Cùng với đó sắc mặt của nàng cũng bị kim quang bao phủ, cảm giác đầy vẻ quỷ dị. Tay phải của nàng lúc này cũng giống như tạo thành từ kim trúc, phát ra từng trận kim mang. Một cỗ tiên lực có kim thuộc tính từ trong tay phải chậm rãi ngưng tụ, hình thành một đạo kim sắc lốc xoáy, chậm rãi chuyển động phía trên tay phải. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Tổng cộng quay tròn năm vòng, kim sắc lốc xoáy mới dừng lại một chút, xoay tròn ngược hướng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đưa tay trái lên, tam chuyển kim tiên lực bị giữ trong tay này đột nhiên phát ra ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy một lốc xoáy rồng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên tay trái Vương Lâm, chậm rãi xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Trong mắt Triệu Hân Mộng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng giao cho Vương Lâm cửu chuyển luyện tiên quyết cũng chỉ có mấy ngày, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đối phương đã tu luyện ra tam chuyển lực. Điểm này vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng. Lão thất, tam chuyển lực đối với ta cũng vô dụng. Triệu Hân Mộng thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, bình thản nói. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Tiên lực trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, một đạo trong đó theo tay trái dung nhập vào tam chuyển kim tiên lực. Bỗng nhiên, tam chuyển lực lại chuyển động mạnh, không ngờ lại xoay tròn thêm một vòng. Hiện tại là tứ chuyển. Vương Lâm nói xong, một đạo tiên lực trong cơ thể lại bay ra, tiến vào trong tay trái. Tứ chuyển kim tiên lực lại chuyển. Hiện tại là ngũ chuyển. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong cơ thể cũng phải chịu đau đớn cực lớn. Kim tiên lực trên tay trái có chút không thể khống chế được. Nhưng vẻ tiêu sái của Vương Lâm khiến Triệu Hân Mộng cũng không thể biết được. Dù sao hết thảy những việc đã trải qua ở Chu Thức Tinh, loại đệ tử danh môn chính phái như Triệu Hân Mộng từ trước tới nay không có khả năng nếm trải. Lúc này đây, dưới con mắt của Triệu Hân Mộng, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, sắc mặt thong dong, căn bản nhìn không ra chút manh mối nào. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Hân Mộng, nói, ngươi có muốn nhìn một chút lục chuyển kim tiên lực của ta không? Sắc mặt của Triệu Hân Mộng trầm xuống, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói, mặc dù ngươi thực sự có lục chuyển lực cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Lâm cười lớn, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức chiến phủ của cự ma tộc hóa thành một đạo hắc mang lao ra, trực tiếp phiêu phủ giữa hư không. Cùng lúc đó, khu thú quyển nơi cổ tay Vương Lâm bay ra, phịch một tiếng hóa thành xạ thần xa. Có thêm hai thứ này nữa, đánh với ngươi thì như thế nào? Triệu Hân Mộng nhìn Vương Lâm, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói, ta đã xem thường ngươi. Lão thất, sư tỷ bỏ cuộc. Nói xong, thân mình Triệu Hân Mộng lui lại, phiêu phù phía trước chỗ tử hệ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía chân trời một đạo vòng cung màu tím điên cuồng gào rít xông tới. Những đệ tử của sáu hệ kia đều đưa mắt nhìn về chỗ tử khí bay đến. Trong đó không ít người liếc mắt một cái, biểu tình liền trở nên cổ quái. Thần thái của thiên vận tử vẫn như thường, không thèm liếc nhìn tử khí này một cái, chắp tay sau đít, sắc mặt rất bình thản. Tử khí gào rít xông tới, bỗng nhiên dừng lại ở trăm trượng bên ngoài. Tử khí tán ra, thân mình một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này thái dương trắng bệch, khuôn mặt gầy yếu. Cả người thoạt nhìn như một thanh lợi kiếm, tản mát ra từng trận hàn mang. Loại khí tức này thật ra có chút tương tự như những đệ tử của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu. Hắn mặc tử y, quần áo giống như đúc với của đám người Vương Lâm và Bạch Vi. Hắn đứng đó, hướng về thiên vận tử ôm quyền trầm giọng nói, đệ tử Trần Đào bái kiến sư phụ. Là hắn. Bạch Vi ánh mắt ngưng trọng. Tứ sư tỷ Triệu Hân Mộng cũng chăm chú nhìn về phía người này, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Tử hệ lão lục. Người đạt phong hiệu thiên vận thất tử trước thời Tôn Vân. Nghe nói người này đi theo sư phụ đã rất lâu. Năm đó, sau khi thua Tôn Vân cùng của Tử Hệ thì rời khỏi Thiên Vận Tông, ra tinh ngoại rèn luyện. Từng trận nghị luận nho nhỏ từ trong hàng đệ tử của Lục Hệ truyền đến. Ánh mắt Thiên Vận Tử nhìn lại trên người Trần Đào, trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, nói, ngươi có thể sớm trở về là tốt rồi. Vẻ mặt Trần Hào đầy phong trần nói, nguyên bản đệ tử sẽ không về trễ nhưng khi đi ngang qua Hắc Mặc Tinh thì nơi đó xuất hiện một loại bảo vật. Đệ tử rất vui mừng, muốn tới tay để dâng lên cho sư phụ nên mới có chút trì hoãn. Thiên Vận Tử cười lớn nói, bảo vật như thế nào mà có thể hợp ý ngươi? Thần sắc của Trần Đào như thường, vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thứ. Đó chính là một đóa hoa có 6 cánh. Nhan sắc của đóa hoa này là màu trắng nhưng 6 cánh hoa cũng có 6 màu đỏ, da cam, hồng, lục, xanh lam, tím. Dưới sự phụ trợ của 6 màu này, đóa hoa màu trắng không những không có cảm giác lộn xộn, ngược lại có một cỗ xuất trần, như thăng hoa từ 6 màu ánh sáng vậy, rất xinh đẹp. Chính là đóa kỳ hoa này. Kiến thức của đệ tử hạn hẹp, không biết loài hoa này rốt cuộc là gì nhưng tại Hắc Mặc Tinh, nó bị 3 con thượng phẩm hoang thú chém giết tranh đoạt với nhau. Đệ tử cũng phải hao phí một phen tâm tư mới có thể cướp đoạt được nó. Trần Đào đưa đóa hoa về phía trước, cung kính nói. Đóa hoa này từ từ bay về phía Thiên Vận Tử, dừng lại trước người lão. Thiên Vận Tử nhìn đóa hoa này, trầm ngâm một chút rồi nói, đóa hoa này chính là Thất Thải Lưu Ly Quang. 10 năm mọc rễ, 100 năm ra lá, 1000 năm khởi quang, vạn năm nở hoa một lần. Mỗi lần nở hoa chỉ có một loại nhan sắc, liên tục nở hoa đến 6 lần, lần thứ 7 mới có thể tản mát ra ánh sáng 7 màu. Vật này chính là thứ mà yêu thú cực kỳ yêu thích. Nếu là nuốt vào 7 màu này, đối với yêu thú cực kỳ có lợi. Nó được coi là một trong thiên địa kỳ bảo. Trong tu chân liên minh, nó được xếp thứ 93 trong số các thiên tài địa bảo. Lão Phu nói có đúng không, Tôn trưởng lão? Thiên Vận Tử nói xong, nhìn về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy. Đây chính là Thất Thải Lưu Ly Quang. Chỉ có điều hỏa hậu hơi kém một chút, chưa xuất ra cánh hoa thứ 7. Tuy nhiên với thần thông của Thiên Vận đạo hữu thì không mất quá nhiều thời gian, có thể khiến 7 cánh hoa cũng xòe ra. Thiên Vận Tử nâng tay lên, nắm lấy đóa hoa trước người, cười nói, được, vật này vi sư sẽ nhận lấy. Ánh mắt Trần Đào chợt lóe lên, nhìn về phía 3 người Vương Lâm của Tử Hệ, bình thản nói, người của Tử Hệ ta quả là ngày càng ít. Bạch Vi, Triệu Hân Mộng, đã lâu không gặp. Sắc mặt của Bạch Vi có chút không quá tự nhiên, không nói gì cả. Còn về phía Triệu Hân Mộng, đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, ta biết là đại thọ vạn năm tuổi của sư phụ ngươi nhất định sẽ trở về. Trần Đào nhìn Triệu Hân Mộng một lúc, rời ánh mắt sang Vương Lâm. Chẳng qua chỉ dừng lại trên người Vương Lâm một cái liền không chú ý thêm nữa. Tôn Vân đâu? Triệu Hân Mộng than thầm, nhẹ giọng truyền âm mấy câu. Trần Đào biến sắc, quay ngoắt về phía Triệu Hân Mộng, sau đó đảo qua nhìn về phía Vương Lâm. Chậm rãi nói, ngươi chính là lão thất sao? Hãy xưng tên đi. Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại người này. Tu vi của Trần Đào cũng không chút che giấu. Từ khi người này tiến đến, Vương Lâm có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt đối đã vượt qua anh biến kỳ, hẳn là đã đạt tới vấn đỉnh. Còn là cảnh giới nào của vấn đỉnh thì Vương Lâm nhìn không thấu. Ngươi không xứng là thất sư đệ của ta. Thất sư đệ của ta chỉ có Tôn Vân. Ánh mắt Trần Đào bình tĩnh, rời mắt khỏi Vương Lâm. Thủy Trung Thiên Vận Tử vẫn quan sát đệ tử của mình, mỉm cười không nói. Sư phụ, lần này đệ tử trở về là muốn một lần nữa đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Mong sư phụ đáp ứng. Trần Đào nhìn về phía Thiên Vận Tử, cung kính nhưng cũng rất kiên quyết nói. Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười nói, Thiên Vận Thất Tử, trong tử hệ, trước mắt chỉ còn lại ngươi và thất sư đệ của ngươi là có tư cách. Nhưng chỉ một người đạt được mà thôi. Khóe miệng Trần Đào lộ ra một tia hàn ý, gật đầu. Không chút do dự, thân mình hắn tiến về phía trước một bước, liền tới trước người Vương Lâm. Tay phải hắn so với tia chớp còn nhanh hơn mấy lần, nhoáng cái đã đánh ra một đạo ấn quyết, với khí thế như sét đánh, bỗng nhiên rơi vào trước người Vương Lâm một trượng. Chỉ nghe một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thân mình Vương Lâm lập tức bạo lui, chiến phủ của cự ma tộc xuất hiện trước người ngăn trở lực công kích của ấn quyết. Cùng lúc đó, kim tiên lực trên tay phải của Vương Lâm hơi phóng ra phía trước mới có thể khiến cho thân mình Vương Lâm chỉ thối lui hơn 10 trượng phía sau. Khi thân mình dừng lại, sắc mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm, chăm chú nhìn về phía Trần Đào. Hắn vừa rồi hết sức chăm chú. Một cái ấn quyết của đối phương cũng không phải công kích vào người hắn mà chỉ có tác dụng chấn nhiếp. Dù nó chỉ dừng lại ở giữa hư không nhưng uy lực của dư ba vẫn khiến cho thân mình Vương Lâm bị đẩy lui. Loại lực lượng này hiển nhiên Vương Lâm không thể địch lại. Vương Lâm cũng không biết lúc này đây đáy lòng Trần Đào cũng hết sức kinh ngạc. Một thức thần thông vừa rồi của hắn uy lực rất lớn, tuy nói chỉ rơi xuống hư không nhưng uy lực của dư ba ít nhất có thể khiến tiểu tử anh biến trung kỳ này bị đẩy lui hơn 100 trượng bên ngoài. Do đó có tác dụng chấn nhiếp, không cần động thủ cũng trực tiếp đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. nhưng hiện tại lại chỉ có thể khiến đối phương lùi ra hơn 10 trượng mà thôi. Khoảng cách này tất nhiên không có tác dụng đe dọa như trước, mà ngược lại, chính mình đẩy hắn ra dường như làm hắn muốn đánh một trận với mình vậy. Ngươi, bỏ cuộc đi. Trần Đào nhướng mày, lãnh đạm nhìn về phía Vương Lâm, với một giọng điệu hết sức chắc chắn, chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn Trần Đào, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Sự hống hách của người này là cực kỳ rõ ràng. Hắn không thốt ra lời nào, ngũ chuyển kim tiên lực trên tay trái bỗng nhiên nâng lên, tống về phía trước. Ngũ chuyển kim tiên lực lập tức xoay ngược lại, mang theo một tiếng động kỳ dị, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Trần Đào. Trần Đào liếc mắt nhìn con lốc ngũ chuyển kim tiên lực, hạ giọng nói, pháp thuật này không phải dùng như thế. Nói xong, tay phải hắn đẩy về phía trước một cái, con lốc kim tiên lực gào rít mà đến bỗng nhiên dừng hẳn lại trước ngón trỏ tay phải của Trần Đào, truyền ra từng trận vù vù. Ngón trỏ tay phải của Trần Đào bắn về phía con lốc này. Con lốc kim tiên lực này không ngờ dừng một chút rồi nó lại chậm rãi tăng thêm một vòng, uy lực của nó đã lớn hơn nữa. Lúc này đây, nó đã đạt đến 6 vòng. Ngón tay của Trần Đào vẫn chưa dừng lại, liên tiếp bắn ra 3 lần. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức như có thể hủy thiên diệt địa từ con lốc này điên cuồng truyền ra. Lúc này đây, con lốc này đã đạt tới 9 vòng. Trần Đào ngẩng đầu nhìn Vương Lâm với ánh mắt khinh miệt. Tay phải hắn ấn về phía trước một cái, con lốc cửu chuyển kim tiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, gào rít lao đến Vương Lâm. Sắc mặt của Vương Lâm rất âm trầm, thân mình lập tức lui về sau, tay phải hư không bắt lấy chiến phủ, thân mình nhảy lên bổ xuống một cái. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm vang lên, bên trên chiến phủ có một đạo phủ mang dài chừng 10 trượng, điên cuồng gào rít xông ra, trực tiếp bổ xuống cơn lốc cửu chuyển đang gào rít lao tới. Phủ mang lóe lên xông qua, nhưng cơn lốc cửu chuyển cũng chỉ nhoáng lên một cái, hơi dừng một chút, rồi lại cực nhanh xông đến thẳng chỗ Vương Lâm. Vương Lâm lâm nguy bất loạn, tay phải đưa ra vẽ lên giữa không trung. Lập tức một đạo ngân mang bọc lấy phía trên cơn lốc cửu chuyển đang lao đến kia. Cùng lúc đó, Vương Lâm thi triển thuấn di. Chẳng qua mục tiêu thi triển không phải là bản thân hắn mà là ngân mang đang bao bọc lấy cơn lốc cửu chuyển kia. Từng đạo thuấn di thuật bị hai tay Vương Lâm huy vũ cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành tất cả. Trong miệng hắn thốt nhẹ, đại na di. Lời này vừa ra, cơn lốc cửu chuyển bị ngân mang bao bọc lấy kia đã tới trước người, cách Vương Lâm 3 trượng. Từng trận khí tức hủy diệt điên cuồng ập tới người Vương Lâm, nhưng thần sắc của hắn vẫn không có nửa điểm hoảng hốt. Cơn lốc cửu chuyển điên cuồng mà đến, nhưng ngay lúc chỉ còn cách một trượng là đánh tới Vương Lâm thì bỗng nhiên ngân mang bao bọc bên ngoài nó lóe lên kịch liệt, cuối cùng không ngờ ở trước mặt Vương Lâm biến mất sạch sẽ, như chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ xung quanh nhìn thấy lập tức hai mắt ngưng trọng. Trong mắt Thiên Vận Tử hiện lên một tia tán thưởng, hơi gật đầu. Ánh mắt của Trần Đào chợt lóe, đối với Vương Lâm đáy lòng đã không còn khinh thường như trước nữa. Hết thảy những điều này đều phát sinh cực nhanh, gần như nháy mắt khi cơn lốc cửu chuyển biến mất, chiến phủ trong tay Vương Lâm thu lại, kết ấn quyết, điểm một cái về phía xạ thần xa cách đó không xa, trong miệng hét lên, hồn thú, hiện. Xạ thần xa kia, Trần Đào chỉ có hơi liếc mắt nhìn, cũng không quá mức chú ý, lúc này mới quay ngoắt người lại nhìn về phía chiếc xe này. Chỉ thấy một cỗ ý niệm bất khuất bỗng nhiên phóng lên cao. Cùng lúc đó, một hồn thú khổng lồ điên cuồng ngưng hình lao ra, phát ra tiếng gầm rít dữ dội. Thanh âm này xuyên thấu thiên địa, những đệ tử của 6 hệ còn lại lập tức đều lâm vào khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua con hồn thú nào như thế. Sau khi nghe được tiếng gầm rít bất khuất của nó, trong lòng đệ tử của 6 hệ khác, thực lực của Vương Lâm lập tức được đẩy lên cao. Cho dù ánh mắt của những tu sĩ từ khắp nơi đến Mừng Thọ cũng đều lộ ra quang mang kỳ dị. Nhất là vài vị lão quái có tu vi cao thâm lại nhìn chằm chằm hồn thú này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ngay cả kiếm tôn Lăng Thiên Hầu sau khi nhìn thấy hồn thú này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Lâm đang ở giữa không trung quát khẽ, nuốt hắn. Hồn thú gầm rít nhảy lên, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước Trần Đào. Trong mắt Trần Đào hiện lên một tia chiến ý, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một đạo tử sắc quang cầu lập tức hình thành ở trước người hắn. Ngay khi hồn thú lao tới, nó lập tức nổ tung. Một tiếng nổ ầm vang lên, khiến cho đại bộ phận tu sĩ xung quanh bị chấn động nổ cả màng nhĩ. Chỉ thấy giữa không trung, thân mình Trần Đào cũng chưa bị đụng tới nhưng quần áo trên người có nhiều chỗ đã bị phá nát, bộ dáng có chút chật vật. Về phần hồn thú thì bị lực công kích đẩy lùi ra sau mấy trăm trượng, thân mình nó lúc lắc một cái, lại điên cuồng vọt tới. Lúc này đây nhiều chỗ trên toàn thân nó xuất hiện dấu vết của thiết liên. Thiết liên kia thẳng tắp, một đầu là thân thể nó, đầu kia chính là xạ thần xa. Chiến ý trong mắt của Trần Đào càng thịnh, ngẩng đầu cười điên cuồng, quát, một đầu xúc sinh khá lắm, cũng khiến ta có chút hứng thú. Nói xong, hắn xé phăng quần áo trên người, lộ ra nửa thân người trên trần trụi. Hắn vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một trường thằng màu đen. Sợi dây này giống như sợi gân của một sinh vật nào đó bị Trần Đào rút ra. Lập tức có một cỗ mùi vị chứa đầy khí tức hoang dã tràn ra, ập thẳng vào mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.